Đối với Chu Hạo lo lắng trong lòng, Tiêu Thần lại làm sao không biết sắc mặt có chút bất mãn nói, "Chu Hạo tam ca trước kia liền cùng ngươi đã nói lúc ta không có ở đây Thiên Tông phải nhờ vào ngươi, ngươi nếu là cảm giác mình không cách nào đảm nhiệm phó tông chủ vậy ta một lần nữa tuyển người." Nhìn thấy tam ca có chút tức giận, Chu Hạo cũng là giật nảy mình, lập tức lòng tin tràn đầy nói, "Tam ca yên tâm, ta đã nắm giữ Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận, bất kể là ai ta đều sẽ hảo hảo thủ hộ tông môn. Tốt, ta hiện tại liền xuất phát tông môn liền giao cho ngươi." Sau khi nói xong, Tiêu Thần lập tức đứng dậy rời đi Thiên Tông tu chân đại lục vô biên vô hạn. Trong lúc nhất thời Tiêu Thần cũng không biết nên đi đâu tìm kiếm Cửu Dương Trời Hồ, từ trong ngực túm ra nằm ngáy ho ho tầm bảo chuột cười hỏi, "Tiểu gia hỏa Tam ca bây giờ muốn tìm kiếm mấy cái Cửu Dương Trời Hồ, ngươi có thể không có thể bang bang Tam ca?" Đem Cửu Dương Trời Hồ một chút ra mau lấy ra ngoài tại tầm bảo thử trên mũi thả thả, Tiêu Thần lặng lặng cùng đợi, hy vọng tầm bảo chuột thật sự có thể giúp mình tìm tới Cửu Dương Trời Hồ. Nghĩ một lát, tầm bảo chuột bỗng nhiên chi chi kêu lên. Cùng tầm bảo chuột ở chung thời gian dài như vậy, Tiêu Thần đã có thể đại khái nghe hiểu tầm bảo chuột ý tứ, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần mới biết được tầm bảo chuột vừa mới nói tới là nguyện ý giúp mình chuyện này, đồng thời tầm bảo chuột còn nói với mình hắn có thể bằng vào Cửu Dương Trời Hồ trên thân ra mau cảm ứng được cái khác Cửu Dương Trời Hồ tồn tại. Đối với tầm bảo chuột năng lực thần kỳ, Tiêu Thần cũng rất kinh ngạc, không chỉ có thể tìm kiếm được bất kỳ bảo vật còn có thể tìm được linh thú xác thực vị trí. "Tiểu gia hỏa, chúng ta bây giờ nên đi phương hướng nào đi?" "Chi chi chi chi." Đông Nam phương hướng, nghe tới tiểu gia hỏa biểu đạt ra ý tứ, Tiêu Thần không có bất kỳ cái gì chần chờ, lập tức hướng phía Đông Nam phương hướng nhanh chóng mà đi. Đối với tu chân đại lục trừ thiên thành bên ngoài Tiêu Thần cũng chưa quen thuộc, dù sao là tầm bảo chuột chỉ phương hướng nào hắn liền hướng phía phương hướng nào nhanh chóng mà đi. Trong lúc bất chi bất giác hai ngày thời gian đảo mắt mà qua. Thiên thành bên trong trời chớ nhìn lấy giống tuyết gian phòng như có lẽ đã đoán được cái gì, sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, bởi vì dựa theo cái này loại tình huống liền xem như đồ đần đều có thể đoán được thiên quân một mình tiến về thiên tông sẽ có kết quả gì. Trời chớ trước đó cùng Tiêu Tam một trận chiến đương nhiên biết thực lực của đối phương đến cùng khủng bố cỡ nào, mặc dù đối phương chỉ là linh động cảnh giới nhưng trong tay đối phương nhưng lại có một kiện trí bảo, món trí bảo này không chỉ có thể phá vỡ không gian còn có thể sử xuất vết nứt không gian thôn vệ bất luận cái gì cao thủ, lúc trước nếu không phải tông chủ ở đây tin tưởng chỉ là hắn căn bản ngăn cản không nổi vết nứt không gian thôn vệ. Trời chớ trong lòng biết hắn nhị đệ cùng cảnh giới của hắn mặc dù bình thường không hai nhưng thực lực của hai người bọn họ nhưng khác biệt rất lớn, nếu là một trận chiến nhị đệ tuyệt đối không phải địch thủ của hắn, ngay cả hắn đều không phải trong tay đối phương bảo vật địch thủ, càng thêm đừng bảo là lão nhị. Từ đầu tới đuôi trời chớ cũng không biết đối phương là một vị trận pháp sư, càng thêm không biết đối mới có thể bố trí ra trong truyền thuyết Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận, bằng không mà nói trời chớ sợ rằng sẽ bị trực tiếp bị hù chết. Đầu tiên là mất đi Thiên Phong bốn người, hiện tại có tổn thất nhị đệ, muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường trời chớ đã sớm xuất thủ, nhưng tình huống hiện tại lại có chút khác biệt, đối phương quá mức thần bí liền ngay cả nhị đệ đều có thể xóa bỏ, như vậy liền xem như hắn tiến về Thiên Tông chỉ sợ cũng là chuyện cựu tử nhất sinh, cùng nó bạch bạch đi chịu chết còn không bằng đợi đến tông môn đại đội nhân mã đến đây cùng một chỗ tiến về Thiên Tông. Cũng thật sự rất sợ hai trời chớ cũng không có tiến về Thiên Tông tìm kiếm nhị đệ của mình, về phần nhị đệ đi không từ giã trời chớ hiện tại đã không để ý tới, không chỉ có không có tiến về Thiên Tông cũng không có tiếp tục tại Thiên Thành lưu lại mà là lập tức rời đi Thiên Thành quay về Thiên Đạo Tông. Đối với trời chớ cử động Tiêu Thần sớm đã đoán được cho nên mới an tâm rời đi Thiên Thành ra ngoài tìm kiếm Cửu Dương Trời Hồ. Ngày thứ năm trên đầu Tiêu Thần cũng không biết đến cùng đến nơi nào, dù sao là hoàn toàn hoang lương chi địa, khắp nơi đều là loạn thạch, tựa hồ có chút nghi hoặc bởi vì tầm bảo chuột lại tới đây liền ngừng lại, căn bản không có mảy may nghi vấn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra Cửu Dương Trời Hồ liền ở nơi này, nhưng nhìn lấy bốn phía hoang vu chi địa Tiêu Thần rất khó tưởng tượng tại cái này địa phương cất chim cũng không có thế mà lại có Cửu Dương Trời Hồ tồn tại. "Tiểu gia hỏa, ý của ngươi là không phải nói Cửu Dương Trời Hồ ngay ở chỗ này?" "Chi chi chi chi." Nhìn xem không ngừng gật đầu tiểu gia hỏa, Tiêu Thần tiếp tục hỏi, "Tiểu gia hỏa, vậy ngươi nói cho Tam ca Cửu Dương Trời Hồ đến cùng ở đâu?" Đối với Cửu Dương Trời Hồ, Tiêu Thần đã triệt để hiểu rõ, tu chân đại lục ở bên trên Cửu Dương Trời Hồ không có đẳng cấp cao thấp, bởi vì mỗi một cái Cửu Dương Trời Hồ thực lực đều không kém bao nhiêu, cái này tại linh thú bên trong rất là thần kỳ một sự kiện. Tiểu gia hỏa chi chi hai tiếng tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước vọt tới, Tiêu Thần cũng không dám có bất kỳ chần chờ, tu vi đạt tới đấu thần cảnh giới đại na di đã có thể thuận lợi 6 mét không ngừng thuấn di phía dưới, coi như là tiểu gia hỏa đều không phải Tiêu Thần địch thủ. Đi theo tiểu gia hỏa chỉ chốc lát thời gian liền đi tới một chỗ trong sơn cốc bốn phía khắp nơi đều là đen như mực cửa hang. Tiểu gia hỏa đi tới trong sơn cốc chỉ vào trong sơn cốc vô số cửa hang, nó bên trong một cái chi chi réo lên không ngừng, Tiêu Thần gật gật đầu biểu thị đã biết, đem tiểu gia hỏa một lần nữa nhét về trong ngực cẩn thận từng ly từng tí treo lên 12 phần tinh thần hướng phía cái này cửa hang dạo bước mà đi. Cửu Dương Trời Hồ. Tại tiểu gia hỏa dẫn đầu hạ rốt cuộc tìm được Cửu Dương Trời Hồ xào huyệt, nhìn đến vận khí của mình từ đầu đến cuối cũng không tệ, bất quá nhất muốn cảm tạ còn là tiểu gia hỏa, nếu là không có tiểu gia hỏa cảm ứng cùng dẫn đầu mình làm sao có thể tìm tới Cửu Dương Trời Hồ, chớ đừng nói chi là cái gì Cửu Dương Trời Hồ xào huyệt. Tiến vào hang động nhìn về phía trước một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, Tiêu Thần căn bản không có bất kỳ lo lắng, một mảnh đen kịt đối với người bình thường đến nói có lẽ là một cái lớn nhất chướng ngại, nhưng đối với Tiêu Thần đến nói những vấn đề này đều không là vấn đề, dù sao lấy thực lực của hắn đêm tối cùng ban ngày cơ hồ không hề khác gì nhau. Chậm rãi hướng phía hang động chỗ sâu nhất đi đến, Tiêu Thần tâm bên trong lặng yên suy nghĩ, nếu là cái huyệt động này bên trong có 17-18 chỉ Cửu Dương Trời Hồ thật là tốt biết bao, nếu là Tiêu Thần ý nghĩ bị những người khác biết không biết có thể hay không trực tiếp khinh bị hắn. Không biết đi bao lâu thời gian, Tiêu Thần tính một cái đại khái chừng nửa canh giờ rốt cục đi tới một cái cực kỳ ẩm ướt trong huyệt động, toàn bộ xào huyệt không là rất lớn, đại khái 3-40 mét vuông một cái phòng nhỏ, bất quá Tiêu Thần cũng không có tiến vào hang động bởi vì vừa đi tới hang động biên giới liền triệt để sững sờ tại đường trường, bởi vì Tiêu Thần nhìn lấy hết thảy trước mặt tựa hồ có chút khó có thể tin. Một con, hai con, ba con, bốn cái, Tiêu Thần liếc nhìn lại cả cái huyệt động khắp nơi đều là mù sương một mảnh, thật giống như tuyết lớn quá hùng vĩ. Chương 404 Hầu lão, cả cái huyệt động đều là Cửu Dương Trời Hồ. Tiêu Thần hoàn toàn xác định cái huyệt động này chính là Cửu Dương Trời Hồ hang động, quá lợi hại, Tiêu Thần hiện tại hận không thể lập tức cầm ra tiểu gia hỏa hung hăng đích thân lên mấy ngụm thực, tình không biết tiểu gia hỏa có lợi hại như vậy, vốn cho rằng có thể tìm tới một con Cửu Dương Trời Hồ liền đã rất không tệ, nhưng bây giờ thì sao? Tìm dòng dã một cái huyệt động Cửu Dương Trời Hồ. Thật sâu hô hút mấy cái, Tiêu Thần tận lực áp chế mình tâm tình kích động, bởi vì Cửu Dương Trời Hồ mặc dù thực lực không phải rất cường đại nhưng sức cảm ứng cùng tính cảnh giác lại là rất cường đại, nhất là tốc độ thật vất vả tìm tới nhiều như vậy Cửu Dương Trời Hồ, nếu như bị bọn hắn chạy như vậy mình không phải hối hận chết. Đại khái số một chút cả cái huyệt động Cửu Dương Trời Hồ có chừng 20 mấy con, cụ thể số lượng còn không biết, Tiêu Thần tính một cái, nếu là một con Cửu Dương Trời Hồ có thể luyện chế ra 18 khỏa Cửu Dương đan như vậy, liền xem như 20 con Cửu Dương Trời Hồ chẳng lẽ có thể luyện chế dòng dã hơn 360 khỏa Cửu Dương đan. Đây là khái niệm gì? Trong lòng hung hăng run rẩy một chút, Tiêu Thần rất khó tưởng tượng trong tay mình một khi luyện chế ra nhiều như vậy Cửu Dương đan sẽ là một cái tình huống như thế nào, trừ thân nhân bằng hữu của hắn nhà người bên ngoài, liền xem như Thiên Tông hoàng cấp tông đệ tử cũng có thể có cơ hội phục dụng Cửu Dương đan, từ đó đột phá hiện hữu cảnh giới, cũng chính là ai Thiên Tông bên trong hơn 300 người muốn đều là đấu đế, như vậy một khi phục dụng Cửu Dương đan liền tương đương với toàn bộ tăng lên tới đấu thánh, có được hơn 300 tên đấu thánh. Tam đệ, ngươi nhất định phải cẩn thận, Cửu Dương Trời Hồ linh tính cùng tốc độ đều là không gì sánh kịp, cái huyệt động này bên trong lại có nhiều như vậy Cửu Dương Trời Hồ, nếu là ngươi đồng thời không cách nào bắt lấy toàn bộ Cửu Dương Trời Hồ, như vậy thả đi một con đều là một cái tổn thất. Tự mình dùng qua Cửu Dương đan mặc dù còn không có đột phá hiện hữu cảnh giới, nhưng là Kim đương nhiên biết Cửu Dương đan cường đại, một con Cửu Dương Trời Hồ liền có thể luyện chế 18 khỏa Cửu Dương đan, nếu là thả đi một con Cửu Dương Trời Hồ chẳng phải là bạch bạch ném ra 18 khỏa Cửu Dương đan. Cái này tổn thất xác thực rất lớn. Chính là bởi vì như thế La Kim cũng có vẻ hơi ngưng trọng, dù sao ai cũng không biết cái huyệt động này đến cùng có bao nhiêu lối ra, vạn nhất đánh cỏ động rắn thả đi Cửu Dương Trời Hồ liền không tốt. Nghĩ nghĩ, Tiêu Thần cũng không dám có bất kỳ chủ quan, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận từng ly từng tí đứng tại hang động biên giới, trong đầu nghĩ đến các loại biện pháp, nhìn xem có thể dùng biện pháp gì có thể đồng thời bắt lấy tất cả Cửu Dương Trời Hồ. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Thần cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là song trọng thiên lồng giam, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tiêu Thần hay là lựa chọn mời đại ca La Kim tương trợ, bởi vì một mình hắn sử xuất thiên địa lồng giam vạn nhất có cá lọt lưới chẳng phải là hối hận chết. Mà La Kim cũng không có chút nào do dự trực tiếp đáp ứng. La Kim cùng Tiêu Thần đều là hít sâu, bỗng nhiên một người một nguyên thần nháy mắt động, hai đại đấu thần cao thủ đồng thời phóng xuất ra thiên địa lao tù, thật giống như hai tấm vô hình lưới lớn trùng điệp phía dưới nháy mắt bao phủ cả cái huyệt động, đấu thần thực lực quả thực quá cường đại, còn lại là hai đại đấu thần liên thủ chi lực. Động thủ. Tiêu Thần không dám có chút chủ quan, song trọng thiên lồng giam bao phủ hang động về sau, Tiêu Thần thân ảnh nhanh chóng ma động, quả thực quá nhanh, thậm chí không có cho Cửu Dương Trời Hồ mặc cho gì cơ hội phản ứng, tất cả Cửu Dương Trời Hồ đã toàn bộ bị Tiêu Thần chế phục, từng con để vào thái cổ giới bên trong. Tính một cái, Tiêu Thần quả thực kinh hỉ tới cực điểm, bởi vì hắn vừa mới đếm cả cái huyệt động Cửu Dương Trời Hồ tổng cộng có 30 con, đây quả thực là một cái thiên văn sổ tự, hắn thậm chí hoài nghi toàn bộ tu chân đại lục còn sót lại Cửu Dương Trời Hồ có phải là toàn tụ tập đến nơi đây, muốn thật là như thế này mình sai lầm nhưng lớn, bất quá làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, Tiêu Thần cũng không có oán hận mình cùng ấy nấy. Một con Cửu Dương Trời Hồ có thể luyện chế 18 khỏa Cửu Dương đan, như vậy 30 con Cửu Dương Trời Hồ đâu? Trọn vẹn 540 khỏa cửu dương đan cùng lúc trước 18 khỏa cửu dương đan so sánh với đến 540 khỏa có thể để 540 người tu vi có tăng lên. Khu khu tiểu tử ngươi thật đúng là đủ tham lam, bắt một hai con cửu dương trời hồ cũng coi như thế mà bắt đi tất cả cửu dương trời hồ, xem ra ngươi là chuẩn bị để tu chân đại lục cửu dương trời hồ tuyệt chủng. Ngay tại Tiêu Thần kinh hỉ hưng phấn đồng thời, một đạo phiêu miểu không cần thanh âm bỗng nhiên truyền khắp cả cái huyệt động, nghe vào vô cùng quỷ dị. Đến cùng là ai? Là người hay quỷ? Là người hay quỷ? Nếu là bình thường thời khắc Tiêu Thần nếu là hô lên như vậy sợ rằng sẽ bị người chê cười chết, nhưng Tiêu Thần lại là chấn động vô cùng, bởi vì hắn hiện tại sớm đã xưa đâu bằng nay, trung cấp đấu thần coi như không phải tu chân đại lục đỉnh cao cường giả tối thiểu nhất không người có thể giấu giếm hắn cảm ứng, người này có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại hang động đồng thời chỉ phát ra âm thanh mà không nhìn thấy thân ảnh, chuyện như vậy để Tiêu Thần rất khó tin tưởng, còn cho là mình gặp quỷ. Là người hay quỷ? Ngươi thế mà hỏi ta là người hay quỷ, ha ha ha, thật có ý tứ, vô số năm ta còn chưa từng gặp qua như thế có ý tứ tiểu tử tốt, ta đã ngươi ta hữu duyên ta liền ra gặp ngươi một chút. Vừa dứt lời hang động mặt khác một chỗ bỗng nhiên đi ra một cái lưng còn cao lớn màu nâu hầu tử, không sai chính là một con khỉ, chỉ bất quá con khỉ này có chút kỳ lạ, bản thân cùng phổ thông hầu tử không hề khác gì nhau, chỉ có hầu tử cái đuôi chỉ sợ thiên hạ độc hữu, bởi vì hầu tử phía sau cái đuôi có chừng 9 đầu cửu vĩ hầu tử. Nhìn lên trước mặt đống nhiên xuất hiện cửu vĩ hầu tử, Tiêu Thần triệt để bị kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn nghĩ tới vô số cái khả năng xuất hiện kết quả lại duy chỉ có không nghĩ tới qua kết quả này một con khỉ. Thế mà là một con khỉ. Các hạ là người nào? Ta quên đi, bất quá ta tựa hồ từng có một cái ngoại hiệu cửu vĩ thần hầu, ngươi nếu là không chê có thể gọi ta hầu lão. Cửu vĩ thần hầu. Hầu lão. Tiêu Thần có thể rõ ràng cảm ứng được trước mắt con khỉ này đối với mình cũng không có cái gì sát khí, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần mới xem như thở nhẹ nhõm một cái thật dài nói, nguyên lai là hầu lao ta gọi Tiêu Thần tìm kiếm cửu dương trời hồ lại tới đây, nhưng lại không biết những này cửu dương trời hồ là tiền bối ngươi, nếu là ta sớm biết chắc chắn sẽ không xuất thủ. Đi tâm tư của ngươi ta biết, ta chỉ rất là hiếu kỳ ngươi muốn cửu dương trời hồ làm gì. Đối ở trước mắt sau lưng Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói. Không dối gạt hầu lao ta chính là một vị luyện đan sư, sở dĩ tìm kiếm cửu dương trời hồ chính là vì luyện chế cửu dương đan, hầu lao ngươi hẳn phải biết cửu dương đan a. Cửu dương đan. Tựa hồ có chút kinh ngạc cửu vĩ thần hầu khỏe miệng mất tự nhiên run rẩy một chút, bất quá rất thua thiệt khôi phục bình tĩnh nói, nguyên lai ngươi là một vị luyện đan sư rất không tệ, ta muốn hỏi hỏi ngươi một con cửu dương trời hồ ngươi có thể luyện chế ra mấy khỏa cửu dương đan. Vạn bối luyện đan thuật còn không phải rất lợi hại, nhiều nhất có thể luyện chế 18 khỏa cửu dương đan mà thôi. Khu khu khu khu khu khu, nghe đến lời này cửu vĩ thần hầu nhịn không được mãnh liệt ho khăn nói, có 18 khỏa cửu dương đan liền xem như năm đó cường đại nhất luyện đan sư cũng không thể luyện chế ra 18 khỏa cửu dương đan, nhiều nhất có thể luyện chế ra 3 viên mà thôi, chẳng lẽ cơ hội đến rồi. Căn bản không biết cửu vĩ thần hầu nói cái gì, Tiêu Thần chỉ là đứng lặng lặng, dù sao mình chỗ luyện chế ra 18 khỏa cửu dương đan đích sắc có chút kinh thế hai tục. Kỳ thật tại Tiêu Thần trong lòng căn bản không dám có đào tẩu suy nghĩ, bởi vì hắn căn bản cảm ứng không ra phía trước cửu vĩ thần long thực lực, vừa mới hắn cũng liên hệ cổ ca chỉ là nói một câu người tu luyện liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Người tu luyện đây là ý gì? Đống nhiên Tiêu Thần tựa hồ nghĩ đến cái gì người tu luyện? Chẳng lẽ chính là cái gọi là tinh không người tu luyện? Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới càng thêm chấn động vô cùng, bởi vì hắn vạn lần không ngờ cái này tu chân đại lục thế mà còn có người tu luyện tồn tại, cần phải biết rằng năm đó Càn Khôn chân nhân vì đối phó một vị cấp 9 người tu luyện triệu tập toàn bộ tu chân đại lục tất cả cao thủ toàn bộ ngã xuống hầu như không còn, huống chi căn cứ cổ ca nói tới toàn bộ tu chân đại lục chỉ có một vị người tu luyện đó chính là Càn Khôn chân nhân, đã như vậy kia trước mắt cái này cửu vĩ thần long lại là cái gì? Chẳng lẽ cái này cửu vĩ thần long là đánh một trận xong mới tăng lên tới người tu luyện cảnh giới? Ngươi rất không tệ, xem ra ngươi ta thật có duyên, 18 khỏa cửu dương đan ngươi luyện đan trình độ xem ra không sai, Tiêu Thần ngươi cũng đã biết cửu dương đan cũng chia làm hai cấp bậc, phân biệt là hạ phẩm cửu dương đan cùng thượng phẩm cửu dương đan, mà hạ phẩm cửu dương đan có thể tăng lên một cái cấp bậc, về phần thượng phẩm cửu dương đan đối cho các ngươi đến nói đã vô dụng nhưng đối với ta mà nói lại là có rất lớn tác dụng, cho nên ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện như thế nào? Giúp ngươi luyện chế thượng phẩm cửu dương đan. Không sai, ngươi nếu là có thể giúp ta luyện chế ra thượng phẩm cửu dương đan, ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện mặc kệ là chuyện gì. Ta thao vận khí của mình thật mẹ hắn quá tốt, dạng này đều có thể gặp được một vị người tu luyện, trong lòng mị mị nghĩ nghĩ, bất quá Tiêu Thần lại là một mặt suy nghĩ sâu xa nói, hầu lao ngươi hẳn phải biết luyện chế cửu dương đan có khó khăn dường nào, huống chi còn là trong truyền thuyết thượng phẩm cửu dương đan, không bằng dạng này ta có thể thử giúp ngươi luyện chế thượng phẩm cửu dương đan, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta ba chuyện như thế nào. Yên tâm, cái này ba chuyện đều rất đơn giản. Không có vấn đề, ngươi nói đi, ta xem một chút đến cùng là cái kia ba chuyện. Cửu Vĩ Thần Hầu cây vốn không có chút do dự nào trực tiếp đáp ứng, xem ra cái gọi là thượng phẩm Cửu Dương đan đối với Cửu Vĩ Thần Hầu đến nói rất trọng yếu. Kỳ thật Tiêu Thần căn bản không biết cái gì là thượng phẩm Cửu Dương đan, cũng không biết Cửu Dương đan còn phân là hạ phẩm cùng thượng phẩm, bất quá hắn cũng không phải người ngu, đương nhiên có thể đoán được thượng phẩm Cửu Dương đan chỉ đối người tu luyện hữu dụng, cho nên coi như luyện chế ra đến đối với hắn cơ hồ không dùng, đã như vậy còn không bằng hảo hảo làm thịt một chút Cửu Vĩ Thần Hầu. Hầu lao, ta phải suy nghĩ thật kỹ ba chuyện, bất quá đang nghĩ ra trước khi đến ta muốn biết liên quan tới chuyện của ngươi, ta rất buồn bực lúc trước Càn Khôn chân nhân liên hợp tất cả cao thủ một chọi chín cấp người tu luyện, vì sao hầu lao sẽ ở đây. Chương 405, ba chuyện. À, ngươi thế mà cũng biết năm đó đánh một trận. Tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá Cửu Vĩ Thần Long cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao Càn Khôn chân nhân năm đó một trận chiến chấn động thiên hạ, đối với tu chân đại lục đến nói căn bản không phải cái gì bí mật. Cũng có nghe qua. Đã ngươi đã biết đồng thời ngươi ta hữu duyên, ta cũng không cần giấu giếm ngươi, nếu như ngươi muốn nghe ta có thể nói cho ngươi nghe nghe. Đương nhiên muốn nghe. Tiêu Thần căn bản không có sách liên quan tới Cửu Dương Trời Hồ nửa chữ, nói đùa cái gì, thật vất vả bắt đến 30 con Cửu Dương Trời Hồ có thể luyện chế ra hơn 500 khỏa Cửu Dương đan, há lại sẽ tùy tiện đưa ra ngoài. Tiếp lấy Cửu Vĩ Thần Hầu nói ra liên quan tới chuyện năm đó. Nguyên lai vô số năm trước tu chân đại lục đệ nhất cao thủ cũng chính là tu chân đại lục thủ hộ thần Càn Khôn chân nhân vì đột phá hiện hữu cảnh giới rời đi tu chân đại lục tiến về tinh không, không chỉ có không thành công đột phá, ngược lại trêu chọc một vị cấp 9 người tu luyện song phương vừa mới giao thủ, Càn Khôn chân nhân liền bị kém chút đánh giết, có lẽ là vận khí tốt, có lẽ là thực lực cường đại, Càn Khôn chân nhân dãy rủa lấy trốn về tu chân đại lục. Bất quá không biết là nguyên nhân gì, Càn Khôn chân nhân trở về tu chân đại lục, vị này cấp 9 người tu luyện cũng không có tùy tiện bỏ qua hắn, đi theo truy sát đến tu chân đại lục, bất quá lúc này Càn Khôn chân nhân đã tập kết toàn bộ tu chân đại lục tất cả cao thủ, bố trí sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận trực tiếp diệt sát vị này 9 vị người tu luyện. Bất quá cấp 7 người tu luyện cùng cấp 9 người tu luyện thủy chung là hai cái không thể đánh đồng tồn tại, mặc dù Càn Khôn chân nhân ở nhờ sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận giết cấp 9 người tu luyện nhưng vẫn là cuối cùng làm lưỡng bại câu thương, không chỉ có Càn Khôn chân nhân chết liền ngay cả cái khác tất cả cao thủ cũng toàn bộ ngã xuống hầu như không còn. Cửu Vĩ Thần Hầu đích xác thuộc về niên đại đó, lúc đầu cũng tham gia cái gọi là sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận, bất quá cuối cùng Càn Khôn chân nhân vì cho tu chân đại lục lưu một vị người tu luyện tại trước khi chết đem Cửu Vĩ Thần Long đẩy ra trận pháp cũng coi là cho tu chân đại lục ban sơ cuối cùng cống hiến. Cần phải biết rằng tu chân đại lục lúc đầu bình tĩnh như nước chính là bởi vì Càn Khôn chân nhân làm sai quyết định hoặc là tự tư cho tu chân đại lục mang đến tai họa ngập đầu, chính là bởi vì như thế Càn Khôn chân nhân có lẽ cảm thấy thẹn với tu chân đại lục cho nên coi như mình chết cũng phải cấp tu chân đại lục lưu lại mình thần thú để tránh tu chân đại lục bị cái khác tinh không người tu luyện nhập chủ. Tiêu Thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng Cửu Vĩ Thần Hầu cư lại chính là Càn Khôn chân nhân đồng bạn, nếu là như thế như vậy Cửu Vĩ Thần Hầu chẳng phải là sống mấy ngàn năm. Thật đáng sợ, ngàn năm thần khỉ dạng này siêu cấp tồn tại đừng bảo là tại tu chân đại lục, coi như đặt ở đấu vũ đại lục cùng thương phách phân cao thấp ai thua ai thắng còn không thể biết. Biết những chuyện này Tiêu Thần không có tiếp tục hỏi tiếp bởi vì hắn biết sự tình gì nên hỏi sự tình gì không nên hỏi, nghĩ Tiêu Thần hỏi. Hầu lao, ta có chuyện không rõ, ta vừa mới chỗ bắt lấy 30 con Cửu Dương Trời Hồ tựa hồ chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm Cửu Dương Đan, về phần như thế nào luyện chế thượng phẩm Cửu Dương Đan ta còn không biết. Cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Cửu Vĩ Thần Hầu nói, ngươi không biết cũng rất bình thường, ta sau đó sẽ đem như thế nào luyện chế thượng phẩm Cửu Dương Đan luyện đan thuật truyền thụ cho ngươi, về phần vật liệu ngươi vừa mới chỗ bắt 30 con Cửu Dương Trời Hồ đều vô dụng, muốn luyện chế thượng phẩm Cửu Dương Đan nhất định phải Cửu Dương Trời Hồ nhất tộc bên trong vương giả, bất quá Cửu Dương Trời Hồ bản thân liền là cực kỳ thưa thất linh thú, càng thêm đừng bảo là Cửu Dương Trời Hồ vương giả. Cửu Dương Trời Hồ vương giả. Tiêu Thần căn bản không cần lo lắng trong tay mình đến cùng có hay không Cửu Dương Trời Hồ nhất tộc vương giả, bởi vì Cửu Vĩ Thần Hầu đã nói như vậy, như vậy Cửu Vĩ Thần Hầu trong tay 100% có Cửu Dương Trời Hồ nhất tộc vương giả. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần cũng không nói lời nào, chỉ là đứng tại chỗ lặng lặng nhìn. Ha ha ha, thật thông minh một tên tiểu tử, không sai, ngươi đoán đúng, trải qua nhiều năm như vậy tìm kiếm ta hết thể tìm được 3 con Cửu Dương Trời Hồ vương, coi như ngươi lần thứ nhất dù là lần thứ 2 đều luyện chế thất bại còn có cơ hội lần thứ 3, ta chỉ hy vọng 3 lần luyện chế Cửu Dương đan ngươi có thể thành công một lần, hiện tại ngươi có thể nói ngươi 3 chuyện. 3 con Cửu Dương Trời Hồ vương. Nghe tới hầu lão Tiêu Thần trong lòng vui mừng không thôi, dù sao 3 con Cửu Dương Trời Hồ Vương đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, 3 con Cửu Dương Trời Hồ Vương đại biểu cho cái gì, nếu là hắn có thể luyện chế thành công như vậy trừ cho đối phương một viên thượng phẩm Cửu Dương đan bên ngoài còn lại toàn bộ đều là mình, coi như mình hiện tại không dùng được như vậy về sau đâu. Ba chuyện. Tiêu Thần nhưng không phải người ngu như thế, cơ hội ngàn năm một thở làm sao có thể dễ dàng buông tha, trước đó hắn đã nghĩ kỹ ba chuyện nói, hầu lao ta nói tới ba chuyện đối với ngươi mà nói đều là vô cùng nhẹ nhõm dễ dàng. Hầu lao, chuyện thứ nhất ta hy vọng hầu lao giúp ta thủ hộ Thiên Tông. Chuyện này Tiêu Thần chính là thứ nhất liền nghĩ đến, bởi vì bất kể nói thế nào Thiên Tông đều là hắn tạo dựng tông môn, mặc kệ hắn phải chăng rời đi ngày sau nhất định sẽ trở về, huống chi hắn còn muốn mang theo Thiên Tông xưng bá đại lục, mặc dù có Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát Trận thủ hộ Thiên Tông nhưng ai cũng không dám cam đoan Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát Trận liền nhất định có thể giữ vững, nếu là có lấy một vị người tu luyện thủ hộ Thiên Tông như vậy không hề nghi ngờ tin tưởng Thiên Tông liền sẽ vững như Thái Sơn. Cái gì Thiên Tông? Sự tình đã đến trình độ này Tiêu Thần cũng không có tiếp tục giấu giếm nói, không dối gạt hầu lao, trước đây không lâu ta vừa mới thành lập một cái thuộc tại thế lực của mình chính là tên là Thiên Tông, mà nguyện vọng của ta rất đơn giản liền là muốn để Thiên Tông trở thành tu chân đại lục thứ nhất tông môn, đồng thời xưng bá đại lục một lần nữa định ra đại lục quy tắc, cho nên ta hy vọng hầu lao có thể thủ hộ Thiên Tông. Hầu lao đã sống mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm, mấy có lẽ đã thành tinh, lại như thế nào nghe không được trong lời nói của đối phương ý tứ, bất quá vì thượng phẩm cựu dương đan cựu vi thần hầu vẫn gật đầu biểu thị đồng ý nói, điểm này không có vấn đề, bất quá ta không có khả năng không ngừng nghỉ giúp ngươi bảo vệ, nhiều nhất 100 năm sau ta sẽ không lại quản. Không có vấn đề, đa tạ hầu lão. Cựu vĩ thần hầu có thể thủ hộ Thiên Tông 100 năm đã là đủ, nếu là 100 năm tu vi của mình vẫn là không có có thể đột phá tới người tu luyện chi vị như vậy cũng khỏi phải tiếp tục thủ hộ Thiên Tông, mà Tiêu Thần đối với mình có rất lớn lòng tin, trong vòng 30 năm liền muốn đột phá đến người tu luyện chi vị. Hầu lao, chuyện thứ hai ta vừa mới trô bắt 30 con cựu dương trời hồ, hy vọng có thể về ta, đồng thời 3 con cựu dương trời hồ vương sở luyện chế ra thượng phẩm cựu dương đan, hầu lao đạt được một viên về sau còn lại mặc kệ bao nhiêu ta hy vọng cũng là ta như thế nào. Cũng không có vấn đề. Đối với hầu lão Tiêu Thần càng phát có hảo cảm, dù sao 30 con cựu dương trời hồ có thể luyện chế ra 540 khỏa cựu dương đan, đây là một cái khái niệm gì. Chứ những này còn có 3 con cựu dương trời hồ vương muốn là vận khí tốt cũng luyện chế ra 10 khỏa 8 khỏa thượng phẩm cựu dương đan, nếu thật sự là như thế cho hầu lão một viên bên ngoài còn lại làm về sau dùng, dù sao hắn về sau cũng muốn đạt tới người tu luyện, đến lúc đó thượng phẩm cựu dương đan liền phát huy được tác dụng. Ba chuyện hiện tại đã nói, hai chuyện còn thừa lại một chuyện cuối cùng. Hầu lão, một chuyện cuối cùng ta muốn hỏi hỏi chúng ta tu chân đại lục vị trí tọa độ ở nơi nào? Tu chân đại lục lại có mấy cái vị trí tọa độ? Đối với vị trí tọa độ chính là Tiêu Thần chuyện quan tâm nhất, bởi vì Càn Khôn Sơn sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận bên trong đến cùng có hay không vị trí tọa độ hắn hiện tại còn không dám xác định, mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận bên trong không có vị trí tọa độ đâu. Mình chẳng phải là lãng phí thời gian. Cần phải biết rằng khoảng cách thánh địa thi đấu còn có không đến thời gian 10 tháng, một khi bỏ lỡ thánh địa thi đấu hắn cùng Vân Cơ ước định cũng liền biến mất theo, thật vất vả tranh thủ đến cơ hội Tiêu Thần nhưng không nghĩ như thế tùy tiện mất đi. Muốn là người bình thường Tiêu Thần căn bản sẽ không hỏi nhiều, dù sao trên thế giới này biết vị trí tọa độ người chỉ sợ đã tuyệt chủng, nhưng cựu vi thần hầu tình huống hoàn toàn khác biệt, bất kể nói thế nào cựu vi thần hầu đều là Càn Khôn chân nhân đồng bạn, muốn nói ai biết tu chân đại lục ở bên trên vị trí tọa độ như vậy không hề nghi ngờ trừ cựu vi thần hầu bên ngoài hắn còn thực tế nghĩ không ra người thứ hai. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới hỏi như thế. Cựu vi thần hầu nghĩ hỏi, ngươi tìm vị trí tọa độ làm gì? Hầu lao, ta thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta cũng không phải là tu chân đại lục người, chỉ là bị cựu địch đánh lén trong lúc vô tình thông qua vị trí tọa độ lại tới đây, càng là trong lúc vô tình tìm được Càn Khôn chân nhân thi cốt đồng thời đạt được vạn trận bảo điện, ta cũng đã đáp ứng Càn Khôn chân nhân sinh thời giúp hắn thủ hộ tu chân đại lục cho nên ta mới thành lập Thiên Tông, bất quá ta đại lục còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết cho nên ta nghĩ tìm tới nơi này vị trí tọa độ tử. Đó trở về ta đại lục chờ ta giải quyết triệt để xong sau trở lại. Nguyên lai ngươi đã được đến Càn Khôn chân nhân vạn trận bảo điện, xem ra ngươi cùng ta đích xác hữu duyên, bất quá là năm đó vì để cho phải tu chân đại lục không bị cái khác người tu luyện phát hiện đồng thời tiến vào Càn Khôn chân nhân hủy đi tất cả vị trí tọa độ chỉ còn lại có một cái, bất quá tọa độ này vị trí ngươi căn bản là không có cách tiến vào, tối thiểu nhất ngươi bây giờ không cách nào tiến vào. Hầu lão, như lời ngươi nói địa phương có phải là Càn Khôn Sơn sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận bên trong? Ngươi cũng biết rồi. Vừa mới hỏi ra cựu vĩ thần hầu liền đã biết bất kể nói thế nào đối phương đã kế thừa Càn Khôn chân nhân trận pháp chi đạo khẳng định sẽ biết liên quan tới Càn Khôn Sơn sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận. Tiêu Thần, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, mặc dù ngươi đã được đến Càn Khôn chân nhân vạn trận bảo điện nhưng sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận tụ tập năm đó thiên hạ tất cả cao thủ nguyên thần cũng mà còn có 7 phần 10 thiên địa linh khí, nhiều năm như vậy thiên địa linh khí một mực không cách nào khôi phục làm đại lục này người tu chân một mực chỉ trệ không tiến. Chương 406, khảo nghiệm. Hầu lao, ta biết. Hầu lão nhìn thật sâu một chút tựa hồ muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Lần này rời đi thiên thành Tiêu Thần chủ yếu chính là vì tìm kiếm cựu dương trời hồ từ đó luyện chế ra càng nhiều cựu dương đan lúc đầu dựa theo Tiêu Thần suy đoán muốn trong biển người mênh mông tìm tới cựu dương trời hồ vị trí cho dù có tiểu gia hỏa tương trợ kém nhất cũng cần thời gian mấy tháng nhưng bây giờ thì sao? Không thể không nói Tiêu Thần vận khí còn thực là không tồi quả thực tốt tới cực điểm không chỉ có tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày liền tìm được cựu dương trời hồ hơn nữa còn là một cái cựu dương trời hồ hang động bên trong có chừng 30 con cựu dương trời hồ đây là khái niệm gì? Không chỉ có như thế Tiêu Thần không chỉ có đạt được 30 con cựu dương trời hồ đồng thời còn được đến 3 con cựu dương trời hồ vương nếu là có thể thuận lợi luyện chế thành công như vậy sở được đến cựu dương đan sẽ là một cái thiên văn sổ tự cái này đối với hắn mà nói chính là chuyện tốt đẹp nhất bởi vì đối với mỗi một tu chân giả hoặc là đấu giả đến nói cựu dương đan chính là tốt nhất tăng lên bảo vật. Mặc kệ là đạt được 30 con cựu dương trời hồ hay là 3 con cựu dương trời hồ vương kỳ thật đối với Tiêu Thần đến nói đều không phải trọng yếu nhất chỉ có một việc đó chính là gặp cựu vi thần hầu đồng thời thành công mời cựu vi thần hầu trở thành thiên tông hộ pháp thủ hộ thiên tông. Cựu vi thần hầu là tồn tại gì? Cựu vi thần hầu chính là hàng thật giá thật người tu luyện không hề nghi ngờ cựu vi thần hầu chính là tu chân đại lục tồn tại cường đại nhất 8 đại tiên môn tại cựu vi thần hầu trong mắt căn bản ngay cả cái giấm cũng không bằng bất quá Tiêu Thần nhưng không có yêu cầu cựu vi thần hầu tương trợ mình xưng bá đại lục nếu là nghĩ như vậy căn bản không cần cựu vi thần hầu chỉ cần nhiều cùng 8 tháng lấy đại ca cùng nhị ca thực lực đủ để quét ngang toàn bộ tu chân đại lục. Trong huyệt động, Tiêu Thần ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu luyện chế thượng phẩm cựu dương đan. Cựu vĩ thần hầu rõ ràng có chút chờ đợi không kịp dù sao đạt được thượng phẩm cựu dương đan liền có thể đột phá hiện hữu cảnh giới việc này mặc kệ đổi lại là ai đều sẽ nóng nảy không thôi cho tới giờ khắc này Tiêu Thần cũng không biết cựu vĩ thần hầu thực lực đến cùng đạt tới cảnh giới gì bất quá đối với vấn đề này Tiêu Thần một mực cũng không hỏi. Hầu lão đã ngươi đã đem 3 con cựu dương trời hồ vương cho ta vậy ta lập tức trở về thiên tông giúp ngươi luyện chế thượng phẩm cựu dương đan. Tốt bất quá ta phải nhắc nhở ngươi mặc dù ta đáp ứng giúp ngươi thủ hộ thiên tông 100 năm nhưng không biểu hiện ta sẽ tương trợ thiên tông xưng bá đại lục mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình về phần ngươi ta cũng tương tự sẽ không tương trợ ngươi dù là ngươi gặp được sinh tử nguy hiểm bất quá ta có thể cam đoan với ngươi chỉ cần thiên tông có sinh tử nguy hiểm ta nhất định sẽ xuất thủ. Nghe tới cựu vĩ thần hầu Tiêu Thần trong lòng mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng không nói thêm gì dù sao dựa theo cựu vĩ thần hầu thực lực có thể tại thiên tông gặp được sinh tử tồn vọng phiền phức lúc xuất thủ đã coi như là một kiện rất chuyện không tồi về phần hắn Tiêu Thần căn bản không có vọng tưởng qua mình có thể đạt được 9 vị thần khí tương trợ. Ngay tại Tiêu Thần còn muốn nói điều gì thời điểm cựu vĩ thần hầu trước nói, ngươi cho ta thiên tông vị trí cụ thể ta đi đầu một bước tại thiên tông chờ ngươi. Nghe đến lời này Tiêu Thần kém chút im lặng chết hắn không phải người ngu đương nhiên minh bạch cựu vi thần hầu lời nói bên trong ý tứ đã như vậy Tiêu Thần cũng không có nhiều bút tích đem thiên tông vị trí cụ thể nói cho đối phương biết vừa mới nói xong khi Tiêu Thần một lần nữa ngẩng đầu thời điểm phát hiện trước mặt cựu vi thần hầu đã biến mất vô tung vô ảnh. Bất đắc dĩ lắc đầu xem ra cao thủ tính cách thật đúng là muôn màu muôn vẻ không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này bất kể nói thế nào lần này có thể gặp được cựu vi thần hầu đối với hắn cùng thiên tông đến nói đều là một kiện phi thường chuyện không tồi. Cựu vĩ thần hầu cũng đã rời đi đồng thời mình cũng phải đến 30 con cựu dương trời hồ cùng 3 con cựu dương trời hồ vương tiếp tục lưu lại cũng không có bao nhiêu tác dụng chính là nghĩ tới đây Tiêu Thần đứng dậy cũng rời đi hang động trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần vừa biến mất đã vừa mới rời đi cựu vĩ thần hầu đỗng nhiên lại xuất hiện tại trong huyệt động. Nhìn xem đã biến mất trong huyệt động thiếu niên thân ảnh cựu vĩ thần hầu trên mặt có một loại nói không nên lời thần sắc lẩm bẩm. Qua nhiều năm như vậy rốt cục có người đạt được hắn vạn trận bảo điển lão huynh đệ lần này người rốt cục có thể nhắm mắt cựu hận của người ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết người an tâm đi thôi. Đối với cựu vĩ thần hầu lời nói Tiêu Thần căn bản là nghe không được rời đi hang động Tiêu Thần cũng không tiếp tục dày vò khốn khổ xuống dưới mà là trực tiếp dựa theo đường cũ chuẩn bị trở về thiên tông. Nhưng khi Tiêu Thần chuẩn bị trở về thiên tông thời điểm lại phát hiện mình lạc đường không sai đích thật là lạc đường bởi vì phương hướng 4 phương 8 hướng cơ hồ giống nhau như lúc hoàn toàn hoang lương chờ hắn rời đi sơn cốc căn bản không biết nên từ cái kia một cái phương hướng đi. Cuối cùng không có cách nào Tiêu Thần chỉ có thể dựa vào tiểu gia hỏa nhìn xem phải chăng có thể phân biệt rõ ràng phương hướng nhưng kết quả để hắn cảm thấy nhức cả trứng vô cùng bởi vì coi như là tiểu gia hỏa tựa hồ cũng quên đi trở về lộ tuyến căn bản không biết đến cùng nên từ nơi nào đi cũng chính là như thế Tiêu Thần biết mình xem như triệt để lạc đường. Đấu thần cũng có thể lạc đường. Nếu là việc này truyền đi không biết có thể hay không bị người cười đến rụng răng bất quá Tiêu Thần cũng rất là tỉnh táo mắt lạnh nhìn bốn phía nhìn qua giống như lạc đường đường bởi vì Tiêu Thần thân là một trận pháp sư đương nhiên rất biết rõ mình cũng không phải là cái gì lạc đường mà là tiến vào một cái huyễn trong trận. Huyễn trận. Không sai, chính là huyễn trận. Mặc dù Tiêu Thần còn không biết cái này huyễn trận đến cùng là người nào bày ra đưa, nhưng chỉ là thử một chút Tiêu Thần liền đã biết một sự kiện, đó chính là bố trí cái này huyễn trận người chính là một cái trận pháp cao thủ, tối thiểu nhất lấy hắn hiện tại trận pháp trình độ căn bản không phải người này địch thủ. Thân là một trận pháp sư, Tiêu Thần đương nhiên biết rất nhiều trong trận pháp huyễn trận là một cái, dù sao trận pháp đặc biệt muốn phá vỡ huyễn trận cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ muốn là người bình thường gặp được dạng này huyễn trận 100% sẽ bị khốn gắt gao, căn bản không có bất cứ cơ hội nào phá vỡ cái này huyễn trận, nhưng gặp được mình hừ hừ. Cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, Tiêu Thần ngồi trên mặt đất trong óc xuất hiện vạn trận bảo điện, hết thảy từ khi đạt được vạn trận bảo điện đến nay Tiêu Thần một mực không có nghiên cứu qua huyễn trận, bất quá bây giờ nghĩ muốn phá trận đầu tiên phải thật tốt nghiên cứu một chút huyễn trận. Vạn trận bảo điện bên trong tổng cộng có mấy chục loại huyễn trận, từng cái huyễn trận uy lực đều không giống nhau, bởi vì huyễn trận cũng chia làm rất nhiều loại. Tiêu Thần mặc dù chỉ là vừa mới tiếp xúc cái gọi là huyễn trận, nhưng một chút liền nhìn ra mình thân ở cái này huyễn trận chính là lấy thiên địa linh khí làm cơ sở bố trí hạ huyễn trận, cho nên muốn phá vỡ cái này huyễn trận liền muốn trước phá vỡ nơi này thiên địa linh khí. Trận pháp chi đạo bản thân sẽ rất khó nghiên cứu, coi như lấy Tiêu Thần siêu cấp thiên phú thời gian dài như vậy cũng chỉ là nghiên cứu ra mười mấy loại trận pháp mà thôi, có thể nghĩ Tiêu Thần muốn tại thời gian ngắn ngủi triệt để nghiên cứu thông cái gọi là huyễn trận quả thực người si nói mộng, huống chi còn là nghiên cứu vạn trận bảo điển bên trong huyễn trận càng là khó càng thêm khó. Nghiên cứu 3 canh giờ vẫn là không thu hoạch được gì, Tiêu Thần liền đã biết lâm thời ôm chân Phật cơ hồ là không thể nào, xem ra muốn phá vỡ cái này huyễn trận hay là dựa vào chính mình, bởi vì cái gọi là dựa vào người không bằng dựa vào mình, thật sự là thiên cổ không đổi đạo lý quyết định. Không có tiếp tục nghiên cứu vạn trận bảo điện, Tiêu Thần bắt đầu quan sát bốn phía huyễn trận, thử đi vài bước hoàn cảnh bốn phía hay là giống nhau như lúc, căn bản không phân biệt được phương hướng, càng thêm đừng bảo là rời đi. Phục chế thần thông. Tiêu Thần hiện tại có thể nghĩ tới chỉ có một cái biện pháp, đó chính là phục chế thần thông, nghĩ đến liền làm không có chút nào dây dưa dài dòng, lập tức sử xuất phục chế thần thông, thể nội lực lượng nháy mắt toàn thân trong óc xuyên qua một trận dòng điện, phục chế thần thông phục chế thành công. Tiêu Thần ở nhờ phục chế thần thông bắt đầu phục chế bốn phía thiên địa linh khí còn có khí cảm cúm ứng, ý đồ tìm tới phá trận mấu chốt, không thể không nói phục chế thần thông đích sắc rất nghịch thiên, chỉ là phục chế một lần liền đã phỏng chế ra chỗ khác biệt, mặt phía nam như là đã tìm tới chỗ khác biệt, Tiêu Thần cũng không có chần chờ chút nào, lập tức hướng phía mặt phía nam phương hướng mà đi, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Cũng không tệ lắm, không có tu luyện huyễn trận tình huống dưới còn có thể phá trận mà đi, xem ra thiên phú của người nọ cùng tiềm lực đều là nhân tuyển tốt nhất. Nếu là Tiêu Thần ở đây nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện hầu tử không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, không sai, cái này huyễn trận chính là cửu vi thần hầu bố trí, mặc dù cửu vi thần hầu cũng không phải là trận pháp người trong nghề nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bố trí một chút trận pháp mà huyễn trận chính là cửu vi thần hầu sở trường cho hay. Cửu vi thần hầu sở dĩ bố trí huyễn trận liền là muốn nhìn một chút càn khôn chân nhân chỗ tìm tới truyền nhân đến cùng có hay không tư cách, kia một chút liền có thể nhìn ra cửu vi thần hầu đối với cái này càn khôn chân nhân truyền nhân rất là hài lòng. Rất kỳ quái người này vừa mới vì sao có thể phục chế những này bốn phía thiên địa linh khí. Thiên phú thần thông có rất bao nhiêu thần kỳ năng lực tỉ như quả nhi mộng nhanh thần thông liền có thể ở trong mơ ra tốc độ tu luyện của mình có thể nói là thiên kỳ bách quái. Nhưng Tiêu Thần thiên phú thần thông cũng chính là chỗ sinh sôi ra phục chế thần thông, tình huống lại không giống, chính là huyết mạch dung hợp phục chế ổ quay hình thành siêu cấp thần thông. Tiêu Thần vốn có thần thông coi như đặt ở toàn bộ tinh không cũng là cao cấp nhất tồn tại, đối với loại này nghịch thiên thân thể liền xem như cựu vi thần hầu cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, làm sao có thể biết đối phương là làm thế nào biết, nếu như bị cựu vi thần hầu biết Tiêu Thần phục chế thần thông không biết sẽ có cảm tưởng gì. Bố trí huyễn trận đã thử qua Tiêu Thần tại cựu vi thần hầu trong mắt đối phương đã đủ tư cách, cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu cựu vi thần hầu mới chính thức tán thành hắn, bằng không mà nói vừa mới nếu là Tiêu Thần không cách nào phá trận rời đi như vậy thật xin lỗi, hiện thực rất tàn khốc, cựu vi thần hầu 100% sẽ tước đoạt Tiêu Thần kế thừa tư cách. Cựu vi thần hầu cười cười quay người hướng phía cái gọi là thiên tông phương hướng mà đi. Chương 407, Luận bàn. Ở nhờ phục chế thần thông thành công rời đi huyễn trận, Tiêu Thần lập tức toàn lực đi đường rốt cục rời đi hoang vu chi địa. Để Tiêu Thần cảm thấy vạn bất đắc dĩ chính là mặc dù hắn thành công rời đi huyễn trận nhưng khoảng cách thiên tông lại càng thêm xa xôi, bởi vì hắn là hướng phía tương phản phương vị rời đi, tối thiểu nhất lộ trình trọn vẹn kéo dài gấp đôi. Trong lòng hung hăng mắng một câu không có cách nào, Tiêu Thần chỉ có thể một lần nữa đi đường. Vô cực môn, mặt trời lặn cốc, chín sát điện, sinh tử môn, thiên kiếm tông, bích vân hiên, thiên đạo tông, xích huyết phủ, tu chân đại lục, tám đại tiên môn, mà tại tám lớn trong tiên môn vô cực môn là một cái duy nhất chuyên môn nghiên cứu trận pháp tông môn. Vô cực môn tình huống cơ hồ cùng thiên đạo tông giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là thiên đạo tông nghiên cứu chính là đan dược mà vô cực môn nghiên cứu lại trận pháp. tu luyện trận pháp đan dược ba đạo bên trong khó khăn nhất nghiên cứu chính là trận pháp uy lực lớn nhất, kỳ thật cũng là trận pháp, bất quá trận pháp đẳng cấp rất khó tăng lên, có chút trận pháp càng là không cách nào bị bố trí ra, cũng tỉ như Tiêu Thần bố trí Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận, nếu không phải là bởi vì Tiêu Thần có được định giới hạn châu muốn bố trí ra uy lực như thế cường đại Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận quả thực là một chuyện không thể nào. Tiêu Thần phá vỡ huyễn trận rời đi, trong lúc bất chi bất giác kỳ thật đã tiến vào vô cực môn phạm vi bên trong, chỉ là Tiêu Thần mộng nhiên không biết thôi, thẳng đến ngày thứ hai Tiêu Thần mới thông qua trong lúc vô tình nghe biết mình người đã ở vô cực môn phạm vi bên trong. Vô cực môn chuyên môn nghiên cứu trận pháp tông môn. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ tu chân đại lục ở bên trên tám đại tiên môn sớm muộn sẽ cùng Thiên Tông phát sinh va chạm, dù sao Thiên Tông muốn xưng bá đại lục đầu tiên chính là muốn giải quyết tám đại tiên môn, đã như vậy dù sao đã tới Tiêu Thần muốn nhìn một chút vô cực môn, kỳ thật muốn nhìn một chút vô cực môn trận pháp chi đạo. Cần phải biết rằng bây giờ Tiêu Thần mặc kệ là trận pháp chi đạo hay là luyện đan chi đạo đều đã đạt tới rất cao tạo nghệ, cũng chính bởi vì vậy hắn mới muốn chiếu cố cái khác trận pháp sư nhìn xem mình trận pháp chi đạo đến cùng đạt đến trình độ nào. Cần phải biết rằng mình bố trí trận pháp coi như có thể vây khốn thậm chí xóa bỏ rất nhiều cao thủ, nhưng từ đầu đến cuối không thể xác định hắn trận pháp trình độ. Tiêu Thần không có tiến về vô cực môn đại bản doanh bởi vì tùy tiện tiến đến đá cửa sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết, tại Thiên Tông còn không có cường đại đến có thể đồng thời đối phó tám đại tiên môn tình trạng, hắn hay là chọn nhường nhịn. Vô cực môn dưới cờ có rất đa phần chi ngoại môn, Tiêu Thần bây giờ chính bản thân chỗ vô cực môn cờ kế tiếp chi nhánh. Một tòa xem ra coi như to lớn sơn cốc, bốn phía bị từng khỏa to lớn cổ thụ bao phủ che khuất bầu trời, nhìn từ đằng xa cơ hồ không nhìn thấy sơn cốc. Ngoài sơn cốc, Tiêu Thần đứng xa xa nhìn xem ngoài sơn cốc đã phát sinh hết thảy, nguyên lai ngay tại vừa rồi một cái nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên ngũ quan cương nghị thân cao gầy thiếu niên đứng tại ngoài sơn cốc đã không biết bao lâu mà từ song phương trong lúc nói chuyện với nhau Tiêu Thần đã biết là chuyện gì xảy ra, nguyên lai thiếu niên gọi Dương vừa chính là một vị trận pháp sư nghị muốn gia nhập vô cực môn, bất quá vô cực môn nhưng thủy chung không chịu thu Dương Cương. Trận pháp sư Tiêu Thần rất là nghi hoặc không biết người này nếu là một vị trận pháp sư vì sao vô cực môn muốn cự người này ở ngoài ngàn dặm, đối với điểm này Tiêu Thần rất là không nghĩ ra, bất quá nhìn xem thiếu niên tựa hồ nản lòng thoái chí rời đi sơn cốc về sau Tiêu Thần cười cười theo sát thiếu niên sau lưng đuổi theo. Cách sơn cốc không đến 100 mét địa phương Dương vừa từng bước một chật vật đi tới, song tay nắm thật chặt 10 ngón cắm vào lòng bàn tay trong thịt, bất quá nhưng căn bản không biết bởi vì giờ khắc này Dương vừa quả thực khổ sở tới cực điểm, nghĩ hắn đường đường một vị trận pháp sư lúc đầu lòng tin tràn đầy nghĩ muốn gia nhập vô cực môn lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị vô cực môn chỗ cự tuyệt, việc này mặc kệ đổi lại là ai tin tưởng đều không thể nào tiếp thu được. Chẳng lẽ ta Dương vừa cả đời này đều không thể tiến vào vô cực môn sao? Ngươi tại sao phải tiến vào vô cực môn? Nghe tới bỗng nhiên truyền đến thanh âm Dương Cương trực tiếp bị giật nảy mình, bốn phía nhìn một chút cũng không có phát hiện có người, rất là nghi ngờ hỏi, đến cùng là ai? Có bản lĩnh ra? Người gọi Dương vừa. Nhìn lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên Dương vừa rất là nghi hoặc bất quá nhưng cũng rất cảnh giác, bất quá Dương vừa nhìn qua chính là một cái cực kỳ rất ngoan tiểu hỏa tử, xem như đáp lễ cũng coi là theo lễ phép nhất, cuối cùng vẫn gật đầu nói, ta chính là Dương vừa, không biết các hạ lại là người phương nào. Ngươi trước không phải biết ta là ai, trước tiên ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi đã như vậy muốn đi vào vô cực môn xem ra ngươi hẳn là có chút bản lãnh, đã như vậy vì sao vô cực môn không nguyện ý để ngươi tiến vào. Đối với điểm này Tiêu Thần rất là nghi hoặc bất quá nâng lên chuyện này Dương vừa sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống rất là bất đắc dĩ nói, không nói gạt ngươi ta là một trận pháp sư nhưng vô cực môn lại nói ta không có thiên phú, nhưng không có thiên phú lại có thể thế nào. Ta có cố gắng, ta có nghị lực, ta tin tưởng ta có thể dựa vào nghị lực của ta cùng cố gắng trở thành một phi thường xuất sắc trận pháp sư. Không có thiên phú muốn trở thành một trận pháp sư. Hiện tại Tiêu Thần rốt cuộc biết vì sao vô cực môn sẽ cự tuyệt một cái như thế có tín niệm thiếu niên, nếu là thiếu niên chỉ là muốn tiến vào vô cực môn thành vì một cái phổ phổ thông thông đệ tử như vậy tin tưởng vô cực môn chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng Dương vừa ý nghĩ lại hoàn toàn khác biệt, nếu là tiến vào vô cực môn liền muốn trở thành một trận pháp sư dạng này người vô cực môn đương nhiên sẽ không cần có bồi dưỡng tư bản còn không bằng đi bồi dưỡng những cái kia người có thiên phú, vì sao muốn bồi dưỡng một cái không có người có thiên phú. Thiếu niên truy cầu giấc mộng của mình không có sai, vô cực môn không nguyện ý lãng phí tư bản đồng dạng không có sai. Tiêu Thần đồng dạng biết muốn trở thành một trận pháp sư nhất là muốn trở thành một trận pháp cường đại sư vẹn vẹn là dựa vào cố gắng của mình cùng kiên nghị còn thiếu rất nhiều thứ, nhất định phải có thiên phú chính là hết thảy, nếu là không có thiên phú như vậy hết thảy đều là nói nhảm. Ta gọi Tiêu Tam, ngươi nếu là nguyện ý có thể gia nhập ông trời của ta tông, ta cho ngươi bồi dưỡng ngươi trở thành một trận pháp sư, bất quá ngươi có thể lấy trở thành vậy phải xem ngươi kiên nghị cùng cố gắng ngươi có bằng lòng hay không. Muốn là dưới tình huống bình thường Tiêu Thần gặp được cái này loại tình huống 100% sẽ không đi lý, nhưng bây giờ nhưng lại không biết là nguyên nhân gì Tiêu Thần nhìn thấy thiếu niên này luôn luôn có loại cảm giác thật kỳ diệu, chính là cảm giác người này về sau một nhất định có thể trở thành một trận pháp cường đại sư. Hiện tại mình Thiên Tông bên trong rất là thiếu khuyết dạng này trận pháp sư, nếu là thiếu niên thật là một cái trận pháp thiên tài như vậy cũng coi là thế Thiên Tông tìm thêm mấy người trợ giúp. Thiên Tông. Nghe tới Thiên Tông hai chữ Dương vừa rất là nghi hoặc, bởi vì hắn căn bản không biết Thiên Tông tại tu chân đại lục cường đại nhất chỉ có 8 đại tiên môn, mà tại 8 lớn trong tiên môn Vô Cực môn là một cái duy nhất trận pháp tông môn. Cũng chính bởi vì vậy Dương vừa mới sinh tha thiết ước mơ sự tình liền là muốn đi vào Vô Cực môn trở thành một Vô Cực môn trận pháp sư. Thiên Tông là cái gì? Căn bản không có bất kỳ để ý Tiêu Thần lãnh đạm nói. Cơ hội đều là cho người có chuẩn bị chuẩn bị, nếu là cơ hội bày ở trước mặt của ngươi ngươi không hảo hảo nắm chắc, ngươi cả đời này đều đừng muốn trở thành một trận pháp cường đại sư. Dương vừa ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Thiên Tông? Không nguyện ý ngươi bất ở chỗ này lừa phỉnh ta, ta nhưng không biết Thiên Tông là cái gì, ta chỉ biết 8 lớn trong tiên môn Vô Cực môn là một cái duy nhất trận pháp tông môn, tại Vô Cực môn bên trong có rất nhiều trận pháp cường đại sư, cho nên mặc kệ gặp được khó khăn gì ta đều muốn đi vào Vô Cực môn, lớn không được ta học tập cho giỏi trận pháp chi đạo, chờ ta trở thành một chân chính hợp cách trận pháp sư, ta cũng không tin Vô Cực môn sẽ còn cự tuyệt ta. Dương vừa lời vừa mới nói xong Tiêu Thần quay người rời đi, mặc dù hắn nguyện ý cho đối phương cơ hội nhưng đối phương lại như thế không biết điều, nếu là mình còn một mực nói nhảm giống như ra vẻ mình lệ mề chậm chạp. Thiên Tông mặc dù chỉ là vừa mới thành lập nhưng theo thời gian không ngừng chuyển rời Thiên Tông đem sẽ thay đổi càng ngày càng cường đại. Hừ, coi ta là đồ ngốc muốn lựa phỉnh ta nằm mơ. Hung hăng chừng đối phương một chút, Dương vừa cũng không có lựa chọn từ bỏ, trong lòng của hắn rất rõ ràng mặc dù hắn không cách nào tiến vào Vô Cực môn tổng bộ nhưng tiến vào Vô Cực môn chi nhánh hay là thước tha có thừa Vô Cực môn chi nhánh, sở dĩ cự tuyệt hắn chính là có mắt không trong thôi. Nghĩ tới đây Dương vừa cũng không có cứ vậy rời đi mà là quay người tiếp tục tiến về Sơn Cốc. Không thể không nói Dương vừa đích thật là một cái cực kỳ có nghị lực người, căn bản không sợ bị cự tuyệt. Tiêu Thần không có tiếp tục suy nghĩ vừa chuyện mới vừa xảy ra, đi tới Sơn Cốc bên ngoài nhìn lên trước mặt Sơn Cốc, đột nhiên Tiêu Thần cao giọng nói, Tiêu Tam Bái Cốc. Tiêu Tam Bái Cốc. Tiêu Thần thân là đấu thần cao thủ thanh âm giả dích mà đi giấu giếm lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt cả cái Sơn Cốc tất cả mọi người nghe tới âm thanh này, thân là Vô Cực môn chi nhánh phó môn chủ Tư Đồ Hạo Nam còn có 4 đại trưởng lão toàn bộ biến sắc, từng cái nhanh chóng mà ra, chỉ chốc lát thời gian Vô Cực môn chi nhánh 5 đại cao thủ đã đứng tại Sơn Cốc bên ngoài. Cần phải biết rằng Vô Cực môn dưới cờ tổng cộng có 8 đại phân chi mà mỗi một cái chi nhánh chỉ có phó môn chủ nhưng không có môn chủ, duy chỉ có Vô Cực môn tổng bộ môn chủ mới thật sự là môn chủ. Về phần Tư Đồ Hạo Nam thì là vũ thuế cao thủ, 4 vị khác trưởng lão đều là ngưng nguyên cảnh giới, bởi vậy có thể thấy được Vô Cực môn nội tình cùng thực lực đến cùng mạnh đến mức nào. Ta là Vô Cực môn phó môn chủ Tư Đồ Hạo Nam, các hạ là người nào? Đến đây ta Vô Cực môn có chuyện gì? Mặc dù chấn kinh thực lực của đối phương nhưng 5 người lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, bất kể nói thế nào bọn hắn đều là Vô Cực môn chi nhánh, thử hỏi toàn bộ tu chân đại lục lại có mấy người dám tới tìm Vô Cực môn phiền phức. Cho dù là cái khác 7 đại tiên môn cũng chưa chắc dám như thế. Tư Đồ môn chủ, ta hôm nay tới đây mục đích rất đơn giản, liền là muốn cùng Vô Cực môn luận bàn một chút trận pháp chi đạo, cũng không có ý tứ gì khác. Chương 408, Nhiếp Hồn Trận. Luận bàn trận pháp chi đạo. Nghe tới đối phương 5 người nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có chút kinh ngạc, xem ra trước mặt thiếu niên hẳn là một vị trận pháp sư, quả nhiên là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp. Đối với trước mặt đến đây bái cốc thiếu niên 5 người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kiêng kỵ, dù sao đối phương niên kỷ còn tại đó, vừa mới kia âm thanh giống đã nói rõ thực lực của đối phương không tầm thường, thậm chí có thể cùng Tư Đồ Hạo Nam so sánh với. Cũng chính bởi vì vậy 5 người thái độ rất hữu hảo, bằng không mà nói đã sớm một cước đem đối phương đạp đi. Luận bàn trận pháp chi đạo. 5 người nghe tới đối phương thế mà muốn cùng bọn hắn luận bàn trận pháp chi đạo, 5 người trên mặt mặc dù không có cái gì nhưng trong lòng lại giống như nghe tới thế gian buồn cười nhất sự tình, quá khôi hài, lại có thể có người không biết sống chết tìm Vô Cực môn luận bàn trận pháp chi đạo, như vậy cũng tốt so một cái không uống rượu người lại tìm một cái căn bản sẽ không say tiểu quỷ đụng rượu lượng là một cái đạo lý. Cần phải biết rằng tu chân đại lục 8 đại tiên môn Vô Cực môn là chuyên môn nghiên cứu trận pháp chi đạo, cũng có thể nói như vậy Vô Cực môn trận pháp chính là xương bá đại lục không ai bằng. Xem ra đối phương là muốn mượn Vô Cực môn dương danh thiên hạ, bất quá đối phương lại là tìm sai mục tiêu. Tư Đồ Hạo Nam trong lòng quả thực khinh bỉ tới cực điểm, ngoài miệng lại nói, nguyên lai Tiêu huynh cũng là một vị trận pháp sư, thất kính luận bàn trận pháp chi đạo vốn là một chuyện tốt. Tiêu huynh thật xa đến đây ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, không bằng để 4 vị trưởng lão cùng ngươi luận bàn một chút trận pháp như thế nào. Tư Đồ môn chủ tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, Vô Cực môn chi nhánh bên trong có phải là tông chủ và 4 vị trưởng lão trận pháp tạo nghệ lợi hại nhất? Không sai, chúng ta 5 người đối với trận pháp biết đến tạo nghệ đích sắc muốn vượt qua những người còn lại, chẳng lẽ Tiêu huynh muốn cùng ta luận bàn trận pháp chi đạo? Mặc kệ là Tư Đồ Hạo Nam hay là 4 vị trưởng lão đều coi là đối phương rõ ràng muốn cùng môn chủ luận bàn trận pháp chi đạo, dù sao tại Vô Cực môn chi nhánh bên trong Tư Đồ Hạo Nam trận pháp chi đạo tạo nghệ chính là cường đại nhất, đừng bảo là tại chi nhánh, coi như đặt ở tổng bộ Vô Cực môn cũng là rất trận pháp cường đại sư. Tư Đồ môn chủ không bằng các ngươi 5 người cùng một chỗ cùng ta luận bàn trận pháp như thế nào? Cái gì? Nghe tới đối phương 5 người còn cho là mình toàn bộ nghe lầm, nói đùa cái gì đối phương thế mà muốn lấy lực lượng một người đối phó 5 người liên thủ, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Cần phải biết rằng mình vì luận bàn trận pháp chi đạo ám thì nguy hiểm trùng điệp, có thể nói là cựu tử nhất sinh, dù sao trận pháp chi đạo bản thân liền là lớn nhất sát chiêu, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. 5 người không phải người ngu, đối phương đã có thể lấy bằng chứng ấy tuổi thành tiểu cường đại như thế, thực lực như vậy 100% sẽ không là một cái kẻ ngu, đã như vậy đối phương hay là lựa chọn cùng bọn hắn 5 người luận bàn trận pháp chi đạo, chẳng lẽ là có tư bản. Tiêu Tam, ngươi thật muốn khiêu chiến chúng ta 5 người. Từ Tiêu huynh trực tiếp biến thành Tiêu Tam 5 người thái độ có thể nói là đến một cái 180 độ bước ngoặt lớn, bất kể nói thế nào đối phương một chút mặt mũi cũng không cho bọn hắn, thái độ đã cho thấy hôm nay tới đây chính là đến phá quán, dạng này bọn hắn vẫn là phải cho đối phương sắc mặt tốt như vậy, bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vô Cực môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Giữa song phương đối thoại, nuốt ở phía xa Dương vừa toàn bộ nghe tới về phần hành tung của hắn, mặc kệ là Tiêu Thần hay là 5 người toàn bộ đã cảm ứng được, chỉ là Dương vừa thực lực quá yếu, căn bản không có bị song phương để vào mắt thôi. Dương vừa cũng tuyệt đối không ngờ rằng vừa mới mời hắn tiến vào Thiên Tông thiếu niên thế mà cũng là một vị trận pháp sư, đồng thời Vô Cực môn môn chủ cùng 4 vị trưởng lão tự mình ra, bản thân cái này đã nói rõ người này chỗ cường đại, chẳng lẽ người này thật là một vị trận pháp cường đại sư. Giờ khắc này Dương vừa tựa hồ có chút hối hận vừa mới vì sao không có đáp ứng đối phương, mặc dù không có biện pháp tiến vào Vô Cực môn, nếu là có thể đi theo một trận pháp cường đại sư cũng là một kiện tương đương chuyện không tồi. Hung hăng phiến mình một bạt thai như thế, ngàn năm một thở cơ hội thật tốt cứ như vậy bị mình bạch bạch bị mất, lúc đầu muốn đi ra ngoài tìm đối phương nghĩ muốn gia nhập Thiên Tông, nhưng Dương vừa nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì giờ khắc này song phương đang chuẩn bị luận bàn trận pháp chi đạo, hắn cũng muốn nhìn một chút người này trận pháp tạo nghệ đến cùng đạt đến trình độ nào, phải chăng có thể đủ thắng quá Vô Cực môn 5 đại cao thủ. Tại Dương vừa trong lòng kỳ thật cũng không coi trọng Tiêu Thần, bất kể nói thế nào Tư Đồ Hạo Nam cùng 4 vị trưởng lão chính là Vô Cực môn chi nhánh đỉnh tiêm trận pháp cao thủ, càng thêm đừng bảo là 5 đại cao thủ liên thủ, nếu là Tiêu Thần thật sự có thể chiến thắng 5 người như vậy, có thể nghĩ người này trận pháp chi đạo là kinh khủng cỡ nào. Tư Đồ môn chủ, ta không có ý gì khác, ta chỉ là muốn nghiệm chứng một chút ta trận pháp chi đạo. Tốt, đã ngươi tin tưởng như vậy, nếu là chúng ta 5 người không ứng chiến chỉ sợ Vô Cực môn những người khác sẽ không đáp ứng, không biết ngươi muốn như thế nào luận bàn trận pháp chi đạo. Rất đơn giản, chúng ta riêng phần mình bố trí ra một cái trận pháp, ta tiến vào các ngươi bố trí ra trận pháp bên trong lựa chọn phá trận, mà các ngươi cũng tiến vào ta bố trí ra trận pháp bên trong phá trận, một ngày thời gian trước kẻ phá trận chiến thắng như thế nào. Không có vấn đề, Tư Đồ Hạo Nam 5 người cũng không có chút do dự nào trực tiếp đáp ứng, bởi vì trận này luận bàn trận pháp chi đạo đã không phải là bọn hắn 5 chuyện cá nhân, đã liên quan đến Vô Cực môn vấn đề mặt mũi, nếu là bọn hắn lần này luận bàn thua như vậy, thua trận không chỉ có là mặt mũi của bọn hắn, còn có Vô Cực môn mặt mũi. Sự tình phát triển đến nước này, 5 người mấy có lẽ đã có thể xác định đối phương trận pháp chi đạo tạo nghệ rất không tệ, bất quá 5 người vẫn có chút không quá tin tưởng đối phương lấy lực lượng một người có thể độc kháng bọn hắn 5 người liên thủ. Tiêu Tam, chúng ta luận bàn trận pháp chi đạo không bằng tới điểm đổ ước như thế nào? Không có vấn đề, không biết Tư Đồ môn chủ nghĩ muốn đánh cược gì? Tiêu Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, đối với trước mặt 5 người suy nghĩ trong lòng Tiêu Thần đương nhiên biết đến rõ ràng. Đối với mình trận pháp biết Tiêu Thần có 10 phần lòng tin, dù sao hắn đã thành công bố trí ra Cửu Thiên Thập Địa Chu Sắt trận, huống chi còn là cái khác cỡ nhỏ trận pháp, Tiêu Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được một khi mình bố trí ra cái gọi là Cửu Thiên Thập Địa Chu Sắt trận, dù là không có định giới hạn châu chấn thủ 5 người 100% không có khả năng phá trận mà ra. Đánh cược của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể thắng trận này luận bàn chúng ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện, nhưng ngươi nếu là thua trận này đổ ước, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi gia nhập Vô Cực môn liền có thể, bất quá ngươi yên tâm, ngươi gia nhập Vô Cực môn ta có thể để ngươi thành vị trưởng lão. Tốt, chúng ta bây giờ lập tức bắt đầu. Cây vốn không muốn nghe đối phương nhiều nói nhảm, hừ, trưởng lão. Đối phương nói thật dễ nghe, Tiêu Thần biết một khi trận này luận bàn mình thua như vậy sẽ chỉ có 2 kết quả, cái thứ nhất chính là bị mình xóa bỏ, cái thứ hai chính là gia nhập Vô Cực môn trở thành Vô Cực môn khôi lỗi. 5 người thái độ rất rõ ràng, kia chính là mình 5 người thắng định. Tiêu Tam, chúng ta song phương là đồng thời bố trí trận pháp vẫn là chúng ta trước bố trí hoặc là ngươi trước bố trí, chúng ta từng cái phá trận đâu? Tư đồ môn chủ, các ngươi làm chủ nhà các ngươi trước hết bố trí trận pháp, ta đến phá trận. Nếu là ta may mắn phá trận mà ra, như vậy ta liền đến bố trí trận pháp, các ngươi phá trận như thế nào? Không có vấn đề, chúng ta cần 3 canh giờ bố trí trận pháp, không bằng ngươi trước tiến vào vô cực môn nghỉ ngơi một lát. Đa tạ tư đồ môn chủ, khỏi phải, sau 3 canh giờ ta lại đến. Sau khi nói xong, Tiêu Thần quay người rời đi, trong nháy mắt liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem nhìn một chút biến mất thân ảnh, 5 người sắc mặt đều có chút khó coi. Đại trưởng lao hung hăng mắng một câu nói, môn chủ người này xem ra là có chút thực lực, bất quá ta có thể cam đoan người này tiến vào thế giới cũng không phải là quá sâu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, người này hôm nay tới đây tìm chúng ta luận bàn trận pháp chi đạo, xem ra là muốn ở nhờ chúng ta vô cực môn dương danh thiên hạ. Đối với điểm này tư đồ Hạo Nam tựa hồ sớm đã đoán được. Bất kể như thế nào, người này bằng chứng ấy tuổi liền thành liền cảnh giới như thế đã nói rõ thiên phú của người nọ cùng tiềm lực, cho nên ta đã quyết định lần này luận bàn trận pháp chi đạo chúng ta muốn tận các loại biện pháp lưu lại người này. Môn chủ, ý của ngươi là muốn để người này trở thành vô cực môn trưởng lão? Không sai, tốt, những vấn đề này sau đó chúng ta lại nói, hiện tại các ngươi đến ngẫm lại nhìn nhìn chúng ta nên bố trí cái kia một cái trận pháp. Nói đến đây, 4 vị trưởng lão lập tức biến nghiêm túc lên, bởi vì đối phương mặc dù là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, nhưng không có thực lực cũng sẽ không như vậy, mà đến chính là bởi vì như thế 4 vị trưởng lão cũng chuẩn bị bố trí một cái đại trận ra, nếu không cũng không cần chuẩn bị 3 canh giờ. 4 vị trưởng lão nghĩ nghĩ, tứ trưởng lão trở về Sơn Quốc phân phó tất cả vô cực môn đệ tử toàn bộ xuất hiện, đồng thời chống đi một cái hai cái tu luyện chẳng, xem ra 5 người là có 10 phần lòng tin, nếu không cũng không sẽ như thế. Môn chủ, siêu cấp trận pháp đều tại trong tổng bộ, mà chúng ta chi nhánh bên trong trận pháp mạnh mẽ nhất chỉ có một cái. Nhiếp hồn trận. Nhiếp hồn trận vô cực môn chi nhánh siêu cấp trận pháp cũng là vô cực môn chi nhánh trấn quốc chi bảo, bất quá nhiếp hồn trận cũng không tốt bố trí ra, qua nhiều năm như vậy nhiếp hồn trận chỉ bố trí ra 3 lần, hay là gặp được địch nhân cường đại, bất quá vì vạn vô nhất thất, vì không cho vô cực môn ném mất mặt, cuối cùng 5 người vẫn là lựa chọn bố trí nhiếp hồn trận. Nhiếp hồn trận chuyên môn thu lấy phá trận người hồn phách khủng bố dị thường, cựu tử nhất sinh, chính là bởi vì như thế 5 người bắt đầu toàn lực bố trí lên nhiếp hồn trận. Nhiếp hồn trận mặc dù vô cùng cường đại, nhưng bố trí lại dị thường khó khăn, nếu là trong đó 1-2 người còn thật không có cách nào có thể bố trí thành công nhiếp hồn trận, bất quá vô cực môn 5 đại cao thủ liên thủ bố trí tỷ lệ thành công tại 90% năm trở lên. Trong Sơn Cốc, tư đồ Hạo Nam tính cả 4 đại trưởng lão bắt đầu bố trí nhiếp hồn trận, mà vô cực môn các đệ tử toàn bộ xuất hiện chuẩn bị vây xem, dù sao dạng này luận bàn mười mấy năm đều chỉ sợ không gặp được một lần. Chương 409, Thu Đồ. Rời đi vô cực môn, Tiêu Thần cũng không có đi quá xa, dù sao 3 canh giờ đối với hắn mà nói trong nháy mắt sự tình. Tam ca, ta có chút sự tình tìm ngươi. Nhìn lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên, Tiêu Thần trong lòng bất đắc dĩ cười cười, thân là đấu thần cao thủ đối với Dương vừa mới thẳng đi theo mình lại há lại không biết. Ngươi không phải không nguyện ý gia nhập Thiên Tông sao? Tam ca, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn thực tình, không nghĩ tới ngươi thế mà lại là một vị trận pháp cường đại sư đã vô cực môn trướng mắt ta, coi như ta tiến vào vô cực môn tin tưởng cũng không chiếm được rất tốt đãi ngộ, cùng nó dạng này còn không bằng đi theo Tam ca cùng một chỗ tu luyện trận pháp chi đạo, hy vọng Tam ca có thể thành toàn ta. Tiêu Thần cũng không có lập tức đáp ứng mà là hỏi, Dương vừa ngươi có lẽ còn không biết Thiên Tông tình huống, ta cũng không giấu giếm ngươi, Thiên Tông chính là ta vừa mới thành lập tông môn, đừng bảo là cùng 8 đại tiên môn so sánh, coi như cùng cái khác môn phái nhỏ so sánh với chỉ sợ cũng so ra kém, ngươi còn khẳng định muốn gia nhập Thiên Tông sao? Tiêu Thần là tưởng thu phục thiếu niên này, nhưng tiền đề lại là muốn Dương vừa toàn tâm toàn ý gia nhập Thiên Tông, nếu không hắn tình nguyện không muốn người này, mà Dương vừa ngay cả không chút suy nghĩ không có chút gì do dự hồi đáp. Tam ca, ta đã nghĩ thông suốt, nếu không ta cũng sẽ không trước tới tìm ngươi, mặc kệ Thiên Tông như thế nào, ta chỉ cần lựa chọn tiến vào Thiên Tông liền sẽ cùng Thiên Tông cùng tồn vong. Cùng tồn vong. Phốc, thử nghe tới Dương vừa, Tiêu Thần kém chút phun ra ngoài, không có tiếp tục đùa đối phương, Tiêu Thần gật gật đầu nói, Dương vừa, mặc dù ta đồng dạng ngươi gia nhập Thiên Tông, nhưng vẫn là câu nói kia, ngươi là có hay không có thể trở thành một trận pháp cường đại sư đều vẫn là cần nhờ chính ngươi mà không thể dựa vào bất luận kẻ nào, cho nên ta trước muốn kiểm chắc một chút thiên phú của ngươi như thế nào. Tuyệt thế thần thông 409. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ một sự kiện, nếu là Dương vừa không có trận pháp thiên phú như vậy, bất kể như thế nào cố gắng, thậm chí có hắn tương trợ, Dương vừa cũng không thể trở thành một trận pháp cường đại sư. Tam ca, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, ta đích xác có trận pháp thiên phú. Ngươi vì sao dạng này chắc chắn như thế? Tiêu Thần rất là hiếu kỳ, không biết Dương vừa vì gì chắc chắn như thế, chẳng lẽ người này đầu góc nước vào rồi. Nhìn qua không giống a, đã như vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là Dương vừa xem ra thật sự có lòng tin, chẳng lẽ người này quả nhiên là một vị trận pháp thiên phú cao tay. Tam ca ngươi có chỗ không biết, ta sinh ra ở một đại gia tộc bên trong, từ nhỏ đã bị gia tộc nhận định là phế vật, nhiều năm như vậy ta còn chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí người tu chân, bất quá ta lại không hề từ bỏ, bất quá ta cũng biết thiên phú của ta đích xác có hạn, qua nhiều năm như vậy hay là chẳng làm nên trò trống gì, bất quá 3 năm trước đây ta lại trong lúc vô tình tiếp xúc đến trận pháp. Tiêu Thần không có chen vào nói, chỉ là lặng lặng nghe, bởi vì Dương Vừa tình huống cảm giác cùng Chu Hạo cơ hồ giống nhau như lúc, đồng dạng đều là phế vật, bất quá Dương Vừa cùng Chu Hạo vẫn có chút khác biệt, Dương Vừa muốn so Chu Hạo càng thêm kiên cường cố gắng. Bất quá ta giải trừ trận pháp đều là một lần ra mao, nhìn chính là những này ra mao ta lại có thể nghiên cứu ra một chút thuộc về chính ta trận pháp. Tam ca ngươi nói ta như vậy có tính không có thiên phú, có thể hay không tu luyện trận pháp chi đạo, căn cứ trận pháp ra mao nghiên cứu ra thuộc về mình trận pháp. Nghe tới Dương Vừa, Tiêu Thần rất là kinh ngạc, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng một cái có thể nghiên cứu ra thuộc về mình trận pháp người đại biểu cho cái gì, xem ra Dương Vừa đích thật là một cái trận pháp thiên tài mà không phải cái gọi là trận pháp ngớ ngẩn, xem ra chính mình tìm một thiên tài. Dương Vừa, nếu như ngươi không ngại phải chăng có thể bố trí một cái thuộc về ngươi trận pháp để ta xem một chút như thế nào? Tam ca đương nhiên không có vấn đề, Dương Vừa không chần chờ chút nào lập tức bắt đầu bố trí trận pháp, trước sau không đến 10 phút đồng hồ trận pháp đã bố trí thành công. Nhìn xem bố trí thành công, Dương Vừa Tiêu Thần rất là kích động, bởi vì hắn đã có thể xác định đối phương đích thật là một cái trận pháp thiên tài. Căn bản không cần đi thử một chút trận pháp này, uy lực Tiêu Thần liền có thể rõ ràng cảm ứng được, trận pháp này cũng không có cái gì lực công kích, bất kể nói thế nào Dương Vừa tiếp xúc đồ vật chỉ là trận pháp ra mao mà thôi, có thể nghiên cứu ra dạng này trận pháp đã là kỳ tích, càng thêm đừng bảo là cái khác. Tam ca ngươi cảm giác ta bố trí ra trận pháp uy lực như thế nào? Dương Vừa, ta nói thật ngươi bố trí ra trận pháp không có bất kỳ cái gì uy lực, cơ hồ là một cái rác rưởi trận pháp. Nghe đến lời này Dương Vừa thân thể đột nhiên rung động run một cái, bất quá lúc này Tiêu Thần lại tiếp tục nói, Dương Vừa mặc dù ngươi bây giờ bố trí ra trận pháp không có bất kỳ cái gì uy lực, bất quá ngươi có thể tự sáng tạo trận pháp vẹn vẹn là bằng vào điểm này liền đủ để chứng minh ngươi chính là một trận pháp thiên tài. Tam ca có thể khẳng định nói cho ngươi, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt, cố gắng cùng kiên trì một nhất định có thể trở thành một trận pháp cường đại sư. Tam ca là thật sao? Tuyệt thế thần thông 409. Rõ ràng có thể cảm thụ được Dương Vừa có loại nói không nên lời kích động, bởi vì đây là lần thứ nhất có người chắc chắn như thế hắn, đây đối với một cái từ nhỏ bị người nhận định là phế vật người mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất thuốc kích thích. Dương Vừa rất là kích động hỏi lần nữa, Tam ca đây là sự thực sao? Ngươi cho rằng ta sẽ lừa ngươi sao? Đống nhiên Dương Vừa đống nhiên hướng phía Tiêu Thần quỳ xuống mà Tiêu Thần cũng không có ngăn cản, lúc này Dương Vừa hướng phía Tiêu Thần đi ba bái chín quỳ nói. Tam ca mời ngươi thu ta làm đồ đệ, ta nguyện ý đi theo Tam ca cùng một chỗ học tập trận pháp chi đạo. Vẫn là câu nói kia, cơ hội là cho có chuẩn bị người chuẩn bị, vừa mới Dương Vừa đã mất đi một cơ hội, Dương Vừa nhưng không nguyện ý tiếp tục mất đi lần thứ hai cơ hội, một cái dám khiêu chiến vô cực môn ngũ đại trận pháp cao thủ, người nghĩ nghĩ cũng biết thực lực của đối phương đến cùng như thế nào, nếu là có thể bái dạng này nhân vi sư nói như vậy không chừng mình ngày sau nhân sinh hoàn toàn sẽ phát sinh cải biến. Dương Vừa, đã ngươi nguyện ý bái ta làm thầy vậy ta liền thu ngươi làm đồ, bất quá thành vì đệ tử của ta nhất định phải làm được 3 điểm. Mời sư phụ nói. Điểm thứ nhất không được lạm sát kẻ vô tội, điểm thứ hai không cho phép phản bội, điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất, mặc kệ tại bất kỳ tình huống gì hạ ngươi nếu là lựa chọn kén vợ kén chồng nhất định phải thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương, không thể tùy tiện, ngươi nếu là đáp ứng ta cái này 3 điểm ta liền thu ngươi làm đồ, ngươi nếu là không đáp ứng như vậy ngươi đi ngươi. Tiêu Thần điểm thứ ba nghe vào bất cận nhân tình, nhưng đối với Tiêu Thần đến nói điểm này nhất định phải nói ra, đối phương cũng nhất định phải làm được điểm này, bởi vì mập mạp vết xe đổ Tiêu Thần không hy vọng bên cạnh mình người lại phát sinh chuyện giống vậy. Sư phụ xin ngươi yên tâm, cái này 3 điểm ta khẳng định có thể làm được, đồng thời ta có thể cam đoan với ngươi trận pháp chi đạo không có có thành tựu trước đó ta không đàm phán cái gì nhi nữ tình trường. Tốt, đã như vậy ta hiện tại liền thu ngươi làm đồ, từ nay về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta học tập trận pháp chi đạo, bất quá bây giờ ta còn có một việc muốn làm cùng xử lý xong sau chúng ta liền trở về Thiên Tông, đến lúc đó chính là truyền thụ cho ngươi trận pháp chi đạo. Sư phụ, ta có thể hay không nhìn xem ngươi cùng vô cực môn luận bàn trận pháp chi đạo? Đối với mình vị sư phụ này cùng muốn làm gì Dương Vừa đương nhiên biết đến rõ ràng, chính là bởi vì như thế Dương Vừa rất muốn nhìn một chút sư phụ cùng vô cực môn năm đại cao thủ phân cao thấp, kỳ thật tại Dương Vừa trong lòng cũng rất muốn biết tận mắt nhìn thấy sư phụ trận pháp chi đạo tạo nghệ đến cùng như thế nào. Không có vấn đề, sau 3 canh giờ ngươi đi theo ta cùng một chỗ tiến về vô cực môn, thời gian này ta trước truyền thụ cho ngươi một chút trận pháp kiến thức căn bản. Nghe đến lời này, Dương vừa trong lòng quả thực kinh hỉ tới cực điểm, bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn một mực được người xưng là phế vật, nhất là trận pháp chi đạo càng thêm không có ai đi truyền thụ cho hắn, dù sao mỗi một vị trận pháp cao thủ đều là cao cao tại thượng tồn tại, cũng chính là nghĩ tới đây Dương vừa rồi muốn đi vào vô cực môn học tập trận pháp chi đạo. Sau đó Tiêu Thần hết sức chăm chú truyền thụ Dương vừa trận pháp chi đạo mà Dương vừa cũng nghe cực kỳ nghiêm túc. Tiêu Thần đối đại Dương vừa rất là coi trọng, nếu không phải như thế Tiêu Thần cũng không có khả năng thu Dương vừa làm đệ tử, cần phải biết rằng Dương vừa chính là Tiêu Thần người đệ tử thứ nhất, mặc kệ là tại đấu vũ đại lục hay là tu chân đại lục đều là người đệ tử thứ nhất, cái này cũng đầy đủ nói rõ Tiêu Thần đối Dương vừa như thế nào coi trọng. Ba canh giờ đảo mắt mà qua. Ngắn ngủi ba canh giờ đối với Dương vừa tới nói tháng qua mười mấy năm cố gắng thật giống như một đám mây đen bị đẩy ra, bởi vì ngắn ngủi ba canh giờ sư phụ nói cho hắn rất nhiều liên quan tới trận pháp chi đạo chi thức. Đồng dạng trải qua cái này ba canh giờ truyền thụ, Tiêu Thần cũng phát hiện Dương vừa đích thật là một cái trận pháp thiên tài, bởi vì tại hắn truyền thụ cho quá trình bên trong Dương vừa đưa ra qua rất nhiều trận pháp đặc biệt kiến giải, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần cũng có rất nhiều nơi ích lợi rất nhiều. Sư phụ chúng ta bây giờ liền muốn đi trước vô cực môn sao? Không sai, ta cùng vô cực môn định ra sau 3 canh giờ cắt bỏ trận pháp chi đạo, hiện tại thời gian đã đến cho nên chúng ta nhất định phải chạy tới vô cực môn. Nói Tiêu Thần không có tiếp tục chần chờ xuống dưới mang theo ánh nắng hướng phía sơn cốc mà đi. Vô cực môn chi nhánh trong sơn cốc to lớn luyện võ trưởng tổng cộng có 2 cái, bên trái một cái Tư Đồ Hạo Nam, 5 đại cao thủ đã thành công bố trí ra nhiếp hồn trận đang chờ đá cốc người đến đây, mà tại luyện võ tràng 4 phía vô cực môn tất cả đệ tử sớm đã chờ đợi, bởi vì đại sự như vậy rất ít có cơ hội có thể nhìn thấy, huống chi lần này môn chủ liên quan 4 vị trưởng lão cùng một chỗ bố trí trong truyền thuyết nhiếp hồn trận cái này, nhưng cơ hội ngàn năm một thở. Đến. Theo Tư Đồ Hạo Nam thanh âm, 2 thân ảnh nhanh chóng mà đến, chỉ chốc lát thời gian liền đã đi tới luyện võ trường bên cạnh, chỉ là nhìn thoáng qua trước mặt hư vô quang mang, Tiêu Thần liền đã biết 5 người bố trí hạ trận pháp rất là cường đại, vẹn vẹn là khí tức liền cho người ta một loại chấn nhiếp linh hồn cảm giác. Sư phụ thật nhiều người. Gật gật đầu đối với 5 người ý tứ Tiêu Thần lại làm sao không biết, bất quá nhưng không có đem việc này để vào mắt, lần này hắn đến đây liền là muốn nhìn một chút cái khác trận pháp. Chương 410, 5 phút đồng hồ. Tiêu Tam, chúng ta bố trí hạ trận pháp tên là Nhiếp Hồn Trận. Nhiếp Hồn Trận. Tiêu Thần căn bản không biết Nhiếp Hồn Trận đại biểu cho cái gì, bất quá 4 phía vô cực môn đệ tử lại rất biết rõ Nhiếp Hồn Trận đại biểu cho cái gì, chính là bởi vì như thế 4 phía vô số người đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Dương vừa ngươi đi một bên quan sát. Là sư phụ mời ngươi cẩn thận. Đợi đến Dương vừa rời đi về sau, Tiêu Thần cũng không có chần chờ chút nào, thậm chí ngay cả chẳng hề nói một câu liền một mình tiến vào nhiếp hồn trận bên trong. Nhìn thấy cái này loại tình huống, Tư Đồ Hạo Nam nằm trong lòng người đều giơ ngón tay cái lên, mặc kệ người này phải chăng có thể phá trận mà ra, vẹn vẹn là phần này dũng khí đã làm cho để người tôn kính, dù sao vô cực môn nhiếp hồn trận cũng không phải là mỗi người cũng dám tùy tiện tiến vào. Nhiếp hồn trong trận. Tiêu Thần mới vừa tiến vào nhiếp hồn trận sắc mặt liền hơi có chút biến hóa, không hổ là vô cực môn chuyên môn nghiên cứu trận pháp tiên môn, vẹn vẹn là vô cực môn một cái chi nhánh bố trí ra nhiếp hồn trận liền có uy lực như thế, Tiêu Thần rất khó tưởng tượng vô cực môn tổng bộ bên trong đến cùng có bao nhiêu càng thêm trận pháp cường đại. Không có suy nghĩ cái khác, Tiêu Thần cẩn thận từng ly từng tí treo lên 12 phần tinh thần ý đồ phá trận, trước sau không đến 2 phút đồng hồ Tiêu Thần liền đã biết nhiếp hồn trận uy lực như thế nào. Nhiếp hồn trận chuyên môn đưa ra tỏa trong cơ thể mình hồn phách, nếu là không hiểu trận pháp người tùy tiện tiến vào nhiếp hồn trong trận như vậy không hề nghi ngờ sợ rằng sẽ bị trực tiếp thu lấy hồn phách, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Đối với nhiếp hồn trận Tiêu Thần vẫn có chút hiểu rõ, mặc dù không có không hiểu rõ nhiếp hồn trận lại hiểu rõ mặt khác hồn phách trận pháp, đó chính là cái gọi là diệt hồn hóa phách trận, cùng nhiếp hồn trận cơ hồ không khác nhau chút nào, khác biệt duy nhất chính là nhiếp hồn trận chính là đưa ra tòa người khác hồn phách sau đó đem nó tiêu diệt, nhưng diệt hồn hóa phách trận lại là trực tiếp diệt sát hồn phách, chính là tại thể nội trực tiếp diệt sát. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần lựa chọn trực tiếp sử dụng cái gọi là diệt hồn hóa phách trận, lấy ra thiên kiếm trực tiếp hóa thành 998-11 thanh phi kiếm, trong phi kiếm mang theo diệt hồn hóa phách trận hướng thẳng đến 4 phía nhiếp hồn trận vọt tới, 998-11 thanh phi kiếm chia phương hướng 4 cái phương vị hung hăng vọt tới. Nhiếp hồn trận đối diệt hồn hóa phách trận dạng này trận pháp đối với trận pháp kết quả có thể nghĩ trực tiếp kéo theo chính là bạo động, toàn bộ luyện võ trường cũng bắt đầu mãnh liệt rung động, động làm Tư Đồ Hạo Nam 5 người sắc mặt biến đổi không thôi, bất quá đối với mình 5 người bố trí hạ nhiếp hồn trận rất có lòng tin, coi như đối phương trận pháp tạo nghệ rất cao nhưng muốn phá vỡ nhiếp hồn trận tựa hồ cũng có chút rất không có khả năng. Dương vừa đứng tại luyện võ tràng biên giới cảm thụ được rung động mặt đất, nhìn cách đó không xa nhiếp hồn trận khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ, bởi vì giờ khắc này Dương vừa đã biết sư phụ của hắn chính là một vị trận pháp cao thủ, nhưng coi như thế Dương vừa hay là rất lo lắng sư phụ an nguy, bất kể nói thế nào sư phụ hiện tại gặp phải chính là vô cực môn nhiếp hồn trận. Dương vừa tâm trong lặng lẽ chờ mong hy vọng sư phụ của mình có thể an toàn phá trận mà ra. Nhiếp hồn trong trận Tiêu Thần sử xuất diệt hồn hóa phách trận hung hăng cùng nhiếp hồn trận đụng vào nhau để Tiêu Thần cảm thấy ngoài ý muốn, mình diệt hồn hóa phách trận căn bản là không có cách phá vỡ nhiếp hồn trận, điểm này thật có chút ngoài ý muốn. Bất quá Tiêu Thần không hề từ bỏ phục chế thần thông, trong nháy mắt phục chế thần thông đã thành công phòng chế ra bốn bề nhiếp hồn không gian, không chỉ có như thế đem phòng chế ra nhiếp hồn không gian trực tiếp phục chế tại diệt hồn hóa phách trận bên trong, như vậy trải qua có đối phương khí tức phá trận liền biến dễ dàng. Lúc đầu dựa theo dưới tình huống bình thường coi như hiểu được trận pháp cao thủ muốn phá vỡ năm vị cao thủ bố trí hạ nhiếp hồn trận tối thiểu nhất không có tốt mấy canh giờ căn bản là chuyện không thể nào, nhưng Tiêu Thần đâu. Trước trước sau sau không đến 5 phút đồng hồ liền đã thành công phá trận, oanh một tiếng toàn bộ nhiếp hồn trận đã đạp nát biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cái này loại tình huống tất cả mọi người ngốc, từng cái sững sờ đứng tại chỗ ngốc ngốc nhìn xem, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều quá tải tới. Không trong mấy người nhất là cảm thấy vui vẻ chính là Dương vừa, cũng là cho tới giờ khắc này Dương vừa mới rốt cục xác định vị sư phụ này của mình không chỉ có là một vị trận pháp sư, hơn nữa còn là một vị vô cùng cường đại siêu cấp trận pháp sư. Dương vừa rất là may mắn mình có thể bái Tiêu Tam vi sư, tối thiểu nhất cơ hội ngàn năm một thở mình nắm chắc. Tư Đồ Hạo Nam 5 người triệt để mắt trợn tròn, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, mình 5 người tân tân khổ khổ bố trí hạ nhiếp hồn trận thế mà cứ như vậy bị phá. Quả thực khó có thể tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy tin tưởng coi như đánh chết 5 người cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhiếp hồn trận vô cực môn chi nhánh siêu cấp trận pháp, bao nhiêu năm trừ vô cực môn mấy vị siêu cấp trận pháp cao thủ căn bản không người có thể phá trận thế, nhưng là trước mắt người này đâu. 5 người một nhìn thiếu niên ở trước mắt liền có loại thật sâu không tin, dù sao Tiêu Thần niên kỷ quá tiểu, bằng chừng ấy tuổi không chỉ có thực lực cường đại ngay cả trên trận pháp tạo nghệ đều cường đại, như thế thiên phú như vậy cùng tiềm lực thử hỏi một chút vô cực môn có sao. Tư Đồ môn chủ, ta may mắn phá nhiếp hồn trận, xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm. Nhìn lên trước mặt thiếu niên, Tư Đồ Hạo Nam mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, dù sao mình tân tân khổ khổ bố trí hạ nhiếp hồn trận bị đối phương vẹn vẹn 5 phút đồng hồ liền phá, việc này nếu là truyền đi sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ thiên hạ, một trận chiến này không chỉ có là mặt mũi của hắn triệt để mất hết, liền xem như vô cực môn chi nhánh vô cực môn mặt mũi cũng coi là triệt để mất hết. Tiêu huynh trận pháp sớm đã rất cao, bất quá vì vô cực môn danh dự chúng ta nhất định phải thử một chút, không biết tiêu huynh bố trí trận pháp cần muốn bao lâu thời gian. Tiêu huynh, nhìn thấy đối phương chỉ là dùng vẹn vẹn 5 phút đồng hồ liền phá vỡ nhiếp hồn trận, Tư Đồ Hạo Nam thái độ trực tiếp tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn, từ vừa mới Tiêu Tam biến thành Tiêu huynh, có thể nghĩ Tiêu Thần tại Tư Đồ Hạo Nam trong lòng địa vị tăng lên tới loại tình trạng nào. Nửa canh giờ đã đủ. Nửa canh giờ. Muốn là đối phương chân có thể tại trong vòng nửa canh giờ bố trí ra trận pháp cường đại căn bản không cần làm hạ thấp đi bọn hắn đã coi như là thua, kỳ thật Tư Đồ Hạo Nam đã đoán được đã đối mới có thể tại vẹn vẹn trong vòng 5 phút đồng hồ phá vỡ nhiếp hồn trận, như vậy không có chút nào do dự đối phương tại trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ đã đạt tới rất cao tình trạng, đã như vậy đối phương bố trí ra trận pháp tin tưởng ứng sẽ không phải kém đi nơi nào. Chính là bởi vì như thế Tư Đồ Hạo Nam 5 người bắt đầu có chút ngưng trọng lên, bởi vì bị đối phương phá trận đồng thời chỉ dùng 5 phút đồng hồ đã đủ mất mặt, lúc đầu để các đệ tử quan sát là muốn cho đệ tử nhìn xem nhiếp hồn trận cường đại, lại tuyệt đối không ngờ rằng tình huống lại vừa vặn tương phản, không chỉ có không có tăng thể diện ngược lại mất hết mặt mũi. Đã như vậy vậy chúng ta liền cho ngươi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ chúng ta 5 người đến đây phá trận. Nhìn thấy đối mới gật đầu 5 người nhanh chóng rời đi, mà bốn phía vô cực môn các đệ tử lại toàn bộ không hề rời đi, bởi vì mỗi người đều muốn nhìn một chút người này bố trí trận pháp đến cùng mạnh đến mức nào, môn chủ cùng bốn vị trưởng lao đến cùng phải chăng có thể phá vỡ người này bố trí ra trận pháp. Vô cực môn bên trong mật thất, môn chủ người này không thể coi thường thế mà thật chặt 5 phút đồng hồ thời gian liền phá vỡ nhiếp hồn trận. Ta minh bạch. Nhị trưởng lao, bốn vị trưởng lão bên trong trận pháp tạo nghệ cao nhất một vị nghĩ nói. Môn chủ người này có thể nhanh như vậy phá vỡ nhiếp hồn trận chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất người này tại trên trận pháp tạo nghệ đã đạt tới nghịch thiên tình trạng thậm chí có thể cùng thái thượng trưởng lao so sánh, với loại thứ hai người này bản thân rất quen thuộc nhiếp hồn trận, tại biết người biết ta tình huống dưới có thể rất nhẹ nhàng phá vỡ nhiếp hồn trận. Đối với nhị trưởng lao nói tới hai điểm tất cả mọi người biểu thị đồng ý. Tư Đồ Hạo Nam hỏi, bốn vị trưởng lao các ngươi như thế nào đối đại việc này? Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Môn chủ rất đơn giản, mặc dù người này phá vỡ nhiếp hồn trận nhưng chúng ta nhất định phải hoàn thành luận bàn, bằng không mà nói mặt mũi của chúng ta xem như triệt để mất hết, việc này cũng sẽ trở thành những tiên môn khác trò cười, bất quá tại chúng ta phá trận đồng thời cũng muốn đem nơi này đã phát sinh hết thảy bẩm báo tổng bộ, nhìn xem tổng bộ nơi đó đến cùng nghĩ muốn thế nào. Tốt, xem ra chỉ có thể như thế. môn chủ kỳ thật ta còn có một ý tưởng, liền tính vận khí của chúng ta không tốt, chúng ta không cách nào phá mở đối phó bố trí trận pháp, chúng ta cũng có thể thử lôi kéo người này làm tu chân đại lục cấp cao nhất trận pháp tiên môn, chính là mỗi một tên trận pháp sư tha thiết ước mơ sự tình, nói không chừng người này liền sẽ động tâm. Không có khả năng, ta có thể minh xác khẳng định người này tuyệt đối sẽ không nhận chúng ta mời nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Xem ra người này hôm nay đến luận bản trận pháp chi đạo chính là cố ý gây nên, chỉ sợ là vì dương danh thiên hạ, đã như vậy người này làm sao có thể tiếp nhận chúng ta mời. Đối với hai vị trưởng lão lời nói, Tư Đồ Hạo Nam trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, dù sao đối với người này mục đích hắn còn không rõ ràng lắm, bất quá nói cho cùng nếu là có thể thành công mời được người này như vậy không thể tốt hơn. Môn chủ, ta ngược lại là có cái biện pháp, nói không chừng có thể thành công mời được người này. Tam trưởng lão, ngươi mau nói. Chúng ta đem việc này bẩm báo tổng bộ, cũng đưa ra đề nghị tổng bộ tất cả trận pháp hướng người này rộng mở, ta có thể kết luận người này nếu là một trận pháp tu luyện cuồng nhân như vậy, nhất định đối với trận pháp cảm thấy rất hứng thú, chúng ta liền lấy trận pháp làm mồi nhử, tin tưởng người này nhất định sẽ mắc câu, bất quá việc này tổng bộ sẽ hay không đồng ý điểm này cũng không dám khẳng định. Tốt, việc này như vậy quyết định, sau đó chúng ta 5 người cùng một chỗ tiến vào trận pháp bắt đầu phá trận, đến lúc đó chúng ta toàn lực phá trận, về phần tổng bộ nơi đó ta sẽ lập tức thông chi tổng bộ, hy vọng tổng bộ có thể nghe đề nghị của chúng ta, nếu không bạch bạch mất đi nhân tài như vậy thực tế là một cái nhất tổn thất lớn, nếu như bị những tiên môn khác mời được như vậy đối với chúng ta mà nói càng là một cái thảm trọng tổn thất. Chương 411, nhận thua. Vô cực môn trong sân cốc. Nhìn thấy sư phụ thành công phá nhiếp hồn trận, Dương vừa căn bản không dám lên đi quấy rầy sư phụ, dù sao luận bản trận pháp chi đạo sư phụ chỉ là thắng một nửa mà thôi, chỉ có đem còn lại một nửa cũng thắng cũng coi là chân chính thắng được. Bất quá Tiêu Thần lại hướng phía Dương vừa vây tay, ý tứ đã rất đơn giản, lần này Dương vừa xem như triệt để kinh hỉ tới cực điểm, dù sao có thể tận mắt nhìn thấy sư phụ bố trí trận pháp chính là một kiện vô cùng hưng phấn sự tình. Đối với sư phụ tại trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ, Dương vừa đã tận mắt nhìn thấy, hấp tấp chạy tới còn cố ý trang bê mà hỏi, sư phụ ngươi tìm ta. Nói nhảm, ta hiện tại liền chính thức truyền thụ cho ngươi 7 trận chi đạo, ghi nhớ sư phụ hiện tại muốn bố trí chính là cửu thiên thập địa chu sát trận, mà tại trước đó không lâu sư phụ vừa mới tại thiên tông bố trí một cái cỡ lớn cửu thiên thập địa chu sát trận. Cửu thiên thập địa chu sát trận để bảo đảm lấy phòng ngừa vạn nhất, Tiêu Thần vẫn là chuẩn bị bố trí cửu thiên thập địa chu sát trận, hắn có 10 phần lòng tin một khi bố trí ra cửu thiên thập địa chu sát trận như vậy, Tư Đồ Hạo Nam 5 người căn bản không có khả năng phá trận mà ra, đối với lần này luận bản Tiêu Thần phi thường muốn thủ thắng. Cửu thiên thập địa chu sát trận. Nghe tới cái tên này, Dương vừa cũng là sửng sốt một chút, không nói trước trận pháp uy lực đến cùng như thế nào, vẹn vẹn là trận pháp danh tự liền đầy đủ bá khí, Dương vừa nhưng sẽ không dễ dàng bỏ lỡ cơ hội này, ngừng thở hai mắt trực câu câu hận không thể đem sư phụ mỗi một cái động tác đều nhớ cho kỹ. Đối với Dương vừa cố gắng cùng dụng tâm, Tiêu Thần nhìn qua rất là hài lòng, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần một bên không biết cửu thiên thập địa chu sát trận, một bên cho Dương vừa giảng giải cửu thiên thập địa chu sát trận 7 trận chi đạo, còn có từng cái Dương vừa chỗ nào không hiểu, mặc dù lấy Dương vừa hiện tại trận pháp trình độ còn không cách nào bố trí ra cửu thiên thập địa chu sát trận, tối thiểu nhất đối với hắn mà nói chính là một cái tốt nhất kinh nghiệm thực chiến. Nửa canh giờ Tiêu Thần liền đã thành công bố trí ra cửu thiên thập địa chu sát trận, bởi vậy có thể thấy được bây giờ Tiêu Thần đối với trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ đã rất cao, cần phải biết rằng Tiêu Thần bố trí cửu thiên thập địa chu sát trận đồng thời còn tại cho Dương vừa không ngừng giảng giải nhất tâm nhị dụng đơn, chỉ cần điểm này tin tưởng rất nhiều trận pháp sư liền không cách nào làm được. Nửa canh giờ đã qua, Tư Đồ Hạo Nam 5 người cũng trở lại, bất quá tại cái này trong vòng nửa canh giờ Tư Đồ Hạo Nam đã đem nơi này đã phát sinh hết thảy thông chi không tính rất xa vô cực môn tổng bộ, tin tưởng nhiều nhất nửa cái thời điểm vô cực môn tổng bộ liền sẽ biết việc này, về phần vô cực môn sẽ xử lý như thế nào đây cũng không phải là Tư Đồ Hạo Nam chỗ có thể chi phối. Tư Đồ Hạo Nam vô cực môn chi nhánh phó môn chủ, mặc dù tại chi nhánh bên trong Tư Đồ Hạo Nam là tối cao quyết sách người, nhưng để vào toàn bộ vô cực môn Tư Đồ Hạo Nam địa vị không coi là quá cao, bởi vì trừ môn chủ bên ngoài còn có rất nhiều trưởng lao trận pháp cao thủ. Tiêu huynh, ngươi trận pháp bố trí tốt rồi. Vừa mới bố trí thành công, ta trận pháp này tên là Chu Sắt trận, 5 vị mời Tiêu Thần nói ra trận pháp danh tự thời điểm đem trận pháp danh tự phía trước Cửu Thiên Thập Địa trực tiếp đi, dù sao Cửu Thiên Thập Địa Chu Sắt trận tại tu chân đại lục rất nổi danh, nhất là tại trận pháp sư vòng tròn bên trong người biết rất nhiều, nếu là nói thẳng ra Cửu Thiên Thập Địa Chu Sắt trận hắn sợ trước mặt 5 người trực tiếp lựa chọn nhân số. Cửu Thiên Thập Địa Chu Sắt trận. Chu Sắt trận. Cần phải biết rằng cửu thiên thập địa chu sát trận cùng chu sát trận mặc dù bị bỏ đi phía trước 4 chữ, nhưng chính là bởi vì như thế Tư Đồ Hạo Nam 5 người nghe tới chu sát trận 3 chữ cũng không có hướng cửu thiên thập địa chu sát trận phương diện này nghĩ, huống chi tại năm trong lòng người căn bản sẽ không cho rằng thiếu niên ở trước mắt có thể bố trí ra trong truyền thuyết cửu thiên thập địa chu sát trận. Đã như vậy vậy chúng ta liền đi vào. Tư đồ môn chủ ngươi hơi chờ. Tiêu huynh ngươi có việc. Tiêu thần nghĩ nghĩ mặc dù cảm giác mình lời nói có chút không ổn nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn nói. Tư đồ môn chủ xin ngươi yên tâm giữa chúng ta trận pháp tương đối chỉ là đơn thuần tỉ thí thôi chỗ lấy các ngươi không có uy hiếp tính mạng. Không có sinh mệnh uy hiếp. Mặc dù 5 người biết đối phương nói ra lời này chỉ là để cho mình 5 người cảm thấy an tâm thôi nhưng tại vô cực môn các đệ tử trong mắt mình 5 người chẳng phải là thua định rồi. Làm cao trong tay cao thủ 5 người xem trọng mặt mũi thậm chí muốn vượt qua tính mệnh 5 người có thể không cần tính mệnh lại không thể không cần mặt mũi. Hừ tiêu huynh cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí hy vọng tiêu huynh có thể toàn lực thôi động trận pháp nếu là chúng ta thật chết tại trận pháp bên trong như vậy chỉ trách chúng ta 5 người học nghệ không tinh chẳng trách người khác. Nói xong câu này Tư Đồ Hạo Nam không có tiếp tục chần chờ quay người hướng phía Chu Sát trận đi đến trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh đã đối phương không biết tốt xấu tiêu thần cũng không để ý tới 5 người lập tức thúc động cửu thiên thập địa Chu Sát trận. Cửu thiên thập địa Chu Sát trận bên trong. Tư Đồ Hạo Nam 5 người mới vừa tiến vào trong trận liền đã cảm ứng được trong trận âm phong trận sát khí tung hoành vẹn vẹn là cỗ này vô hình kinh khủng sát khí liền không thể khinh thường hơi không cẩn thận một khi bị sát khí vào ở thể nội như vậy hậu quả khó mà lường được. Các người 4 người phải cẩn thận thật không biết người này đến cùng là như thế nào bố trí ta có thể khẳng định người này bố trí Chu Sát trận uy lực muốn thắng qua nhiếp hồn trận nhất là sát khí tuyệt đối không được để những sát khí này xâm nhập trong cơ thể của chúng ta nếu không sẽ rất phiền phức. Đối với môn chủ lo lắng sự tình 4 vị trưởng lão lại làm sao không biết toàn bộ gật gật đầu căn bản không dám có bất kỳ chủ quan bởi vì 5 trong lòng người đều vô cùng rõ ràng đối phương bố trí hạ cái này Chu Sát trận còn không có chân chính phát động nhưng chính là bởi vì như thế 5 người mới cảm thấy chấn động vô cùng vẹn vẹn là sát khí liền cường đại như thế vậy nếu là Chu Sát trận phát động chẳng phải là càng khủng bố hơn. 5 người mới vừa tiến vào Chu Sát trận trước sau vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ thời gian cửu thiên thập địa Chu Sát trận đã chính thức khởi xướng tiến công toàn bộ trận pháp sát khí đột nhiên bay lên trong nháy mắt sát khí đã triệt để bao phủ 5 người dựa theo tiêu thần ý tứ hôm nay tới đây vô cực môn chủ yếu chính là vì đơn thuần tỉ thí cho nên mới không có phát động trong trận pháp tuyệt đối sát chiêu bằng không mà nói 5 người căn bản ngăn cản không nổi 1 giây đồng hồ trực tiếp liền bị trận pháp chỗ miểu sát. Chính là bởi vì như thế tiêu thần mới lựa chọn chỉ dùng sát khí buộc 5 người lựa chọn nhận thua. Trận pháp bên ngoài tiêu thần thoải mái nhàn nhã cùng đợi bởi vì căn cứ suy đoán của hắn 5 người tại trận pháp bên trong nhiều nhất không có khả năng kiên trì 3 phút trừ phi 5 người là muốn tự sát bằng không mà nói một khi vượt qua 3 phút như vậy không hề nghi ngờ lấy cửu thiên thập địa chu sát trong trận sát khí tung hoành 5 người nhất định sẽ bị sát khí ăn mòn đến lúc đó liền xem như hắn cũng không giữ được 5 người tính mệnh. Quả nhiên 3 phút còn chưa tới chỉ là hơn 1/1 điểm 5 người liền đã chịu không được mặc dù không có kêu cứu nhưng tiêu thần có thể cảm thụ được 5 người đã nhận thua cho nên triệt tiêu Chu Sát trận thả 5 người ra. Tiêu thần không phải người ngu đương nhiên sẽ không ở nơi này lưu lại cửu thiên thập địa Chu Sát trận quỷ biết vô cực môn có thể hay không nghiên cứu mình trận pháp chính là bởi vì như thế tiêu thần thả ra 5 người đồng thời cũng hủy đi cửu thiên thập địa Chu Sát trận hắn có 10 phần lòng tin coi như vô cực môn siêu cấp cao thủ đến đây cũng vô pháp nghiên cứu hiểu cửu thiên thập địa Chu Sát trận. Nhìn lên trước mặt thiếu niên Tư Đồ Hạo Nam 5 người mặc dù trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý thừa nhận nhưng vẫn là không thể không thừa nhận trước mặt thiếu niên tại trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ còn cao hơn bọn họ ra rất nhiều có thể nói như vậy bọn hắn giữa song phương chênh lệch thực tế quá lớn thật giống như một trời một vực. Tiêu huynh ngươi thật rất lợi hại chúng ta nhận thua. Chúng ta nhận thua Tư Đồ Hạo Nam cực kỳ không nguyện ý thừa nhận mình thua nhưng sự thật bày ở trước mắt vừa mới nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình nói không chừng bọn hắn hiện tại đã sớm một mệnh ô hô. Nhận thua nghe tới môn chủ lại nói lên nhận thua hai chữ các đệ tử toàn bộ mắt trợn tròn bởi vì mặc kệ là môn chủ hay là 4 vị trưởng lao trong mắt bọn hắn đều là cao cao tại thượng tồn tại khi nào thua qua hơn nữa còn là chính miệng nói ra nhận thua hai chữ thực tế khó có thể tin. Không trong mấy người kinh hãi nhất chính là Dương vừa mặc dù nhận sư phụ trận pháp tạo nghệ đã rất cao nhưng không có cao đến tình trạng như thế thế mà làm cho đối phương 5 người ngay cả 2 phút đồng hồ đều không có kiên trì đến sư phụ trận pháp trình độ đến cùng đạt tới mức độ như thế nào. Chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi bởi vì cái gọi là thắng thua chính là chuyện thường binh ra 5 vị không cần như thế tốt đã chúng ta đã luận bàn hoàn tất ta cũng cáo từ ngày sau như có cơ hội chúng ta có thể tiếp tục cắt tha. Đã kiến thức vô cực môn nhiếp hồn trận tiêu thần đã chuẩn bị rời đi bất quá lúc này Tư Đồ Hạo Nam đống nhiên nói, tiêu huynh ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nói chuyện đồng thời 4 vị trưởng lao đã phân phó các đệ tử toàn bộ rời đi luyện võ trưởng đối với song phương luận bàn có thể nói là triệt để hành động toàn bộ vô cực môn mỗi người mặc dù đều rời đi nhưng vẫn có chút không thể nào tiếp thu được môn chủ cùng 4 vị trưởng lão nhận thua sự tình có thể nói như vậy lần này luận bàn đối với vô cực môn đến nói là một cái sự đả kích không nhỏ. Tư đồ môn chủ mời nói đối ở trước mắt Tư đồ Hạo Nam Tiêu Thần vẫn rất có hảo cảm, dù sao nhân vật như vậy có thể tại nhận thua tình huống dưới không có chút nào tính tình đơn, chỉ cần điểm này liền đủ để chứng minh người này nhân phẩm như thế nào. Tiêu huynh, việc này ta đích xác có chút xấu hổ mở miệng, bất quá ta cũng không có cách nào, chuyện nơi đây ta đã thông chi tổng bộ, tin tưởng không ra một canh giờ tổng bộ liền sẽ phái người đến đây, nếu là ngươi bây giờ rời đi tổng bộ sứ giả trước tới ta không biết nên như thế nào bàn giao, Tiêu huynh ngươi liền xem như giúp ta một chút lưu một canh giờ như thế nào. Thông chi tổng bộ. Đối với Tư đồ Hạo Nam sở tác sở vi, Tiêu Thần không chỉ có không có nửa điểm không vui, ngược lại rất là vui vẻ, bởi vì thật vất vả đi tới vô cực môn phạm vi thế lực, nếu là không tận mắt chứng kiến kiến thức vô cực môn trận pháp chi đạo vậy nên nhiều hoàn, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần không có chút nào do dự hồi đáp, tốt liền xem ở Tư đồ huynh trên mặt mũi ta liền lưu thêm một canh giờ. Chương 412, ngươi cuồng ta cuồng hơn. Tư đồ Hạo Nam còn thật không nghĩ tới đối phương không chút do dự đáp ứng, đồng thời đối phương đem xưng hô cũng đổi, mặc dù nhìn qua không chút nào thu hút nhưng Tư đồ Hạo Nam lại rất biết rõ đối phương khán tới là đối với mình có hảo cảm. Trong lòng muốn nói không vui kia cũng là gạt người, dù sao đối phương trận pháp tạo nghệ rõ như ban ngày, có thể cùng dạng này người kết giao trở thành bằng hữu, Tư đồ Hạo Nam cảm thấy rất là vui vẻ. Tiêu huynh đi phía chúng ta trò chuyện một bên chờ lấy. Tốt nói, Tiêu Thần mang theo ánh nắng đi theo Tư đồ Hạo Nam rời đi luyện võ trưởng, chỉ chốc lát thời gian liền đi tới bên trong đại điện, về phần bốn vị trưởng lao thì không cùng lấy đến đây, dù sao lần này luận bàn mang tới hoành động cùng không tốt ảnh hưởng, muốn dựa vào bọn họ đi nhanh chóng hóa giải, nếu không sẽ mang đến di chứng. Lần này Tiêu Thần sở dĩ lưu lại, thứ một mặt là không nghĩ để Tư đồ Hạo Nam khó làm, điểm trọng yếu nhất vẫn là hắn bản thân liền là muốn nhìn một chút vô cực môn tổng bộ đến cùng có cái dạng gì siêu cấp trận pháp cao thủ, cái dạng gì siêu cấp trận pháp đã đến nhất định phải lĩnh giáo một phen, đối với hắn như vậy trận pháp lý giải cũng có chỗ tốt khá lớn. Bởi vì cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường chính là đạo lý này. Cần phải biết rằng vô cực môn chi nhánh cùng tổng bộ căn bản chính là hai cái khái niệm khác nhau, chi nhánh vốn có trận pháp cao thủ cùng trận pháp căn bản không thể cùng tổng bộ đánh đồng, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần lưu lại muốn kiến thức một chút cái gọi là vô cực môn chân chính trận pháp cao thủ. Ngồi tại trên đại điện, Tiêu Thần cùng Tư đồ Hạo Nam trò chuyện các loại chủ đề, nhưng hai người đều rất an ý không có tiếp tục trò chuyện liên quan tới lần này luận bàn vấn đề. Tư đồ Hạo Nam rất biết rõ đối phương không đề cập tới chính là cho hắn mặt mũi, cũng chính bởi vì vậy Tư đồ Hạo Nam rất là cảm kích trước mắt người này. Một canh giờ sau, vô cực môn chi nhánh ngoài sơn cốc nhanh chóng đi tới hai người đều là nam tính, một già một trẻ, thiếu có chút hèn mọn nhìn qua chính là một cái hoa hoa công tử bộ dáng, về phần già rất là bình thường một người, phóng tới trong đám người căn bản không phân biệt được cái chủng loại kia, nếu là hai người xuất hiện ở trong thế tục tin tưởng căn bản sẽ không có người đi chú ý, nhưng nhận biết hai người người không quá sợ hãi, bởi vì hai người thiếu chính là vô cực môn thiếu môn chủ già là Dài lão mộ dung xương. Không thể không nói vô cực môn vị này thiếu môn chủ Đông Phương Thiên Tài mặc dù rất là hèn mọn, trời sinh hoàn khố lại thiên phú rất là kinh người, năm nay chăm chú 30 tuổi không đến liền đã thành công đạt tới được đỉnh phong ngưng nguyên cảnh giới, thiên phú như vậy bị vô cực môn ca tụng là đệ nhất thiên tài, cũng chính bởi vì vậy Đông Phương Thiên Tài có vốn để kiêu ngạo. Về phần một người khác cũng chính là vô cực môn Dài lão mộ dung xương, chính là một hàng thật giá thật khai khiếu cường giả, cũng là Đông Phương Thiên Tài ngự dụng bảo tiêu. Đông Phương Thiên Tài, Đông Phương Thiên Tài bản nhân mình lên chính là tự phụ một loại biểu hiện. Bên trong đại điện, nhìn xem bỗng nhiên tiến đến hai người, Tư đồ Hạo Nam cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ việc này một khi bẩm báo tổng bộ khẳng định sẽ tương đương coi trọng, lại tuyệt đối không ngờ rằng tổng bộ lại phái đến hai người trước mắt. Tư đồ môn chủ không biết lần này luận bàn kết quả như thế nào. Đông Phương Thiên Tài đích sắc rất là cuồng vọng, căn bản không có đi lý ngồi tại Tư đồ Hạo Nam thiếu niên bên cạnh, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn bên trên một chút, như vậy trải qua làm Tư đồ Hạo Nam rất là bất đắc dĩ, bất quá thân phận của đối phương không tầm thường, lấy thân phận của hắn cũng không dám có bất kỳ lãnh đạm hồi đáp. Thiếu môn chủ, lần này luận bàn chúng ta bại, ta đến thay các ngươi giới thiệu, vị này là Tiêu Tam Tiêu huynh, Tiêu huynh tại trên trận pháp tạo nghệ đã đạt tới rất cao tạo nghệ. Đông Phương Thiên Tài cuồng vọng, sau lưng Dài lão mộ dung xương lại không có chút nào cuồng vọng, nghe tới Tư đồ Hạo Nam trong lòng hơi động, bởi vì mộ dung xương hiểu quá rõ Tư đồ Hạo Nam. Tư đồ Hạo Nam làm chi nhánh phó môn chủ, bản thân thực lực cùng trận pháp tạo nghệ đều đã tương đương cao, huống chi Tư đồ Hạo Nam dưới tình huống bình thường là sẽ không tùy tiện tán dương người khác, hiện tại xem ra đối phương tại trên trận pháp tạo nghệ đích sắc không thể coi thường. Kỳ thật mặc kệ là Đông Phương Thiên Tài hay là Mộ Dung Xương, hai người cũng đã biết đối phương lần này luận bản chi nhánh bố trí trận pháp chính là nhiếp hồn trận, nhiếp hồn trận làm vô cực môn đỉnh cấp trận pháp lại thua bản thân, cái này đã nói rõ hết thể vấn đề. Nguyên lai là Tiêu huynh thất kính, ta chính là vô cực môn Dài lão Mộ Dung Xương, vị này là chúng ta thiếu tông chủ Đông Phương Thiên Tài. Đông Phương Thiên Tài, Nghe tới trước mặt thiếu niên danh tự Tiêu Thần cũng là bất đắc dĩ cười cười, người này thật đúng là cuồng vọng tới cực điểm, cho dù có điểm thiên phú nhưng đại lục chi lớn không trong mấy người thiên tài vô số, có thể nói là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, quỷ biết địa phương nào liền tồn tại so với mình thiên phú cao hơn người. Hai người mới vừa tiến vào đại điện, Tiêu Thần liền đã cảm ứng được hai người thực lực chân thật. Đông phương thiên tài cũng chính là cái gọi là vô cực môn thiếu môn chủ, chính là một vị ngưng nguyên cao thủ, không thể không nói tuổi như vậy có thể đạt tới dạng này cảnh giới, đông phương thiên tài thiên phú thật đúng là có thể. Về phần vô cực môn vị trưởng lão này Mộ Dung Xương thì là một vị khai khiếu cao thủ, cũng chính là cái gọi là đấu thần cao thủ, xem ra vô cực môn tổng bộ lần này đối với mình vẫn khá là coi trọng, không chỉ có phái ra thiếu môn chủ đồng thời còn phái ra một vị đấu thần cao thủ. Nghe tới bên mình thua, đông phương thiên tài hừ một tiếng, tựa hồ tương đương không dối gạt, dù sao luận bàn thua cũng liền đại biểu cho vô cực môn mặt mũi, ném việc này nếu là truyền đi vô cực môn mặt mũi xem như ném lớn, nếu là việc này truyền đến những tiên môn khác trong lỗ thai tin tưởng nhất định sẽ thành là lớn nhất cho cười. Thiếu môn chủ đến đây, Tư Đồ Hạo Nam đương nhiên không dám ngồi lên thủ vị mà tặng cho thiếu môn chủ, không chỉ có là thiếu môn chủ, liền xem như Mộ Dung Xương cũng đồng dạng muốn ngã ngồi thượng thủ vị, chỉ bất quá một cái khác thượng thủ vị đã bị Tiêu Thần ngồi xuống, dựa theo Tiêu Thần tính tình làm sao có thể cho Mộ Dung Xương nhường chỗ ngồi. Nhìn thấy cái này loại tình huống, Đông Phương Thiên Tài kém chút bạo tẩu, may mắn Tư Đồ Hạo Nam kịp thời nói, thiếu môn chủ Tiêu huynh hôm nay tới đây chủ yếu là muốn kiến thức một chút tổng bộ trận pháp cùng tổng bộ siêu cấp trận pháp cao thủ luận bàn một chút. Nghe đến lời này, Đông Phương Thiên Tài hừ lạnh một tiếng, nghiêng mắt rất là lạnh lùng nói ra, đừng tưởng rằng thắng Tư Đồ môn chủ liền cho rằng có thể có thực lực khiêu chiến tổng bộ, ta có thể minh xác nói cho ngươi, Tư Đồ môn chủ tại vô cực môn trận pháp sớm đã cũng không phải là cao cấp nhất chỉ bằng ngươi. Đông Phương Thiên Tài ánh mắt lời nói rõ ràng là xem thường đối phương, Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết trong lời nói của đối phương ý tứ, bất quá cũng không thèm để ý mà là không lạnh không nhạt nói. Ta cùng quý môn cao thủ luận bàn trận pháp chính là nhất chuyện không quá bình thường, dạng này chúng ta song phương trận pháp chi đạo mới sẽ tăng lên, bất quá ta có một việc không rõ, lấy ngươi tại trên trận pháp tạo nghệ không biết có phải hay không là Tư Đồ huynh đối thủ đâu. Trong lòng rất biết rõ Đông Phương Thiên Tài làm vô cực môn thiếu môn chủ khẳng định là một vị trận pháp sư. Nghe đến lời này, Đông Phương Thiên Tài sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, bởi vì hắn mặc dù là một vị trận pháp sư lại căn bản không phải Tư Đồ Hạo Nam địch thủ, đừng bảo là cùng Tư Đồ Hạo Nam so sánh với liền xem như phổ thông trận pháp sư hắn cũng không bằng. Đông Phương Thiên Tài thiên phú có hạn, mặc dù tại con đường tu luyện bên trên rất có tạo nghệ, tuổi còn nhỏ liền đã đạt tới ngưng nguyên cảnh giới, nhưng ở trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ lại không bằng, con đường tu luyện nhiều năm như vậy tại phụ thân tương trợ hạ cũng chỉ có thể bố trí một chút cỡ nhỏ trận pháp. Trận pháp chi đạo chính là Đông Phương Thiên Tài kiêng kỵ lớn nhất. Nhìn thấy Đông Phương Thiên Tài bạo đi, Tư Đồ Hạo Nam giật nảy mình, nói đùa cái gì, nếu là thiếu môn chủ giết không được người này, bị người này chạy mất, như vậy đối với vô cực môn đến nói cũng không là một chuyện tốt, dù sao hắn là tận mắt chứng kiến đối phương cao cường trận pháp thực tế quá cường đại. Huống chi Tư Đồ Hạo Nam là thật đem Tiêu Tam xem như là bằng hữu, há lại sẽ để thiếu môn chủ đối phó Tiêu Tam. Mộ Dung Xương tựa hồ cũng có chút nhìn không được, dù sao thiếu môn chủ tính cách cùng tính tình bọn hắn đều hiểu rất rõ, nếu là thiếu môn chủ không nhịn được coi là thật xuất thủ, như vậy phiền phức liền lớn. Khu khu hai tiếng, Mộ Dung Xương kịp thời đổi chủ để nói, nguyên lai là Tiêu Tam lần này người cùng Tư Đồ môn chủ luận bàn có thể thắng, đã nói rõ ngươi tại trận pháp phía trên tạo nghệ không bằng, dạng này người theo chúng ta cùng một chỗ tiến về vô cực môn tổng bộ, không dối gạt ngươi, tại tổng bộ bên trong đích xác có mấy vị siêu cấp trận pháp sư, đồng thời ta vô cực môn siêu cấp trận pháp có rất nhiều, đến lúc đó có thể cùng ngươi cùng một chỗ hảo hảo luận bàn như thế nào. Hừ. Lần nữa hừ một tiếng, mặc dù trong lòng có 10.000 cái khó chịu, nhưng Đông Phương Thiên Tài hay là lựa chọn ngậm miệng không nói, mặc dù hắn thân là vô cực môn thiếu môn chủ có rất ít người dám trêu chọc hắn, nhưng trong đó lại bao quát vị trưởng lão này ở bên trong, nói đùa cái gì, Mộ Dung Xương làm khai khiếu cường giả coi như đặt ở toàn bộ tu chân đại lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đông Phương Thiên Tài càng thêm biết rõ một sự kiện, nếu không phải xem ở mặt mũi của phụ thân bên trên, Mộ Dung Xương căn bản sẽ thời thời khắc khắc bảo hộ hắn, mặc kệ ra ngoài loại nguyên nhân nào, Đông Phương Thiên Tài cũng không dám trêu chọc vị này cường đại trưởng lão. Mộ Dung Xương, Tiêu Tam, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, đây là chúng ta vô cực môn trưởng lão danh tự, như thế nào ngươi có thể tùy tiện gọi thẳng thiếu môn chủ. Còn không có cùng Mộ Dung Xương nói chuyện, Tiêu Thần đã dẫn đầu nói, Đông Phương Thiên Tài, ta có thể minh xác nói cho ngươi, các ngươi có lẽ tại vô cực môn cao cao tại thượng, nhưng trong mắt ta các ngươi chẳng phải là cái gì, ta hôm nay tới đây chủ yếu là muốn cùng vô cực môn trận pháp sư hảo hảo luận bàn một chút, đồng thời mở mang kiến thức một chút vô cực môn trận pháp, nếu như các ngươi nghĩ tìm phiền toái ta tùy thời phục bồi. Vừa mới nói xong, Tiêu Thần tiếp tục nói một câu nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người muốn phạm ta làm bà nội hắn. Nghe đến lời này tất cả mọi người mắt trợn tròn, trong đó bao quát Tư Đồ Hạo Nam ở bên trong, bởi vì hắn vạn lần không ngờ Tiêu Tam vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng, đồng thời so Đông Phương Thiên Tài còn ngông cuồng hơn. Chương 413, lửa giận. Tiêu Tam, ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì dám cùng chúng ta nói như thế. Đông Phương Thiên Tài làm Vô Cực Môn thiếu môn chủ khi nào bị người coi thường như thế, đừng bảo là Đông Phương Thiên Tài, liền xem như Mộ Dung Sương cũng có chút không bắt đầu vui vẻ, mặc dù đối phương tại trận pháp chi đạo tạo nghệ bên trên không sai, nhưng đối với Vô Cực Môn đến nói lại không tính là gì, lần này cần không phải thiếu môn chủ chủ động xin đi Vô Cực Môn căn bản sẽ không coi trọng chuyện này. Người này nếu là thức thời như vậy hắn sẽ còn mời người này tiến vào Vô Cực Môn, nhưng là hiện tại xem ra người này muốn so thiếu môn chủ đều cuồng vọng, điểm này là Mộ Dung Sương tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Thiếu môn chủ vừa mới là Tiêu huynh nhất thời nói sai, kỳ thật hắn cũng không phải cố ý. Tiêu Thần đương nhiên biết Tư Đồ Hạo Nam nói như thế là vì tốt cho mình, cười cười bất quá nhìn về phía hai người sắc mặt nháy mắt lạnh đi nói, ta không thích mắt chó coi thường người khác đồ vật, dù là thân phận của hắn lại cao thực lực mạnh hơn. Tiêu Thần ghét nhất Đông Phương Thiên Tài loại người này, ỷ vào mình có chút tiểu thiên phú trong nhà tương đối cường đại liền hoành hành bá đạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, có lẽ người khác sợ hãi bọn hắn nhưng mình lại căn bản sẽ không đem hai người để vào mắt, huống chi Thiên Tông dù sao sớm muộn muốn cùng Vô Cực Môn giao chiến, muộn còn không bằng sớm tới. Tốt tốt tốt tốt, một cái anh hùng xuất thiếu niên, qua nhiều năm như vậy lão phu chưa từng thấy qua một người dám như thế không nhìn ta Vô Cực Môn, tiểu tử vừa mới thiếu môn chủ nói rất đúng, đừng tưởng rằng ngươi có thể phá nhiếp hồn trận liền coi chính mình vô địch thiên hạ, ta có thể minh xác nói cho ngươi đồng dạng trận pháp người khác nhau bố trí ra uy lực cũng không đồng dạng. Nghe tới Mộ Dung Sương nhắc lên việc này, Tư Đồ Hạo Nam trên mặt nóng bỏng, bất kể nói thế nào lần này luận bàn trận pháp chi đạo hắn đại biểu Vô Cực Môn thua đích sắc rất mất mặt, lui 10.000 bước giảng chuyện lần này qua đi hắn phó môn chủ vị trí có hay không còn có thể tiếp tục ngồi xuống hay là một tần số, sự tình đã đến trình độ này Tư Đồ Hạo Nam biết mình cũng là bất lực, chỉ có thể xin lỗi hướng phía Tiêu Tam cười cười tiếp lấy lui qua một bên tùy ý song phương cam thủ. Đối với Tư Đồ Hạo Nam ý tứ mặc kệ là Đông Phương Thiên Tài hay là Tiêu Thần trong lòng đều rất rõ ràng. Đã như vậy không bằng ngươi đến bố trí nhiếp hồn trận ta xem một chút phải chăng có thể phá trận như thế nào. Tiêu Thần cũng không dám có chút chủ quan, dù sao lão giả trước mắt chính là một vị hàng thật giá thật đấu thần cao thủ, nếu là người này cũng là một vị trận pháp cường đại sư như vậy bố trí ra nhiếp hồn trận tin tưởng uy lực nhất định phải vượt qua Tư Đồ Hạo Nam. Nhiều khi cường đại người tu chân bố trí ra trận pháp đích xác muốn thắng qua thực lực nhỏ yếu người tu chân, mặc dù đây không phải đã hình thành thì không thay đổi đạo lý nhưng nhiều khi đều có hiệu quả. Hừ, lão phu cũng không phải là trận pháp sư, bất quá tiểu tử ngươi nếu là có đầy đủ đảm lượng đại khái có thể tiến về Vô Cực Môn, đến lúc đó lão phu sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, thật sự là cái đồ không biết trời cao đất rộng. Còn không có cùng Tiêu Thần nói hết lời, một bên Đông Phương Thiên Tài lại là trùng điệp hừ lạnh một tiếng rất là khi dễ nói, ngươi còn muốn tiến về Vô Cực Môn. Hôm nay ta sợ ngươi ngay cả cái đại môn này đều đi ra không được. Người ở chỗ này đều không phải người ngu, đương nhiên có thể nghe ra Đông Phương Thiên Tài lời nói bên trong ý tứ, Tư Đồ Hạo Nam trong lòng giật mình xem ra việc này muốn nghệ lập tức nói, thiếu môn chủ việc này ngươi nghe ta giải thích. Tư Đồ môn chủ, xem ở ngươi hòa gia cha là bạn tốt nhiều năm phân thượng ta mới gọi ngươi một tiếng Tư Đồ môn chủ, bất quá ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể chi phối quyết định của ta, hy vọng ngươi có thể minh bạch thân phận của mình trợ giúp một ngoại nhân, nếu là ta bẩm báo tiên môn ngươi chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Nhìn thật sâu một chút trước mặt vị này thiếu môn chủ, Tư Đồ Hạo Nam lửa giận trong lòng quả thực còn như núi lửa bộc phát, bất quá hắn rất biết do hắn cùng Đông Phương Thiên Tài chi ở giữa chênh lệch đích sắc rất lớn, không nói trước thực lực vẹn vẹn là thân phận và địa vị hai người liền không cùng đẳng cấp tồn tại. Ồ, xem ra thiếu môn chủ là muốn lưu lại ta rồi. Phải thì như thế nào? Bất quá ta sợ thiếu môn chủ chẳng những lưu không được ta, nói không chừng sẽ còn chết ở chỗ này, không biết thiếu môn chủ ngươi tin hay không? Ha ha ha ha ha ha ha ha, nghe đến lời này Đông Phương Thiên Tài bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập khinh bị, thật giống như nghe tới thế gian buồn cười nhất sự tình, nháy mắt Đông Phương Thiên Tài đột nhiên xuất thủ làm ngưng nguyên cao thủ, Đông Phương Thiên Tài rất có lòng tin có thể một kích tất chúng. Bất quá Đông Phương Thiên Tài gặp phải lại là Tiêu Thần, một cái tu vi có thể so với khai khiếu cao thủ đấu thần căn bản không nhìn Đông Phương Thiên Tài, Tiêu Thần ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, bất quá chính là bởi vì như thế mặc kệ Đông Phương Thiên Tài như thế nào phát lực từ đầu đến cuối, hơn trước mắt người này thậm chí bốn phía có loại lực lượng kinh khủng hướng phía hắn đè xuống, răng rắc Đông Phương Thiên Tài cảm giác được mình toàn bộ thân thể đều nhanh đổ Trong lòng kinh hãi, Đông Phương Thiên Tài mặc dù bình thường tự ngạo hoàn khố, nhưng không phải người ngu đã biết lấy mình thực lực căn bản không phải đối phương địch thủ, xem ra đối phương thật đúng là có chút thực lực, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, nếu là không có chút thực lực làm sao dám khiêu chiến Vô Cực môn chi nhánh đồng thời phá vỡ nhiếp hồn trận. Nhìn thấy thực lực của đối phương, Mộ Dung Sương cũng có chút kinh ngạc, không dám có chút chủ quan, dù sao hắn nhiệm vụ liền là bảo vệ thiếu môn chủ, nếu là thiếu môn chủ dưới mí mắt của hắn xảy ra chuyện gì hắn khó từ tội lỗi. Thân là trung cấp khai khiếu cường giả, Mộ Dung Sương thực lực há lại Đông Phương Thiên Tài có thể so sánh, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Tiêu Thần muốn ngồi bất động đánh bại Mộ Dung Sương tựa hồ là một chuyện không thể nào, trong nháy mắt hai đại đấu thần cao thủ đã hung hăng tướng đụng vào nhau, phóng xuất ra thiên địa lồng giam, đồng thời Tiêu Thần chiêu chiêu ngoan độc đã sự tình đã làm đến loại tình trạng này, lại lưu thủ đã không có bao lớn ý tứ. Khai khiếu cảnh giới. Nhìn đối phương lại có thể cùng Mộ Dung Sương một trận chiến, mặc kệ là Đông Phương Thiên Tài hay là Tư Đồ Hạo Nam đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hai người đã đoán được người này có thể phá vỡ nhiếp hồn trận thực lực nhất định không đơn giản, chẳng lẽ là vũ thuế cảnh giới. Bất kể như thế nào, Đông Phương Thiên Tài cùng Tư Đồ Hạo Nam từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ qua đối phương thế mà lại là một vị khai khiếu cường giả, khó trách người này như thế cuồng vọng, nguyên lai là có cuồng vọng tư bản. Cho tới giờ khắc này, Tư Đồ Hạo Nam trong lòng mới xem như chân chính thở dài một hơi, bởi vì bại bởi một khai khiếu trận pháp sư trong tay thua không có chút nào oan uổng. Trong nháy mắt, Tiêu Thần cùng Mộ Dung Sương đã đại chiến 10 dư hiệp, hai người bất phân thắng bại, bất quá dựa theo dưới tình huống bình thường, Tiêu Thần một khi sử xuất phục chế thần thông hoặc là luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt, như vậy đừng bảo là 10 dư hiệp, tin tưởng Mộ Dung Sương ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi, rất có thể bị trực tiếp miểu sát. Đây chính là Tiêu Thần thực lực ngang cấp bên trong, không chỉ có không có địch thủ mà là có thể trực tiếp miểu sát bất luận cái gì cùng cấp bậc cao thủ. Nhìn xem đã đại chiến 10 dư hiệp, hai người Đông Phương Thiên Tài biến sắc lại biến, trong lòng nháy mắt hiện lên vô số cái suy nghĩ. Lúc này Đông Phương Thiên Tài đột nhiên xoay người, lực lượng cường đại trực tiếp đặt ở Dương Vừa trên thân. Nói đùa cái gì, Đông Phương Thiên Tài chính là ngưng nguyên cao thủ, thế nhưng là Dương Vừa đâu? Chỉ là nho nhỏ luyện khí người tu chân, cả hai chênh lệch quá lớn, thật giống như một cái vừa ra đời tiểu hài cùng một người trưởng thành. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Dương Vừa bị trực tiếp ép ngã xuống đất không dậy nổi, thất khiếu chảy máu, về phần sống hay chết ai cũng không biết. Đang cùng Mộ Dung Sương đại chiến, Tiêu Thần chợt thấy cái này loại tình huống triệt để giận dữ, bất quá ngay tại Đông Phương Thiên Tài còn muốn tiếp tục ra tay độc ác, đồng thời Tư Đồ Hạo Nam đột nhiên động, cần phải biết rằng Tư Đồ Hạo Nam thực lực muốn so Đông Phương Thiên Tài mạnh rất nhiều, nếu không phải cố kỵ thân phận của đối phương, lấy Tư Đồ Hạo Nam thực lực trực tiếp có thể xóa bỏ Đông Phương Thiên Tài. Nhìn thấy thiếu môn chủ thế mà giết đối phương, người Mộ Dung Sương trong lòng cũng hung hăng mắng một câu, bức lui đối phương căn bản không dám ham chiến, bởi vì Mộ Dung Sương phát hiện lấy mình thực lực căn bản là không có cách chiến thắng người này, nếu là một mực tiếp tục như vậy kết quả sẽ như thế nào ai cũng không biết. Một phát bắt được Đông Phương Thiên Tài, hai người căn bản không dám có chút dừng lại, lập tức quay người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Thần cũng không có đi truy, bởi vì giờ khắc này hắn cảm ứng được Dương Vừa khí tức trên thân càng già càng yếu ớt, nếu là truy đi ra ngoài là có thể rất nhẹ nhàng diệt sát hai người, nhưng là Dương Vừa đâu. Vừa mới thu một người đệ tử cũng là hắn người đệ tử thứ nhất, Tiêu Thần nhưng không nguyện ý cứ như vậy để Dương Vừa mới chết rơi. Đi tới Dương Vừa bên người, Tiêu Thần sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, đối bên người Tư Đồ Hạo Nam nói, đa tạ Tư Đồ huynh vừa mới xuất thủ. Tiêu Thần biết vừa mới nếu không phải Tư Đồ Hạo Nam kịp thời xuất thủ, coi như lấy thực lực của hắn cũng không có khả năng kịp thời ngăn cản Đông Phương Thiên Tài xuất thủ, muốn thật sự là như vậy hậu quả khó mà lường được. Tiêu huynh khách khí, viên này là vô cực đan, chính là thánh dược chữa thương, ngươi nhanh cho hắn ăn vào, nói không chừng còn có thể bảo trụ tính mệnh. Tiêu Thần cũng không có chần chờ chút nào, lúc này thậm chí liền nói tạ đều không để ý tới, lập tức đem vô cực đan cho Dương Vừa ăn vào. Không thể không nói, Tư Đồ Hạo Nam cho hắn viên này vô cực đan rất là có tác dụng, Dương Vừa mới vừa phục dụng khí tức nháy mắt ổn định lại, cho tới giờ khắc này Tiêu Thần cũng thật dài thở dài một hơi, bất quá vẫn là không dám có bất kỳ chủ quan, lập tức đem lực lượng chậm rãi đưa vào Dương Vừa thể nội, như vậy trải qua Dương Vừa xem như bảo trụ một cái mạng, bất quá thương thế rất nặng, không có mấy tháng thời gian mơ tưởng triệt để khôi phục. Đứng tại chỗ, Tiêu Thần trên người có một cỗ vô hình kinh khủng sát khí, căn bản không cần nhiều hỏi Tư Đồ Hạo Nam liền biết Tiêu huynh lửa giận trong lòng. Tiêu huynh, lần này là ta có lỗi với ngươi, ta cũng không nghĩ tới tổng bộ lần này lại phái thiếu môn chủ đến đây, nếu là người khác tới chuyện hôm nay liền vạn vạn sẽ không phát sinh. Nhìn xem rất là tự trách Tư Đồ Hạo Nam, Tiêu Thần bỗng nhiên cười nói, Tư Đồ huynh việc này làm sao có thể trách ngươi, không chỉ có không thể trách ngươi, ta còn muốn hảo hảo cảm ơn ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi kịp thời xuất thủ, ta cái này vị đệ tử nói không chừng đã sớm chết, bất quá ngươi lần này ngăn cản Đông Phương Thiên Tài, người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Tư Đồ huynh ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Chương 414, nợ máu trả bằng máu. Ngắn ngủi mười mấy phút Tiêu Thần đã hiểu rõ Đông Phương Thiên Tài là người. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ dựa theo Đông Phương Thiên Tài tính cách việc này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ mà Tư Đồ Hạo Nam xuất thủ ngăn cản Đông Phương Thiên Tài xuất thủ xóa bỏ Dương Vừa Đông Phương Thiên Tài sẽ từ bỏ ý đồ. Kết quả có thể nghĩ. Nói đến đây Tư Đồ Hạo Nam sắc mặt cũng hơi khó coi bởi vì lần này vì đối phương hắn không tiếc đắc tội thiếu môn chủ kết quả căn bản không cần đoán hắn liền đã biết Đông Phương Thiên Tài tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đến lúc đó đừng nói là không có thể tiếp tục làm môn chủ tính mệnh phải chăng có thể bảo trụ đều là một tần số. Tiêu huynh không nói gạt ngươi ta và ngươi mới quen đã thân bằng không mà nói vừa mới ta cũng sẽ không ra tay lần này ta ngăn cản Đông Phương Thiên Tài tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra người này nhất định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp đối phó ta cho nên ta cũng sẽ không tiếp tục ở tại vô cực môn sau đó ta liền sẽ rời đi. Đối với kết quả này Tiêu Thần sớm đã đoán được nghĩ nói. Tư Đồ huynh đã như vậy vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề trước đây không lâu ta thành lập một cái thuộc tại tông môn của mình Thiên Tông nếu như Tư Đồ huynh không chê không bằng gia nhập ông trời của ta tông như thế nào. Còn không có cùng Tư Đồ Hạo Nam nói chuyện Tiêu Thần tiếp tục nói, bất quá Tư Đồ huynh có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi từ tại nguyên nhân nào đó ta cùng Thiên Đạo Tông có thể nói là không chết không thôi cho nên ngươi phải suy nghĩ kỹ một khi gia nhập ông trời của ta tông rất có thể đứng trước bị Thiên Đạo Tông tiêu diệt cục diện. Ha ha ha Tiêu huynh sự tình đã đến trình độ này người cho rằng ta sẽ còn sợ sao. Tốt đã Tiêu huynh mời ta vậy ta liền gia nhập Thiên Tông. Nghe tới Tư Đồ Hạo Nam gia nhập Thiên Tông Tiêu Thần trong lòng cũng là vui mừng bất kể nói thế nào Tư Đồ Hạo Nam đều là một vị trận pháp cao thủ hơn nữa còn là một vị vũ thuế cao thủ nhân tài như vậy nếu là không muốn mới là kẻ ngu. Tư Đồ huynh hai người trở về vô cực môn tin tưởng không lâu liền sẽ trước đến báo thù cho nên ngươi mang theo Dương vừa mau mau rời đi nơi này ta sẽ cho ngươi Thiên Tông vị trí cụ thể cùng hai người các ngươi trở về Thiên Tông về sau cho Chu Hạo mang mấy câu. Tông chủ ngươi đây. Tư Đồ Hạo Nam không có tiếp tục xưng hô Tiêu Thần vì Tiêu huynh dù sao hắn hiện tại đã chính thức gia nhập Thiên Tông thân ở vị trí nào liền muốn làm tốt vị trí này. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Nghe tới tông chủ Tư Đồ Hạo Nam thân thể run lên hắn nhưng không phải người ngu đương nhiên có thể nghe ra tông chủ lời nói bên trong phẫn nộ cùng sát khí chẳng lẽ tông chủ muốn đi trước vô cực môn. Nghĩ tới đây Tư Đồ Hạo Nam lập tức nói, tông chủ bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn ta biết ngươi muốn thay Dương vừa báo thù nhưng vô cực môn bên trong không chỉ có lấy khai khiếu cao thủ thậm chí có quy nhất cường giả nếu là ngươi tiến về. Tư Đồ Hạo Nam cũng chưa có nói hết nhưng là lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tư Đồ Hạo Nam biết mặc dù tông chủ thực lực cũng là khai khiếu cảnh giới nhưng vô cực môn là địa phương nào. Vô cực môn thế nhưng là tám đại tiên môn một trong trừ chuyên môn nghiên cứu trận pháp bên ngoài bản thân nội tình cùng thực lực còn tại đó nếu là tông chủ tùy tiện tiến về hậu quả có thể nghĩ. Đối với Tư Đồ Hạo Nam lo lắng Tiêu Thần lại làm sao không biết dựa theo tình huống bình thường hắn không sẽ như thế lô mãng nhưng Đông Phương Thiên Tài cái kia tiểu nhân hèn hạ lại xuất thủ đối phó một người bình thường hơn nữa còn là đệ tử của hắn làm sao có thể khoan dung. Tư Đồ huynh ta tâm ý đã quyết người hay là mau chóng mang theo ánh nắng rời đi ghi nhớ nếu là người muốn mang lấy người nơi này gia nhập Thiên Tông nhất định phải thận trọng. Nhìn thấy tông chủ tâm ý đã quyết Tư Đồ Hạo Nam biết mình coi như tiếp tục khuyên nhủ xuống dưới cũng là vô dụng nói, đã như vậy vậy ta lập tức mang theo trên ánh mặt trời đường chạy tới Thiên Tông tông chủ mọi thứ cẩn thận. Gật gật đầu Tiêu Thần nói, ân ta sẽ cẩn thận. Tư Đồ Hạo Nam cũng biết sự tình khẩn cấp tính không có bất kỳ cái gì chần chờ lập tức mang theo ánh nắng rời đi vô cực môn chi nhánh vì không cho Thiên Tông tìm phiền toái cũng coi là cho lão bằng hữu lưu lại ít đồ lần này rời đi Tư Đồ Hạo Nam cũng không có mang đi vô cực môn chi nhánh bất luận kẻ nào bất kỳ vật gì Tư Đồ Hạo Nam cũng coi là xứng đáng vô cực môn. Đợi đến Tư Đồ Hạo Nam mang theo ánh nắng rời đi về sau Tiêu Thần băng lánh hai mắt nhìn về phía vô cực môn tổng bộ phương hướng bởi vì vừa mới Tư Đồ Hạo Nam trước khi rời đi đã đem vô cực môn tổng bộ vị trí cụ thể nói cho hắn. Đông Phương Thiên Tài ngươi sẽ trở thành vô cực môn tội nhân sau khi nói xong Tiêu Thần lập tức đứng dậy hướng phía vô cực môn tổng bộ mà đi. Nơi xa rời đi vô cực môn chi nhánh hai người lấy tốc độ nhanh nhất trở về vô cực môn trên đường Đông Phương Thiên Tài tựa hồ rất là khó chịu hung hăng mắng. Người này thật đúng là cuồng vọng tới cực điểm không chỉ có dám cùng dài đối thủ cũ càng thêm không có đem tiên môn để vào mắt Mộ Dung trưởng lão ngươi nói người này có phải hay không là những tiên môn khác đệ tử. Cố ý trước đến gây chuyện. Những tiên môn khác đệ tử. Mộ Dung Xương trong lòng hung hăng khinh bỉ một phen đối phương nếu không phải xem ở môn chủ phân thượng hắn đường đường khai khiếu cường giả làm sao có thể cho người làm bảo tiêu bất quá thân phận của đối phương từ đầu đến cuối bày ở nơi nào Mộ Dung Xương trong lòng cho dù có 10.000 cái khinh bỉ ngoài miệng vẫn là nói. Không có khả năng tám đại tiên môn cái này bao nhiêu năm đều có ước định huống chi người này niên kỷ còn tại đó khai khiếu cảnh giới hẳn là vị nào không xuất thế lão quái vật. Đệ tử thiếu môn chủ ngươi lần này quả thực có chút lỗ mãng. Mộ Dung trưởng lão chỉ giáo cho. Lúc đầu người này có thể phá mất nhiếp hồn trận bản thân đã nói rõ người này trận pháp tạo nghệ rất cao, lại thêm người này thực lực còn tại đó, nếu là chúng ta có thể thu phục người này như vậy đối tại chúng ta tiên môn đến nói cũng là một vị cực lớn có chuyện lợi, hiện tại người này nhất định hận chúng ta tận xương, nghĩ muốn tiếp tục thu phục người này chỉ sợ có chút không quá thực tế. Trong lòng khịt mũi coi thường căn bản không có đem đối phương để ở trong lòng. Mộ Dung trưởng lão lời này kém đã liền coi như chúng ta có thể thu phục người này, vừa mới ngươi cũng nhìn thấy người này là như thế nào cuồng vọng, thậm chí càng so ta cuồng vọng gấp trăm lần, nếu là tông môn thu người này quỷ biết sẽ có hay không có phiền phức. Bất kể như thế nào trước ngươi từ đầu đến cuối không nên đối một người bình thường xuất thủ, không nói trước người này vẹn vẹn là như thế này làm liền sẽ ảnh hưởng chúng ta tiên môn danh dự. Mộ Dung trưởng lão ngươi lời này càng là kém đã người bình thường. Cái gì gọi là người bình thường? Người bình thường chính là không có bất kỳ cái gì thực lực, đây mới gọi là người bình thường, nhưng là vừa vặn bị ta giết người đâu. Rõ ràng là một vị luyện khí người tu chân làm như vậy, ta làm sao có thể là đối phó một người bình thường, đừng nói giỡn. Nghe đến lời này Mộ Dung Xương quả thực có loại giết người xúc động, bởi vì tại bọn hắn loại cao thủ cấp bậc này trong mắt luyện khí người tu chân cùng người bình thường cơ hồ không có có chênh lệch. Đối Mộ Dung trưởng lão cùng trở về tiên môn về sau ngươi nhưng tuyệt đối không được nhắc lên việc này, nếu là bị người ta biết chúng ta chuyện hôm nay sợ rằng sẽ bị chết cười. Ngươi còn sợ bị người chê cười? Thiếu môn chủ nếu là người này đuổi theo đâu? Ha ha ha, Mộ Dung trưởng lão ngươi nói đùa cái gì, người này dám đuổi theo? Người này nếu là thật dám đuổi theo ta về sau không gọi Đông Phương Thiên Tài ta gọi Đông Phương Bạch Si chết cười, ta nói đùa cái gì, tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình Đông Phương Thiên Tài cười không ngừng. Cần phải biết rằng vô cực môn chính là đại lục tám đại tiên môn một trong, cao thủ nhiều như mây, trận pháp vô số, cao thủ coi như người này là khai khiếu cao thủ, nhưng ở vô cực môn quái vật khổng lồ này trước mặt tựa hồ lộ ra căn bản không có ý nghĩa, nếu là người này thật dám đuổi theo như vậy chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là này náo người nước vào. Nhìn thoáng qua bên người Đông Phương Thiên Tài, dựa theo dưới tình huống bình thường Mộ Dung Sương cũng thực tế không nguyện ý tin tưởng việc này, nhưng không biết vì cái gì từ trước đó cùng người này giao thủ nhìn hắn luôn luôn cảm giác người này có chút cuồng vọng tới cực điểm, đối với một cái người cuồng vọng đến nói sự tình gì đều có thể làm được, dù sao loại người này không lại so đo hậu quả dù là vứt bỏ tính mạng của mình. Muốn là bình thường khai khiếu cao thủ Mộ Dung Sương ngược lại cũng không phải rất lo lắng, dù sao vô cực môn bên trong có rất nhiều cao thủ trong đó không thiếu siêu cấp trận pháp cao thủ. Nhưng là hiện tại Mộ Dung Sương rất là lo lắng loại người này, nếu là người này liều lĩnh đánh lén vô cực môn đâu. Thử hỏi một chút toàn bộ vô cực môn lại có bao nhiêu người có thể đủ tránh thoát một khai khiếu cao thủ đánh lén. Cần phải biết rằng khai khiếu người tu chân đừng bảo là đặt ở vô cực môn, coi như đặt ở toàn bộ tu chân đại lục phía trên đều là siêu cấp tồn tại, nhân vật như vậy một khi phát rồi hậu quả khó mà lường được, cho nên Mộ Dung Sương rất là lo lắng, hy vọng người này không nên tới. Nhìn thoáng qua Mộ Dung Sương, Đông Phương Thiên Tài bỗng nhiên vừa cười vừa nói, Mộ Dung trưởng lão ngươi nghĩ nhiều lắm, bất quá vừa mới ta xuất thủ đối phó người kia Tư Đồ Hạo Nam lại dám ngăn cản ta, xem ra Tư Đồ Hạo Nam đã làm phản vô cực môn, cùng sau khi trở về ta nhất định phải bẩm báo phụ thân đem Tư Đồ Hạo Nam xử tử. Tuyệt đối không thể nghe đến lời này Mộ Dung Sương triệt để gấp. Vì sao? Thiếu môn chủ Tư Đồ Hạo Nam chính là phụ thân ngươi hảo hữu, qua nhiều năm như vậy đối tông môn một mực là trung thành, cảnh làm sao có thể bị phán tông môn, việc này dừng ở đây không cần nói cho tông môn. Nhìn thấy Mộ Dung Sương như thế che chở Tư Đồ Hạo Nam, Đông Phương Thiên Tài sao lại sảng khoái hừ lạnh một tiếng nói, Mộ Dung trưởng lão cái này chính là của ngươi, không đối Tư Đồ Hạo Nam nếu không phải đối tiên môn có hai lòng vì sao muốn ngăn cả ta. Đã Tư Đồ Hạo Nam không phải đối tiên môn có làm phản chi tâm, vừa mới chúng ta xuất thủ thời điểm Tư Đồ Hạo Nam vì sao không tương trợ chúng ta? Bị Đông Phương Thiên Tài nói á khẩu không trả lời được, bởi vì Mộ Dung Sương biết việc này Tư Đồ Hạo Nam đích xác làm có chút không đối, nhưng muốn nói Tư Đồ Hạo Nam sẽ phản bội tiên môn đánh chết hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, bất quá cùng Đông Phương Thiên Tài nhiều lời cũng là uổng công, còn không bằng trở về đem sự tình bẩm báo môn chủ, đến lúc đó tự có môn chủ định đoạt. Đông Phương Vương Tam chứng nay Thiên Ca Ca liền muốn giết ngươi, lúc này sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa giết tiếng giống, nghe tới cỗ này phẫn nộ tiếng giống, mặc kệ là Đông Phương Thiên Tài hay là Mộ Dung Sương sắc mặt hai người đều là biến đổi, trên mặt có loại khó có thể tin. Chương 415, vô cực vòi rồng tiêu tan trận. Căn bản không cần quay đầu lại hai người đã đoán được đuổi theo là người phương nào. Đông Phương Thiên Tài cũng triệt để bị dọa sợ, bởi vì hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương thật đúng là dám đuổi theo, chẳng lẽ người này thật không có đem vô cực môn để vào mắt. Mộ Dung trưởng lão chúng ta nên làm cái gì? Người này thực lực rất là cường đại, liền xem như ta cũng chưa hẳn là người này địch thủ, cho nên chúng ta nhất định phải chạy về tiên môn, đến lúc đó có tiên môn lão tổ tông cùng tông chủ xuất thủ tin tưởng hẳn là có thể khống chế lại người này. Nói Mộ Dung Xương trực tiếp mang theo Đông Phương Thiên Tài nhanh chóng mà đi báo táp tới cực điểm, hai người thật giống như hai cái chấm đen trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật Tiêu Thần cũng không có đuổi kịp hai người, chỉ bất quá vì cho trong lòng hai người tạo thành áp lực tại chỗ rất xa Tiêu Thần liền đã giống giận. Đại Na Di Tiêu Thần không ngừng sử xuất Đại Na Di thuấn di một lần 4 mét nhiều, cứ như vậy Tiêu Thần cùng tốc độ của hai người đều đang không ngừng rút ngắn, lần này sở dĩ đuổi theo Tiêu Thần bản thân liền đã nghĩ kỹ lớn không được đại náo vô cực môn đánh không lại liền đi tin tưởng mặc kệ vô cực môn như thế nào cường đại từ đầu đến cuối lấy chính mình không có cách nào. Thời gian dần qua khoảng cách của song phương bắt đầu chậm rãi rút ngắn bất quá vô cực môn chi nhánh khoảng cách vô cực môn tổng bộ cũng không phải là rất xa xăm trước sau chưa tới một canh giờ hai người đã thuận lợi đòi lại vô cực môn cũng chính là giờ phút này hai người mới xem như chân chính thở dài một hơi dù sao bọn hắn thuận lợi trở về vô cực môn có thể nói là 100% an toàn. Nhìn xem hai người biến mất tại một ngọn núi bên trong Tiêu Thần rất là bất đắc dĩ tốc độ của mình lại nhanh vẫn là không có thành công ngăn cản hai người bất quá giờ khắc này Tiêu Thần lửa giận trong lòng còn như núi lửa bộc phát sắp bộc phát căn bản là không có cách nhịn xuống. Cây vốn không muốn hậu quả Tiêu Thần đã đi tới bên trên ngọn núi thanh âm nháy mắt lăn lăn đi giống như sóng lớn ngập trời sát khí tung hành. Đông Phương Thiên Tài nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết Tiêu Thần thanh âm rất là bá đạo trong nháy mắt vô cực môn bên trong đã bắn ra 4 đạo thân ảnh trừ vừa mới trở về vô cực môn Đông Phương Thiên Tài cùng Mộ Dung Xương bên ngoài còn có hai người khác một vị lão giả một cái trung niên đại hán dài cùng Đông Phương Thiên Tài giống nhau đến 7-8 phần căn bản không cần hỏi Tiêu Thần cũng đã đoán ra người này là ai. Vô cực môn môn chủ Đông Phương Hiên vô cực môn hai đại quy nhất cường giả một trong về phần một vị khác thì là vô cực môn một vị khác trưởng lão vương một nước đồng dạng cũng là một vị khai khiếu cao thủ vô cực môn hai đại khai khiếu một vị quy nhất cường giả toàn bộ tề tiểu cái này đủ để chứng minh vô cực môn là như thế nào coi trọng thiếu niên ở trước mắt. Tiêu Tam ngươi làm như thế há không phải là không có đem ta vô cực môn để vào mắt. Có phải là có chút quá mức. Dù nhưng đã biết đối phương chính là một vị khai khiếu cao thủ đồng thời trận pháp cũng không tệ lắm nhưng bị người trước cửa nhà như thế nếu là vô cực môn không có điểm phản ứng ngày sau tại đại lục như thế nào hỗn. Thân là vô cực môn môn chủ Đông Phương Hiên mặc dù cũng rất thích mới cũng muốn đem đối phương thu làm môn hạ nhưng đối phương tiến vào như thế nháo trò đừng bảo là thu về môn hạ chỉ có duy nhất biện pháp giải quyết chính là giết người này mới có thể vãn hồi vô cực môn mặt mũi. Tiêu Tam ngươi thật đúng là cuồng vọng tới cực điểm ngươi cho rằng ngươi là ai cũng dám tại vô cực môn dương oai hôm nay ta liền để ngươi có đến mà không có về. Ngươi đi xuống trước. Cha. Cút về. Nhìn thấy mình lão tử là thật sự nổi giận Đông Phương Thiên Tài cũng coi là triệt để sợ hãi dù sao việc này nếu không phải hắn lô mãng cũng sẽ không phát triển cho tới bây giờ tình trạng nói không chừng vô cực môn còn có thể có được một vị khai khiếu cao thủ. Bất quá hiện tại nói cái gì đều muộn Đông Phương Hiên sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn bởi vì qua nhiều năm như vậy còn cho tới bây giờ không có có xảy ra chuyện như vậy qua nếu là không chiếm được hoàn mỹ giải quyết như vậy vô cực môn xem như ném quá mất mặt. Sai lầm của ngươi không thể tha thứ bất quá xem ở ngươi cũng là một vị trận pháp sư phân thượng ta cho ngươi một cái cơ hội tự vẫn nơi này ta có thể đem ngươi nguyên thần đảm bảo ngày sau như có cơ hội ta sẽ giúp ngươi trùng sinh. Ha ha ha nghe đến lời này Tiêu Thần đột nhiên nở nụ cười đối phương là đang nói đùa. Hay là đầu góc nước vào rồi. Đông Phương Hiên ta cũng không sợ nói cho ngươi ta hôm nay đến chỉ có một cái mục đích chính là giết Đông Phương Thiên Tài các ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra Đông Phương Thiên Tài ta lập tức quay người rời đi nếu là không giao ra ta liền diệt vô cực môn người cản giết người Phật cản giết Phật. Không biết vì cái gì lúc đầu lòng tin tràn đầy ba người nhìn thấy ánh mắt của đối phương còn có kia cố tự tin ba người đều hơi sợ hãi bất quá ngay tại ba người còn chưa kịp phản ứng thời điểm đối diện thiếu niên đột nhiên động một người một phát súng tốc độ nhanh chóng vô cùng trong nháy mắt đã đi tới trước mặt bọn hắn. Căn bản không dám có chần chờ chút nào ba người đồng thời xuất thủ cần phải biết rằng trong ba người môn chủ Đông Phương Hiên bản thân là một vị quy nhất cường giả có giới vực chi lực căn bản không phải thiên địa lồng giam có thể so sánh. Bất quá Tiêu Thần lại không có bất kỳ cái gì lo lắng bởi vì hắn đã đoán được vô cực môn bên trong một nhất định có quy nhất cao thủ đã dám đến Tiêu Thần liền không sợ vì nhanh chiến tốc quyết càng thêm bảo hiểm vừa mới giao chiến Tiêu Thần liền sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt không chỉ có như thế Tiêu Thần còn từ thái cổ giới bên trong triệu hồi ra hoa sen phân thân. Nhìn lên trước mặt lại xuất hiện một cái Tiêu Tam ba người đều là giật nảy cả mình ba người còn tưởng rằng vừa mới xuất hiện Tiêu Tam là một kiện bảo vật nhưng vừa vặn đưa trước tay ba người liền đã phát hiện thực lực của đối phương quá mức cường hãn thậm chí càng vượt qua trước đó Tiêu Tam trong lúc nhất thời thật giả Tiêu Tam triệt để đem ba người làm mơ hồ. Tiêu Thần cùng Hoa Sen phân thân đồng thời sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt ba người phát hiện không gian bốn phía nháy mắt bị giam cầm căn bản không biết chuyện gì xảy ra bất quá thân là quy nhất cao thủ Đông Phương Hiên lôi kéo hai người nhanh nhanh rời đi xem như may mắn né tránh tịch diệt. Bất quá trước mắt đã phát sinh một màn triệt để chấn kinh ba người, trên mặt mỗi người đều tràn ngập khó có thể tin, bởi vì tại trước mặt bọn hắn toàn bộ cỡ nhỏ không gian không chỉ có bị giam cầm, thậm chí bắt đầu xuất hiện vết nứt không gian. Cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong lúc nhất thời ba người triệt để bị làm mơ hồ, bởi vì qua nhiều năm như vậy bọn hắn chưa từng thấy qua chuyện như vậy. Căn bản không dám có chút chủ quan, ba người liếc nhìn nhau đồng thời làm ra một cái quyết định. Đông Phương Hiên lạnh giọng nói, Tiêu Tam ngươi không phải rất muốn mở mang kiến thức một chút ta vô cực môn siêu cấp trận pháp sao? Tốt, ta hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta vô cực môn siêu cấp đại trận vô cực vòi rồng tiêu tan trận. Vô cực vòi rồng tiêu tan trận. Đối với vô cực môn thủ hộ đại trận vô cực vòi rồng tiêu tan trận, Tiêu Thần nghe nói qua, đừng bảo là hắn tin tưởng toàn bộ tu chân đại lục mỗi người chỉ sợ đều biết vô cực môn cái này thủ hộ siêu cấp đại trận vô cực vòi rồng tiêu tan trận. Vô cực vòi rồng tiêu tan trận truyền thuyết là vô cực môn đời thứ nhất môn chủ cũng chính là lao tổ tông vô cực chân nhân chỗ tự mình bố trí đại trận, trọn vẹn tốn hao 30 năm, có thể nghĩ vô cực môn cái này thủ hộ siêu cấp đại trận vô cực vòi rồng tiêu tan trận đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Trong nháy mắt ba người đã biến mất tại giữa không trung. Ngay sau đó toàn bộ vô cực môn bao quát sơn phong ở bên trong toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, siêu siêu siêu, căn bản không dám có chút chủ quan, bởi vì cái này thời điểm toàn bộ thiên địa đều biến bị một tầng kinh khủng khí tức thần bí bao phủ, một cỗ màu đen sát khí không ngừng công kích tới hắn. Màu đen sát khí không sai, bây giờ chính tại công kích hắn chính là sát khí, chỉ bất quá cái này một cỗ sát khí đã ngưng tụ thành thực chất, bất quá Tiêu Thần căn bản không có bất kỳ lo lắng, bởi vì ngay lập tức Tiêu Thần liền đã sử xuất phục chế thần thông bắt đầu phục chế bốn phía thực chất sát khí. Phục chế thần thông thành công phòng chế ra bốn phía sát khí, như vậy trải qua bốn phía sát khí gặp được đồng loại không chỉ có sẽ không công kích, ngược lại lộ ra phá lệ thân mật. Đối với điểm này tin tưởng Đông Phương Hiên ba người căn bản sẽ không nghĩ đến, nếu là nhìn thấy cái này loại tình huống không biết ba người sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhìn lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hoang vu chi điệu, Tiêu Thần rất là cảnh giác nhìn xem bốn phía, mặc dù vô cực môn cái này siêu cấp đại trận vô cực vòi rồng tiêu tan trận rất là khủng bố, truyền ngôn càng là uy lực vô cùng to lớn, nhưng Tiêu Thần còn là muốn tự mình nhìn xem, thậm chí nghĩ muốn đích thân thử một chút hiện tại rốt cục toàn nguyện. Từ khi đạt được càn khôn chân nhân vạn trận bảo điện, Tiêu Thần dần dần phát hiện mình thế mà là một cái trận pháp thiên tài, như thế ngắn ngủi thời gian trận pháp trình độ đã đạt tới tương đương tạo nghệ. Người đi càng cao muốn nhìn đồ vật càng nhiều, nhất là trận pháp. Tiêu Thần rất muốn mở mang kiến thức một chút cái khác trận pháp, từ đó nghiệm chứng mình trận pháp nguyên lý, có thể tự mình tiến vào vô cực vòi rồng tiêu tan trận bên trong. Tiêu Thần không chỉ có không có bất kỳ cái gì lo lắng, ngược lại có loại ngao ngoe muốn động cảm giác. Vô cực vòi rồng tiêu tan trận. Tiêu Thần cẩn thận từng ly từng tí thử mượn trước trợ phục chế thần thông nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ cái này siêu cấp đại trận, nhưng thử qua về sau Tiêu Thần phát hiện mình phục chế thần thông căn bản là không có cách phá vỡ trận pháp. Tam đệ ngươi phải cẩn thận, trận pháp này tương đương lợi hại, ta vừa mới cũng đã cảm ứng tới, thật sự là khó có thể tin bố trí ra trận pháp này, người kia đến cùng là một cái như thế nào kinh thái tuyệt diễm nhân vật. Nghe đại ca, Tiêu Thần rất là đồng ý gật đầu, bởi vì vô cực môn cái này siêu cấp đại trận vô cực vòi rồng tiêu tan trận đích sắc rất cường đại, căn bản không phải nhiếp hồn trận dạng này tiểu trận có thể so sánh. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ vô cực môn vô cực vòi rồng tiêu tan trận hoàn toàn có thể cùng cựu thiên thập địa chu sát trận tương đương. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, không muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hôm nay tới đây vô cực môn chủ yếu chính là vì xóa bỏ Đông Phương Thiên Tài mà đến, bất quá muốn đánh giết Đông Phương Thiên Tài đầu tiên muốn làm đến một điểm đó chính là phá vô cực môn bố trí hạ siêu cấp đại trận vô cực vòi rồng tiêu tan trận. Tiêu Thần bắt đầu nghiên cứu chỉ là để hắn cảm thấy nghi hoặc không thôi, chính là hắn tiến vào trận pháp đã có mấy phút, vì sao vô cực vòi rồng tiêu tan trận vẫn là không có bắt đầu phát động công kích, đó căn bản không hợp với lẽ thường. Chương 416, Tiêu Chiến. Ngay tại Tiêu Thần cảm thấy vô cùng nghi ngờ thời điểm, bốn phía hư ảo không gian đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng quỷ dị. Cỗ lực lượng này tràn ngập một loại ăn mòn năng lực, vừa mới xuất hiện Tiêu Thần sắc mặt liền có chút ngưng trọng, bởi vì liền xem như hắn toàn lực chống cự phía dưới vẫn có chút ngăn cản không nổi cái này cỗ quỷ dị lực lượng ăn mòn. Hắc ám chi lực. Tiêu Thần ngươi phải cẩn thận, trận pháp này bên trong có lực lượng được xưng là hắc ám chi lực, có được rất cường đại ăn mòn, một khi thân thể của ngươi bị hắc ám chi lực ăn mòn, hắc ám chi lực liền sẽ ăn mòn ngươi ngũ tạng lục phủ, đến lúc đó ai cũng giúp không được ngươi. Hắc ám chi lực. Nghe tới cổ linh, Tiêu Thần cũng là giật nảy cả mình, mặc dù hắn không biết hắc ám chi lực đến cùng là cái gì lực lượng, nhưng Tiêu Thần lại chưa từng có nghe qua cổ linh ngưng trọng như thế ăn mòn ngũ tạng lục phủ, đích xác có chút nghe rợn cả người. Nghe đến đó Tiêu Thần đương nhiên không dám có chút chủ quan, toàn thân cao thấp lực lượng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ ngăn cản bốn phía đột nhiên xuất hiện hắc ám chi lực. Đối hắc ám chi lực căn bản hoàn toàn không biết gì, dù sao Tiêu Thần chỉ biết một sự kiện, đó chính là bốn phía bỗng nhiên xuất hiện hắc ám chi lực rất là tấn mãnh, ăn mòn cường độ quá mức cường đại, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hắc ám chi lực ăn mòn, hậu quả khó mà lường được, đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Tiêu Thần hắc ám chi lực rất là cường đại, coi như đặt ở toàn bộ tinh không cũng là vô cùng cường đại. Cổ ca ngươi có không có cách nào đối phó hắc ám chi lực? Không có, nếu là đỉnh phong thời kỳ ta hắc ám chi lực căn bản không có bất kỳ phiền phức, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, hắc ám chi lực đối nguyên thần linh hồn thậm chí là linh tính ăn mòn tính cường đại nhất, cho nên liền xem như ta còn có La Kim đều không thể tương trợ ngươi, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Dựa vào chính mình. Tiêu Thần cũng không phải người ngu, đương nhiên biết cổ ca đã nói như vậy, khẳng định như vậy là bất lực, nếu không dựa theo cổ ca tính cách tin tưởng nhất định sẽ tương trợ mình, muốn đúng như cổ ca nói tới hắc ám chi lực có thể ăn mòn nguyên thần linh hồn cùng linh tính, như vậy coi như hắn xảy ra chuyện cũng sẽ không để đại ca cùng cổ ca xảy ra chuyện, làm người nhất định phải phúc hậu. Trực tiếp chặt đứt cùng đại ca liên hệ, thậm chí cưỡng ép phong ấn đại ca, Tiêu Thần lại không phải người ngu, lấy hắn đối đại ca hiểu rõ, một khi đại ca biết việc này mấy phần trăm trăm sẽ ra tay, đến lúc kia nếu là đại ca nguyên thần thật bị hắc ám chi lực ăn mòn, hắn hối hận cũng không kịp, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần không dám có bất kỳ chủ quan, không chỉ có điều động toàn thân cao thấp lực lượng, đồng thời bắt đầu sử xuất phục chế thần thông. Luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt không gian, bốn phía nháy mắt bị giam cầm, trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện vết nứt không gian, không ngừng thôn vệ lấy bốn phía hắc ám chi lực, có thể không cực vòi rồng tiêu tan trận vốn có hắc ám chi lực thực tế vô cùng vô tận, dù là lặp đi lặp lại nhiều lần thôn vệ bóng tối bốn phía chi lực, đối với bóng tối vô cùng vô tận chi lực đến nói có thể nói là hạt cắt trong sa mạc, căn bản chính là chín châu một mao sự tình. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Ngay tại Tiêu Thần không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, bốn phía hắc ám chi lực đống nhiên đình chỉ ăn mòn công kích, ngay tại Tiêu Thần không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, bốn phía hắc ám chi lực bắt đầu chậm rãi tụ tập, trong nháy mắt ngay tại trước mặt ngưng tụ mà ra một cái hư ảo màu đen cao tới thân ảnh màu đen, bóng người thân bên trên tán phát lấy một cỗ khủng bố so vừa mới hắc ám chi lực cường đại vô số lần hắc ám chi lực. Hư ảo bóng người. Tiêu Thần cũng bị trước mắt châu ngưng tụ mà ra màu đen bóng người giật nảy mình, căn bản không dám liên hệ cổ ca cùng đại ca, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trước mắt màu đen thân ảnh rất là cường đại, thậm chí muốn so cái gọi là thương phách đều cường đại vô số lần, chẳng lẽ người này cũng là một vị người tu luyện, thậm chí còn là cấp 8 người tu luyện hoặc là cấp 9 người tu luyện. Nghĩ tới đây Tiêu Thần sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, lúc này màu đen bóng người đột nhiên hỏi, ngươi là người phương nào? Trên thân vì sao có Tiêu Chiến khí tức? Tiêu Chiến? Tiêu Chiến là ai? Căn bản không biết trước mắt màu đen huyễn ảnh nói là cái gì, bất quá Tiêu Thần rất là chấn kinh, bởi vì hắn căn bản không biết tu chân đại lục trừ Càn Khôn chân nhân bên ngoài thế mà còn có một vị khác người tu luyện đồng thời giấu ở vô cực môn bên trong. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới càng thêm không nghĩ ra đã vô cực môn có dạng này siêu cấp cường giả tồn tại, vì sao còn không xưng bá tu chân đại lục, ngược lại chỉ là cam nguyện cùng cái khác bảy đại tiên môn tịnh xưng tám đại tiên môn một trong, mặc kệ vô cực môn nghĩ như thế nào, nếu là việc này đổi lại những người khác tin tưởng 100% sẽ đứng ra xưng bá tu chân đại lục. Ngươi lại là người phương nào? Tiêu Chiến lại là người phương nào? Ngươi không biết Tiêu Chiến là ai? Ta làm sao liền hẳn phải biết Tiêu Chiến là ai? Đối phương triệt để đem Tiêu Thần làm mơ hồ, bởi vì thật sự là hắn không biết Tiêu Chiến đến cùng là người phương nào. Màu đen huyễn ảnh tựa hồ có chút nghi hoặc nghĩ nói, tiểu tử ta không biết ngươi là ai, nhưng trong cơ thể ngươi nhưng lại có Tiêu Chiến khí tức, ta muốn kiểm tra thân thể của ngươi. Kiểm tra thân thể của mình? Nói đùa cái gì, nếu là mình đem thân thể của mình giao cho đối phương, đối phương đến cái đột nhiên tập kích, đến lúc đó mình nên làm cái gì? Không chút suy nghĩ Tiêu Thần đã cự tuyệt nói, không có khả năng, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta sẽ không để cho ngươi kiểm tra, càng không biết Tiêu Chiến là ai, thật xin lỗi, ta còn có việc cáo tử. Hừ hừ, ngươi thật đúng là có đảm lượng lại dám như thế nói chuyện với ta, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể đi được không? Nói màu đen huyễn ảnh trên thân chợt buộc phát ra một cỗ kinh khủng hắc ám chi lực trực tiếp áp chế lại Tiêu Thần, nháy mắt biến không cách nào động đậy, không chỉ có không cách nào điều động thể nội lực lượng, liền xem như triệu hoán hoa sen phân thân cũng không thể, đúng là như thế Tiêu Thần mới có điểm rung động, thực lực của đối phương thực lực này tựa hồ có chút quá mức nghịch thiên. Tiểu tử hôm nay ngươi khỏi phải đi, hết thể cùng Tiêu Chiến có liên quan người nhất định phải giết chết bất luận tội. Ngay tại màu đen thân ảnh chuẩn bị xuất thủ thời điểm Tiêu Thần trên thân chợt buộc phát ra một cỗ chiến ý kinh người, ngay sau đó Tiêu Thần huyết mạch trong cơ thể không ngừng lăn lộn đùng ngục cục, còn không có cùng Tiêu Thần kịp phản ứng, trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh cao to trung niên hán tử, dáng người khôi ngô, căn bản không cần đi cảm ứng đều có thể cảm giác được trên người đối phương kia cỗ kinh thiên động địa chiến ý, người này là ai? Tại sao lại từ trong cơ thể mình xuất hiện? Giờ khắc này chuyện xảy ra triệt để Tiêu Thần mơ hồ. Ha ha ha, Tiêu Chiến, ta rốt cuộc tìm được ngươi, thật sự là không nghĩ tới năm đó ngươi vẫn lạc thời điểm tàn thức đi tới tu chân đại lục, chúng ta tìm ngươi thật đáng. Tiêu Chiến vóc người khôi ngô tăng thêm kiên nghị ngũ quan cho người ta một loại rất cao lớn cảm giác kỳ lạ, hơn đặc biệt chính là Tiêu Chiến tướng mạo thế mà cùng Tiêu Thần có 5-6 phần tương tự, bản thân cái này đã nói rõ hết thảy vấn đề. Tiêu Chiến quay đầu nhìn thoáng qua, chính là cái nhìn này Tiêu Thần thân thể đột nhiên run lên một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì thân thể không khỏi run rẩy lên, tựa hồ có chút khó có thể tin lại có chút kích động, các loại tâm tình rất là phức tạp. Ngươi thật rất không tệ. Ngươi thật rất không tệ, chỉ là vô cùng đơn giản một câu, không biết vì cái gì Tiêu Thần tựa hồ đạt được rất lớn cổ vũ. Tiêu Chiến không có tiếp tục nói hết, đột nhiên xoay người hai mắt băng lãnh lạnh lùng nói ra. Năm đó các ngươi không chỉ có đánh lén đồng thời liên thủ đối giao vợ chồng chúng ta hai người hắc ám nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không chịu buông tha chúng ta. Ha ha ha, Tiêu Chiến vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi giao ra thê tử của ngươi, ngươi liền có thể trở về tinh không, đồng thời có thể trở thành thủ hạ của ta, từ nay về sau không có người lại dám đối phó ngươi, như thế nào? Thần phục với ngươi. Nghe đến lời này Tiêu Chiến cười lạnh không thôi. Hắc ám, đừng tưởng rằng ngươi đem lực lượng rót vào tại mỗi một cái đại lục liền có thể đạt được tin tức của ta, ngươi bây giờ chỉ là vô số nguyên thần một trong, ngươi cho rằng ngươi là ta đối thủ sao? Nghe đến lời này Hắc ám cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, ngược lại rất là chấn định nói, ngươi nói không sai, bằng vào ta hiện tại nguyên thần lực lượng đích xác không phải địch thủ của ngươi, nhưng ta bản tôn sẽ căn cứ nguyên thần mà đến, mà ngươi nếu là ta không có đoán sai, ngươi cũng là đến cuối cùng trước mắt coi như có thể chặt đứt nơi này liên hệ, ngươi cũng sẽ hoàn toàn biến mất cơ hội cuối cùng, chẳng lẽ ngươi nguyện ý từ bỏ sao? Ha ha ha, ta Tiêu Chiến là người phương nào, ngươi hẳn là rõ ràng, chẳng lẽ ta sẽ biết sợ sao? Nghe đến lời này Hắc ám sắc mặt rốt cục biến, bởi vì đối diện thân ảnh đích thật là một cái người điên cuồng, nếu không năm đó cũng không có khả năng vợ chồng hai người đối kháng nhiều như vậy địch thủ, cho dù là vẫn lạc cũng không nguyện ý giao ra tay thê tử của mình, đơn chỉ cần điểm này Hắc ám liền đã biết đối phương nói tới 100% sẽ làm đến. Chính là bởi vì như thế Hắc ám có chút bạo nóng nảy lên, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ vì tìm kiếm Tiêu Chiến tung tích bọn hắn giao ra bao nhiêu cố gắng cùng vất vả, thật vất vả tìm được muốn là đối phương chặt đứt Hắc ám liên hệ, như vậy bọn hắn tinh không mịt mùng lại muốn bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm. Tiêu Chiến, thiên phú của ngươi cùng tiềm lực rõ như ban ngày, ta có thể minh xác nói cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, nhiều nhất mấy ngàn năm ngươi liền muốn có thể khôi phục đỉnh phong đồng thời đột phá cảnh giới càng cao hơn, làm gì vì một nữ nhân mà từ bỏ đây hết thể, dạng này đáng giá không? Ta cho rằng đáng giá Hắc ám, ngươi là ai, mọi người tâm lý nắm chắc, ta khuyên ngươi một câu, hay là thiếu khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, bởi vì vô luận như thế nào ta đều sẽ không lựa chọn thỏa hiệp. Xem ra ngươi là khăng khăng như thế, bất quá Tiêu Chiến ta có thể minh xác nói cho ngươi, phía sau ngươi người này ta một định có thể tìm được, nếu là ngươi không giao ra thê tử của ngươi như vậy ta liền lấy hắn hạ thủ, một bên là thê tử một bên là nhi tử, ta ngược lại muốn xem ngươi lựa chọn như thế nào. Nghe tới nhi tử hai chữ, Tiêu Thần đã chứng thực trong lòng mình suy nghĩ, xem ra trước mặt đứng nam tử đích thật là phụ thân của mình, cũng chính là cái gọi là Tiêu Chiến, từ tiểu vô cha không mẫu, đột nhiên nhìn thấy phụ thân đồng thời phụ thân vẫn lạc, Tiêu Thần trong lòng cũng không biết là cái tình huống gì, kinh hỉ khổ sở. Chương 417, Dương Đông Kích Tây. Hắc ám, các ngươi sát phí khổ tâm liền là muốn có được thê tử của ta, bất quá ta nói cho các ngươi biết, cả đời này các ngươi đều mơ tưởng. Sau khi nói xong căn bản không cho Hắc ám bất luận cái gì mở miệng cơ hội nói chuyện, Tiêu Chiến động cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần trực tiếp sửng sốt, bởi vì Tiêu Chiến cũng chính là phụ thân của hắn thực lực quá cường đại, chỉ là tàn thức thực lực liền đã vượt qua thương phách, rất khó tưởng tượng phụ thân của hắn trước người đến cùng là thế nào một vị siêu cấp cường giả. Quả nhiên Hắc ám nguyên thần thực lực đích xác không bằng Tiêu Chiến, tàn thức trực tiếp bị đánh tan, không chỉ có như thế Tiêu Chiến vì triệt để chặt đứt tu chân đại lục cùng Hắc ám liên hệ, không chỉ có đem trong trận pháp Hắc ám chi lực tiêu diệt, càng là tốn hao đại lực khí đem toàn bộ tu chân đại lục vốn có Hắc ám chi lực toàn bộ tiêu trừ, có thể nghĩ Tiêu Chiến thực lực đến cùng mạnh đến mức nào. Ngươi thật là phụ thân ta. Thần nhi là cha có lỗi với ngươi, lúc trước cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, nếu không ngươi cũng sẽ chết ở trong tay bọn họ. Cho đến giờ phút này Tiêu Thần trong lòng đã không có hận, bởi vì cha mẹ sở dĩ vứt bỏ hắn chính là bởi vì cha mẹ là bị người đuổi giết vì bảo vệ mình, huống chi phụ mẫu đã vẫn là phụ thân chỉ còn lại có tàn thức, mà mẫu thân chỉ sợ đã tan thành mây khói, trừ tức giận ra Tiêu Thần không có cái khác. Phụ thân, ta muốn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đối với mình nhi tử suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến lại làm sao không biết nói. Thần nhi lấy thực lực ngươi bây giờ ngươi còn không phải biết đến thời điểm, bất quá ta đã đem đầu đuôi sự tình toàn bộ phong ấn tại luân hồi chiến điển bên trong, chỉ cần ngươi có thể tu luyện tới đỉnh phong nhất liền có thể biết, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta, tại thực lực của ngươi không có triệt để trưởng thành thời điểm tuyệt đối không được đi báo thù, gặp được hắc ám bọn người nhất định phải nhẫn hiểu. Chưa? Ta biết. Tiêu thần cũng biết phụ thân là vì tốt cho mình, dù sao tại toàn bộ tinh không cường giả vô số yêu nghiệt liên tục xuất hiện, lấy thực lực của hắn bây giờ không đáng kể chút nào báo thủ. Chỉ sợ chỉ là chịu chết thôi. Tiêu thần đương nhiên minh bạch điểm này, cũng chính bởi vì vậy tiêu thần càng thêm kiên định, mặc kệ gặp được bao nhiêu khó khăn đều muốn tu luyện luân hồi chiến điển, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem luân hồi chiến điển tu luyện tới đỉnh phong. Thần nhi, hiện tại Hắc Ám đã phát hiện tung tích của ngươi, nếu là không thay đổi vị trí tọa độ, tin tưởng không ra một ngày thời gian Hắc Ám liền có thể tìm được nơi này, cho nên ta muốn dùng lực lượng cuối cùng cải biến nơi này vị trí tọa độ. Ngươi nhớ ở của ta lời nói, tại không có đạt tới thực lực đỉnh phong thời điểm tuyệt đối không được đi tìm những người này. Cha. Tiêu thần phát hiện phụ thân của mình biến mất không còn tăm tích, mà phụ thân cuối cùng tình nguyện tan thành mây khói cũng muốn cải biến vị trí tọa độ, vì chính là không để Hắc Ám tìm tới mình. Cũng chính là từ giờ khắc này, tiêu thần rốt cục cảm nhận được tình thương của cha vĩ đại, tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn bảo toàn chính mình. Chính là bởi vì nghĩ tới đây, tiêu thần song tay nắm thật chặt, bởi vì hắn biết hắn nếu như muốn báo thù thực lực bây giờ còn chưa đủ, cho nên hắn nhất định phải không ngừng trở nên cường đại, cường đại, cường đại, chỉ có chính mình không ngừng trở nên cường đại mới có thể đi tìm Hắc Ám những người này phiền phức. Tiêu thần không phải người ngu, đương nhiên có thể nghe hiểu được vừa mới phụ thân cùng Hắc Ám lời nói rốt cuộc là ý gì, mẹ của mình rốt cuộc là ai. Hắc Ám những người này bắt mẫu thân đến cùng là vì cái gì. Đây hết thể đều muốn dựa vào chính mình đi thăm dò. Tiêu thần vừa mới ngươi sẽ không trách ta chứ? Không có cổ ca, ta chỉ là muốn hỏi một chút phụ thân ta cùng Hắc Ám đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Tiêu thần đương nhiên biết cổ linh nói tới ý tứ, nói thật tiêu thần thật không có để ý, dù sao Hắc Ám thực lực quá cường đại, tại mặt tối trước mình không có bất kỳ cái gì cơ hội ra tay. Tiêu thần vừa mới phụ thân của ngươi cũng nói ngươi bây giờ còn không phải biết, đến thời điểm ngươi hảo hảo tu luyện luân hồi chiến điển, cùng lúc nào đem luân hồi chiến điển tu luyện tới đỉnh phong, ngươi tự nhiên mà vậy sẽ biết những này. Tiêu thần, ta có thể minh xác nói cho ngươi, Hắc Ám thực lực căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho nên ta vẫn là khuyên ngươi thực lực tại không có tuyệt đối cường đại trước đó đừng nghĩ đến chuyện báo thù. Đối với cổ linh nói tới, tiêu thần đương nhiên biết, dù sao vừa mới phụ thân dặn đi dặn lại qua tiêu thần hay là có tự mình hiểu lấy. Không có tiếp tục hỏi, tiêu thần biết hiện tại xem như an toàn, bởi vì phụ thân nguyên nhân mình thân ở tu chân đại lục đã cải biến vị trí tọa độ, liền xem như Hắc Ám như thế nào cường đại cũng không có khả năng tìm tới tu chân đại lục, cho nên hắn hay là an toàn, chính là bởi vì như thế nhiệm vụ của hắn bây giờ chỉ có một cái, đó chính là phá trận mà ra xóa bỏ Đông Phương Thiên Tài. Đại náo vô cực môn. Bây giờ vô cực vòi rồng tiêu tan, trận đã mất đi Hắc Ám lực lượng, bất quá bản thân trận pháp uy lực còn tại, tiêu thần y nguyên không dám có chút chủ quan, bất quá giờ khắc này phục chế thần thông đã thành công phục chế bốn bề lực lượng, ngay tại vô cực vòi rồng tiêu tan trận phát động công kích trước đó tiêu thần đã động. Lần này căn bản không có cho trận pháp bất kỳ cơ hội nào, tiêu thần tay cầm luân hồi thương tại sử xuất phục chế thần thông, đồng thời trong tay luân hồi thương không ngừng sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt không gian, bốn phía không ngừng bị giam cầm vỡ vụn giam cầm lặp đi lặp lại, tăng thêm tiêu thần đối với trận pháp lý giải, giờ khắc này vô cực vòi rồng tiêu tan trận không thể kiên trì được nữa, răng rắc một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hư ảo không gian vỡ vụn, cái này cũng mang ý nghĩa vô cực vòi rồng tiêu tan trận bị phá. Nhìn xem từ trận pháp bên trong bỗng nhiên xuất ra thiếu niên vô cực môn, tất cả mọi người mắt trợn tròn, từng cái sững sờ ngay tại chỗ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, dù sao vô cực vòi rồng tiêu tan trận chính là vô cực môn siêu cấp đại trận, qua nhiều năm như vậy còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá mất trận pháp này, đối phương rốt cuộc là ai? Đông Phương Hiên, Mộ Dung Xương Vương, một nước hai đại khai khiếu cao thủ, một vị quy nhất cao thủ, ba đại cao thủ căn bản không dám có chần chờ chút nào, bởi vì cho tới giờ khắc này ba người rốt cuộc biết đối phương thật không đơn giản, đã có thể phá vỡ trận pháp, muốn là đối phương chân tàn sát vô cực môn đến lúc đó nên làm cái gì. Trong nháy mắt bốn người nháy mắt lớn đánh nhau, người tới ta đi đấu quên cả trời đất. Muốn là đối phương đều là khai khiếu cao thủ, tiêu thần không có bất kỳ cái gì lo lắng, nhưng bây giờ vấn đề lại là trong ba người trừ khai khiếu cao thủ bên ngoài còn có một vị quy nhất cao thủ, nếu là hơi không cẩn thận nói không chừng cũng sẽ bị đánh giết ở đây. Luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt, tiêu thần tay cầm luân hồi thương hung hăng đâm ra ngoài không gian, bốn phía giam cầm bất quá có vết xe đổ, ba người nào còn dám đối kháng chính diện, Đông Phương Hiên lôi kéo hai người nhanh chóng trở ra, may mắn kịp thời thối lui, bằng không mà nói ba người chỉ có một kết quả, đó chính là bị vết nứt không gian trực tiếp thôn phệ. Bất quá tiêu thần lại không có tính toán bỏ qua hai người, ba người lui, tiêu thần tiến, bỗng nhiên tiêu thần bắt lấy ngàn năm một thở cơ hội tốt, trực tiếp tới một cái phục chế thần thông thành công phòng chế ra Đông Phương Hiên khí tức, ngay tại Đông Phương Hiên khiếp sợ đồng thời tiêu thần động. Bất kể là ai bỗng nhiên cảm ứng được khí tức của mình sao có thể không cảm thấy khiếp sợ, liền xem như Đông Phương Hiên cũng không ngoại lệ. Tiêu thần thực lực muốn so hai người khác cao hơn rất nhiều, còn lại là sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt, đồng thời tăng thêm sao trời đấu kỹ hai đại đấu kỹ trùng điệp, phía dưới Mộ Dung Xương cùng Vương một nước trực tiếp bị giết. Nhìn xem hai đại trưởng lão vẫn là Đông Phương Hiên triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn vạn lần không ngờ thực lực của đối phương cư nhiên như thế cường đại, vừa mới chỉ là phân thần một chút liền bị bắt lại không xóa bỏ hai vị trưởng lão. Vô Cực Môn mặc dù là tám đại tiên môn một trong, thực lực cùng nội tình đều rất cường đại, nhưng hai vị khai khiếu cao thủ đối với Vô Cực Môn đến nói cũng là một cái phi thường đả kích nặng nề. Vô tận phẫn nộ Đông Phương Hiên xuất thủ lần nữa. Bất quá Tiêu Thần lần này nhưng không có sử xuất luân hồi đấu kỹ cùng sao trời đấu kỹ, mà là mượn nhờ phục chế thần thông không ngừng phục chế đối phương khí tức công kích. Như vậy muốn so bất luận cái gì đấu kỹ công kích đều khủng bố cường đại, Đông Phương Hiên phát hiện bốn phía có vô số thuộc tại khí tức của mình không ngừng công kích mình, Đông Phương Hiên lại làm sao có thể không khiếp sợ. Tiêu Tam, ngươi thật muốn cùng ta Vô Cực Môn không chết không thôi sao? Nói nhảm, sự tình đã đến trình độ này, đối phương thế mà còn nói ra lời như vậy, không biết người này đến cùng là đầu góc nước vào hay là đầu góc bị bột nhau rót. Tiêu Thần cũng không nói lời nào trả lời, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là công kích. Như là đã giết hai vị trưởng lão như vậy, kết quả đã chú định không chết không thôi, ngươi không chết thì là ta vong. Hai người lần nữa lớn đánh nhau, bản thân thực lực cường đại Đông Phương Hiên một bên muốn ứng đối Tiêu Thần còn vừa muốn ứng đối khí tức của mình, hai bút cùng vẽ phía dưới Đông Phương Hiên thực lực yếu đi rất nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng cùng Tiêu Thần một trận chiến. Nhanh chiến tốc quyết đã giải quyết trong lòng của đối phương, Tiêu Thần trong tay luân hồi thương lần nữa cuồng bay ra ngoài, luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt không gian bốn phía lần nữa bị giam cầm, thấy tận mắt đối phương một chiêu này, Đông Phương Hiên căn bản không dám có chút chủ quan, vội vàng trốn tránh mà đi, bất quá để Đông Phương Hiên tuyệt đối không ngờ rằng sự tình phát sinh. Tiêu Thần trong lòng rất biết do nếu là vẹn vẹn sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt phải chăng có thể giết đối phương hay là một tần số. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần liền sử xuất một cái thuấn di kế, cũng chính là cái gọi là đại na di, nơi này sử xuất luân hồi đấu kỹ chỉ là mặt ngoài căn bản không có phát huy ra, cho nên Tiêu Thần trực tiếp tới một cái đại na di đi tới Đông Phương Hiên phía sau cười lạnh một tiếng nói, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào tránh thoát được. Trong lòng kinh hãi Đông Phương Hiên rốt cuộc biết đối phương muốn làm gì, Dương Đông Kích Tây không sai, Tiêu Thần chỗ sử xuất một chiêu này chính là Dương Đông Kích Tây. Luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt. Tiêu Thần không chút do dự sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt, Đông Phương Hiên không gian bốn phía trực tiếp bị giam cầm, bất quá lúc này Sơn Phong một đầu khác đột nhiên bay lên hai cỗ khí tức kinh khủng, ngay sau đó một đạo phẫn nộ tiếng giống trực tiếp truyền đến. Chương 418, hạn chế. Người nào dám tại ta Vô Cực Môn dương oai? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một người một thú liền đã đứng tại Tiêu Thần trước mặt, lão giả toàn thân áo trắng tóc trắng xóa cho người ta một loại cực kỳ cảm giác tang thương, về phần đầu này linh thú thể tích không là rất lớn, không sai biệt lắm giống như người dài cùng đại điểu giống nhau, như lúc cho người ta một loại chim sẻ cảm giác. Vô Cực Môn lão tổ tông. Đối ở trước mắt người này, Tiêu Thần đương nhiên rất biết rõ là ai, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lần này bỗng nhiên chạy tới một người một thú chính là bị tu chân đại lục xương chi là thiên hạ đệ nhất người còn có thiên hạ đệ nhất thú Đông Phương Bất Bại Giả Thiên Vân Tước. Tu chân đại lục cao thủ nhiều như mây, người mạnh nhất chính là quy nhất đỉnh phong cùng 10 cấp cảnh giới linh thú, mà tại 8 lớn trong tiên môn lợi hại nhất chính là Vô Cực Môn hai vị lao tổ tông chính là Đông Phương Bất Bại cùng Gia Thiên Vân Tức, mà Đông Phương Bất Bại nhiều năm như vậy không có gặp được địch thủ, càng là rong rạc thông cáo thiên hạ từ cho là mình là bất bại, nhưng cầu bại một lần cả đời lại không cách nào làm được cũng là duy nhất việc đáng tiếc. Chính là bởi vì như thế 8 lớn trong tiên môn Vô Cực Môn xếp ở vị trí thứ nhất chính là bởi vì Đông Phương Bất Bại cùng Gia Thiên Vân Tức. Một người một thú nhìn lên trước mặt thiếu niên, nhìn lại vừa mới bị đánh giết 3 người một thú, sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, bởi vì vô số năm qua còn từ xưa tới nay chưa từng có ai lớn mật như thế qua quang minh chính đại giết đến tận cửa, căn bản không có đem Vô Cực Môn để vào mắt. Vô Cực Môn. Đừng bảo là người bình thường, cho dù là những tiên môn khác cũng không dám như thế, người này đến cùng là lai lịch gì? Đông Phương Bất Bại cùng Gia Thiên Vân Tức cũng không lộ mãng, bởi vì một người một thú trong lòng rất biết rõ đối phương nếu là không có chút thực lực cùng nội tình làm sao dám tại Vô Cực Môn như thế dương oai, huống chi vừa mới thiếu niên đã phá Vô Cực vòi rồng tiêu tan trận đồng thời đánh giết hai vị khai khiếu một vị quy nhất, đây là khái niệm gì? Các hạ là người nào? Vì sao muốn tại ta Vô Cực Môn đại khai sát giới, chẳng lẽ các hạ không có đem ta Vô Cực Môn để vào mắt? Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết đối phương phẫn nộ trong lòng, bất quá lại không có để ý, một người một thú cười lạnh nói, ta là Tiêu Tam, lúc đầu ta lần này chỉ là đến đây cùng Vô Cực Môn luận bàn một chút trận pháp chi đạo, nhưng ngươi Vô Cực Môn lại như thế vô sỉ, Đông Phương thiên tài cùng Mộ Dung Xương thế mà đối đệ tử của ta xuất thủ, nếu không phải ta kịp thời cứu giúp nói không chừng đệ tử của ta đã chết, hiện tại sống hay chết ta còn không biết, ta muốn hỏi hỏi ngươi, nếu là ngươi gặp được chuyện như vậy ngươi sẽ làm sao? Làm vô cực môn lão tổ tông Đông Phương Bất Bại đương nhiên là một người tinh chỉ là ngắn ngủi mấy câu liền đã biết sự tình đại khái đối với Đông Phương Thiên Tài tính cách hắn lại làm sao không biết trong lòng đã sớm hung hăng mắng một trận Đông Phương Thiên Tài bất quá sự tình đã đến trình độ này cũng không thể oán người một nhà lại đi trợ giúp một ngoại nhân. Tiêu Tam tựa hồ muốn từ trong óc tìm ra chút dấu vết bất quá để Đông Phương Bất Bại cảm thấy thất vọng là trong đầu của hắn đích xác không có người này thậm chí ngay cả người này không hề có một chút quan hệ. Không biết người này nhưng Đông Phương Bất Bại trong lòng có một ngọn núi lửa sắp buộc phát bất quá vẫn là tạm thời nhịn xuống nói, mặc kệ ngươi cùng giữa bọn hắn có cái gì ân oán nhưng chuyện này ngươi làm chính là không phải có chút quá mức đại náo ta vô cực môn chém giết ta vô cực môn ba vị cao thủ hừ hừ ngươi thật đúng là rất lợi hại a. Bớt nói nhiều lời đã giữa chúng ta nhất định có một trận chiến làm gì dài dòng văn tự ngươi ta một trận sinh tử nếu như ngươi thua từ giờ trở đi vô cực môn từ nay về sau không còn có vô cực môn nếu là ta thua mệnh của ta vĩnh viễn lưu tại nơi này. Một trận sinh tử. Tiêu thần biết mình đại náo vô cực môn chém giết Đông Phương Hiên ba người bản thân đã cùng vô cực môn là không chết không thôi cục diện đã như vậy nhiều nói nhảm cũng là vô sự vô bổ chính là bởi vì như thế tiêu thần cũng muốn thử một chút nhìn xem mình cùng trước mắt một người một thú đến cùng là lợi hại hơn bất kể nói thế nào Đông Phương Bất Bại cùng gia thiên vân tức danh xưng thiên hạ đệ nhất bởi vậy có thể tưởng tượng được đến Đông Phương Bất Bại thực lực đến cùng như thế nào. Ha ha ha tốt ngươi rất không tệ anh hùng xuất thiếu niên đã như vậy ngươi ta một trận chiến ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đánh bại ta. Nói hai người không có tiếp tục nói chuyện hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi bắt đầu chậm rãi hội tụ khí lực toàn thân kỳ thật một trận chiến này vốn chính là không công bằng bởi vì Đông Phương Bất Bại bên người còn có một đầu 10 cấp linh thú càng là tu chân đại lục cấp cao nhất tồn tại 10 cấp linh thú cho dù là cự long nhất tộc đều không phải già thiên vân tức địch thủ. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt tiêu thần Đông Phương Bất Bại bắt đầu đại chiến tiêu thần căn bản không dám có bất kỳ chủ quan lấy một địch hai. Hơn nữa còn là lấy mình thực lực đối kháng hai đại quy nhất cao thủ đây là khái niệm gì. Tiêu thần cũng không phải là một cái người lỗ mãng còn có tự mình hiểu lấy coi như sự xuất phục chế thần thông cùng luân hồi đấu kỹ cũng chưa chắc có thể thắng được đối phương. Chính là bởi vì như thế tiêu thần lập tức từ thái cổ giới bên trong triệu hoán trừ hoa sen phân thân nhìn lên trước mặt đỗng nhiên từ một người biến thành hai người một người một thú đích sắc có chút chấn kinh không thể không thừa nhận hoa sen phân thân thực lực đích sắc rất cường đại còn lại là tăng thêm tiêu thần như vậy trải qua song phương cũng đấu một cái lực lượng ngang nhau. Tiêu thần cùng hoa sen phân thân đồng thời sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt Đông Phương Bất Bại cùng gia thiên vân tức lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này may mắn tránh né kịp thời nếu không một người một thú vận mệnh đã chú định. Vết nứt không gian ngươi đến cùng là như thế nào làm được? Đông Phương Bất Bại cũng có chút nghĩ mà sợ hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch đối phương chỉ là một cái tiểu ông chủ nhỏ khiếu vì sao có thể đại náo vô cực môn vẹn vẹn là một chiêu này là đủ khinh thường tu chân đại lục chính là nghĩ tới đây Đông Phương Bất Bại có điểm tâm động bởi vì Đông Phương Bất Bại đoán được đối phương sở dĩ có thể phá vỡ không gian kem chút đem hắn thôn vệ chính là bởi vì trong tay đối phương có một kiện tuyệt thế bảo vật. Tiêu thần cũng không nói lời nào trả lời đối phương chỉ là hai chữ công kích. Tiêu thần cùng hoa sen phân thân một trái một phải không ngừng sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt đồng thời tiêu thần còn không ngừng sử xuất phục chế thần thông từng cái kinh hỉ không ngừng kích thích một người một thú mà tiêu thần cũng đang tìm lấy cơ hội chỉ cần đến thời cơ thích hợp lập tức xuất thủ không lưu tình chút nào. Đại Na-di tiêu thần cuối cùng không có tìm được biện pháp chỉ có thể sử dụng Đại Na-di hy vọng tại tốc độ phía trên có thể đánh bại đối phương có thể để tiêu thần tuyệt đối không ngờ rằng chính là Đông Phương Bất Bại bên người già thiên vân tức chính là tốc độ lao tổ tông trừ phi hắn Đại Na-di có thể nâng cao một bước nếu không vẹn vẹn lấy tốc độ của hắn bây giờ căn bản không thể nào là già thiên vân tức địch thủ. Lực lượng tốc độ đều không phải đối phương địch thủ. Tiêu thần rốt cuộc biết Đông Phương Bất Bại cùng gia thiên vân tức vì sao được xưng là tu chân đại lục đệ nhất cao thủ thực lực đích sắc rất cường đại nếu không có lấy hoa sen phân thân tương trợ tin tưởng hắn căn bản không phải đối phương địch thủ. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Sự tình đã đến trình độ này người không chết thì là ta vong nếu là mình giết không được đối phương như vậy coi như mình lần này có thể thuận lợi rời đi ngày sau cũng sẽ phiền phức không ngừng bất kể nói thế nào vô cực môn đều là tám đại tiên môn một trong nội tình cùng thực lực còn tại đó nếu là Đông Phương Bất Bại khăng khăng đối phó hắn chỉ cần lấy trước thiên tông khai đao sự tình liền sẽ thay đổi rất phiền phức. Ngay tại tiêu thần cùng một người một thú đại chiến loạn thất bát tao thời điểm bỗng nhiên tiêu thần trên mặt xuất hiện một loại rất thần sắc cổ quái bởi vì hắn cảm giác được mình tu luyện luân hồi đấu kỹ tựa hồ có chút đột phá. Luân hồi đấu kỹ tổng cộng có 9 thức thứ nhất tịch diệt hắn đã lĩnh ngộ nhưng không có đạt tới đỉnh phong dựa theo tiêu thần suy đoán nghĩ muốn đạt tới luân hồi đấu kỹ thức thứ 2 trừ phi là trước đem luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt tu luyện tới cảnh giới tối cao chỉ có dạng này mới có thể thuấn di đột phá cảnh giới kế tiếp cũng chính là cái gọi là hạn chế. Nhưng tình huống hiện tại đâu? Luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt còn không có chính thức đạt tới trạng thái đỉnh phong, tựa hồ hắn đã thuận theo tự nhiên lĩnh ngộ luân hồi đấu kỹ thức thứ hai hạn chế có phải là có chút quá mức thuận lợi rồi. Dựa theo Tiêu Thần trước đó ý nghĩ luân hồi đấu kỹ mạnh như vậy, nghĩ muốn lĩnh ngộ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, càng cao cảnh giới lĩnh ngộ càng là khó khăn, nhưng kết quả lại là nhất thiết tương phản, thức thứ hai hạn chế lĩnh ngộ muốn so lĩnh ngộ thức thứ nhất tịch diệt càng thêm dễ dàng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Thần không phải người ngu đã đoán được mình sở dĩ có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ luân hồi đấu kỹ thức thứ hai hạn chế có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì huyết mạch truyền thừa, nếu không phải là bởi vì có huyết mạch truyền thừa, tin tưởng vẹn vẹn lấy thiên phú của hắn tu luyện luân hồi đấu kỹ nghĩ phải không ngừng lĩnh ngộ luân hồi đấu kỹ chỉ sợ là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Luân hồi đấu kỹ tổng cộng có 9 thức, hiện tại đã lĩnh ngộ thức thứ hai hạn chế, Tiêu Thần có chút không kịp chờ đợi. Luân hồi đấu kỹ thức thứ hai hạn chế chủ yếu chính là lợi dụng trọng lực sinh ra áp lực làm đối phương tại tuyệt đối trọng lực phía dưới không chỉ có tốc độ trở nên chậm liền ngay cả hết thảy đều yếu đi, so sánh với đến hạn chế uy lực phải mạnh hơn tịch diệt, nhưng một số thời khắc tại khác biệt thời gian khác biệt trường hợp tịch diệt uy lực lại muốn thắng qua hạn chế. Đống nhiên Tiêu Thần sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ hai hạn chế, ngay sau đó một cỗ không thể địch nổi trọng lực trực tiếp đặt ở một người một thú trên thân, còn không có cùng một người một thú kịp phản ứng, Tiêu Thần lần nữa sử xuất phục chế thần thông. Lần này là mình phục chế mình cho nên vô cùng thuận lợi thành công phòng chế ra áp lực như vậy, trải qua song trọng trọng lực phía dưới một người một thú áp lực lập tức gia tăng. Gấp đôi áp lực cùng gấp đôi áp lực căn bản chính là hai cái khái niệm khác nhau. Giờ khác này Đông Phương Bất Bại cùng Gia Thiên Vân tức căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đối phương vì sao có thể hạn chế tốc độ của bọn hắn còn có thực lực, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Một người một thú căn bản không dám có chút chủ quan, toàn lực chống cự lại cái này cố kinh khủng trọng lực có thể để một người một thú đuổi tới tuyệt vọng là mặc kệ bọn hắn như thế nào đều không thể phá vỡ cái này cố kinh khủng trọng lực. Chương 419, chấn động. Sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ hai hạn chế thành công hạn chế tốc độ của đối phương cùng phản ứng, Tiêu Thần kinh hỉ chi dư cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ lập tức sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt. Tiêu Thần trong lòng rất rõ ràng vẹn vẹn là luân hồi đấu kỹ thức thứ hai hạn chế cũng không thể xóa bỏ một người một thú, bởi vì luân hồi đấu kỹ thức thứ hai nghiêm chỉnh mà nói là phụ trợ tính đấu kỹ cùng thức thứ nhất tịch diệt căn bản khác biệt. Luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt chính là tính công kích rất mạnh đấu kỹ, cả hai không thể đánh đồng, nhưng chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới đồng thời sử xuất thức thứ nhất tịch diệt cùng thức thứ hai hạn chế, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất xóa bỏ hai người. Một người một thú bị trọng lực có hạn chế tốc độ cùng phản ứng, ngay sau đó không gian bốn phía bắt đầu giam cầm đồng thời xuất hiện khe hở, còn không có cùng một người một thú kịp phản ứng đã bị vết nứt không gian thôn phệ. Cho tới giờ khắc này vô cực môn tất cả cao thủ toàn bộ ngã xuống hầu như không còn, cái này cũng mang ý nghĩa từ nay về sau vô cực môn sẽ từ tu chân đại lục nhạt rơi ra đi, đừng bảo là tiếp tục bảo trụ tám đại tiên môn địa vị phải chăng có thể an toàn sống sót thành vì một cái bất nhập lưu tông môn đều là một ẩn số, dù sao bỏ đá xuống giếng rất nhiều người. Chém giết chúng hơn cao thủ Tiêu Thần cũng không có cứ vậy rời đi vô cực môn, bởi vì hắn lần này đại náo vô cực môn nguyên nhân còn không có làm được khí tức tứ tán, nháy mắt tìm đến trốn ở một chỗ trong mật thất. Đông Phương Thiên Tài hư lạnh một tiếng, khí tức kinh khủng hướng thẳng đến mật thất ép đi. Đông Phương Thiên Tài thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có liền đã chết tại bên trong mật thất. Nhìn thoáng qua rất là to lớn vô cực môn, Tiêu Thần thanh âm vang vọng toàn bộ vô cực môn, phàm là nghe tới đạo thanh âm này người không quá sợ hãi, lại không ai dám đứng ra nhiều lời một chữ. Hôm nay giết sạch vô cực môn người chính là ta Thiên Tông tông chủ Tiêu Tam. Lưu lại ý tứ của những lời này, Tiêu Thần liền là muốn cho toàn bộ tu chân đại lục tất cả mọi người biết mình cùng Thiên Tông tin tưởng như vậy trải qua, vì hắn xưng bá đại lục có rất lớn tương trợ sự tình đã xong xuôi, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục lưu lại, quay người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt đã biến mất tại mênh mông cửu thiên. Vô cực môn làm tu chân đại lục tám đại tiên môn một trong, phàm là phát sinh cái sự tình gì đều sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ đại lục, huống chi còn là chuyện này không hề nghi ngờ chỉ là ngắn ngủi nửa canh giờ vô cực môn cao thủ bị giết sạch đã truyền khắp toàn bộ đại lục, phàm là nghe tới tin tức này người không bất đại kinh, bởi vì vô cực môn làm tám đại tiên môn đứng đầu bản thân thực lực cùng nội tình còn tại đó. Vô cực môn không chỉ có là tám đại tiên môn đứng đầu, trong đó lao tổ tông Đông Phương Bất Bại cùng Gia Thiên Vân tức càng là đại lục đệ nhất cao thủ được xưng là bất bại, có thể nghĩ một người một thú thực lực đến cùng mạnh đến mức nào. Vô cực môn bị diệt, Đông Phương Bất Bại cùng Gia Thiên Vân tức bị giết, tiện thể lấy Tiêu Tam người này cũng truyền khắp toàn bộ đại lục, có thể nói như vậy Tiêu Tam hiện tại là tu chân đại lục nổi danh nhất người cũng được xưng là đệ nhất cao thủ, bất kể nói thế nào người này đã có thể diệt sát Đông Phương Bất Bại cùng Gia Thiên Vân tức bản thân liền đã nói rõ thực lực đến cùng như thế nào. Thiên Tông. Thiên Tông là cái gì? Trước đó căn bản không có người sẽ đi hỏi nhiều liên quan tới Thiên Tông cùng Tiêu Tam sự tình, nhưng từ từ Vô Cực Môn sự tình qua đi, không chỉ có là Tiêu Tam, liền xem như Thiên Tông cũng triệt để vang danh thiên hạ, rất nhiều người đều muốn biết cái này đột nhiên toát ra Thiên Tông đến cùng là lai lịch gì. Không thể không nói danh nhân là không có cái gì bí mật, ngắn ngủi một ngày thời gian liên quan tới Tiêu Tam cùng Thiên Tông hết thảy đã bị đào lên, chính là bởi vì như thế tất cả mọi người mới cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi. Bất kể nói thế nào, Thiên Tông chỉ là một cái vừa mới thành lập tông môn, vì sao có như thế thế lực cường đại lại dám cùng tám đại tiên môn đứng đầu đối kháng. Đồng dạng nhận được tin tức còn có Thiên Đạo Tông, dù sao hiện tại Thiên Đạo Tông đang cùng Thiên Tông không chết không thôi, muốn trước khi nói Thiên Đạo Tông có 10 phần lòng tin, bất quá từ khi phát sinh Vô Cực Môn việc này sau Thiên Đạo Tông cũng triệt để bị chấn kinh, thậm chí ngay cả Lão Tổ Tông đều bị kinh động bế quan mà ra. Thiên Đạo Tông bên trong đại điện, đế nhi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trời ban làm vì Thiên Đạo Tông Lão Tổ Tông vẫn luôn là bế quan tu luyện, hy vọng có thể đột phá quy nhất cảnh giới, đạt tới cảnh giới càng cao hơn, rất là khó được đi ra một lần. Nghe đến Lao Tổ Tông cha hỏi, Thiên Đế sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, bất quá lại không chút nào giấu giếm đem Thiên Đạo Tông cùng Tiêu Tam ở giữa ân oán một năm một mười nói ra. Sau khi nghe xong, Trời Ban gật gật đầu nói, đế nhi việc này các ngươi làm đích thật có chút lô mãng, nhân tài như vậy các ngươi hẳn là nghĩ biện pháp thu phục mà không phải cướp đoạt, bất quá việc này như là đã phát sinh liền phải nghĩ biện pháp ứng đối. 18 khỏa cửu dương đan còn có tuyệt thế bảo vật đích sắc rất mê người. 18 khỏa cửu dương đan còn có tuyệt thế bảo vật, bất kể là ai đều ngăn cản không nổi dụ hoặc, cho dù là Trời Ban cũng không ngoại lệ. Lao Tổ Tông sự tình có chút chuyển biến, người này trước đây không lâu sáng tạo Thiên Tông mà ta cũng phái ra hai vị thúc thúc trước đi điều tra, bất quá đến nay không có tin tức, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hai vị thúc thúc đã giữ nhiều lành ít. Không chỉ có như thế, ngay tại hôm qua người này đơn thương độc mã đại náo Vô Cực Môn, không chỉ có giết Đông Phương Hiên mấy người, càng là giết Đông Phương Bất Bại cùng Già Thiên Vân Tước. Trời Ban đã biết tin tức này, bất quá vẫn là có chút rung động, bởi vì tám đại tiên môn tất cả quy nhất cao thủ ở trong bọn hắn cơ hồ đều có giao thủ qua, không hề nghi ngờ tất cả quy nhất cao trong tay Vô Cực Môn Đông Phương Bất Bại chính là đệ nhất cao thủ, cho dù là ba vị quy nhất cao thủ liên thủ đối phó Đông Phương Bất Bại đều không thể chiến thắng người này, bản thân cái này đã nói rõ Đông Phương Bất Bại người này thực lực đến cùng như thế nào. Tiêu Tam lại có thể chém giết Đông Phương Bất Bại cùng Già Thiên Vân Tước, chẳng lẽ người này thực lực thật đã đột phá quy nhất cảnh giới? Mọi người đều biết toàn bộ tu chân đại lục không người có thể đột phá quy nhất cảnh giới, nói cách khác chỉ cần có người có thể đột phá quy nhất cảnh giới liền có thể trở thành tu chân đại lục chân chính trên ý nghĩa thứ nhất, đồng thời có thể xưng bá đại lục, chính là bởi vì như thế tất cả quy nhất cao thủ rất ít xuất thủ, trừ bế quan tu luyện chính là tu luyện, vì chính là có thể nhanh chóng đột phá hiện hữu cảnh giới. Đế nhi người này thật có thực lực như thế sao? Lão Tổ Tông không nói gạt ngươi, việc này ta cũng thực tế có chút không quá tin tưởng, người này thực lực có thể nói là rất bình thường, đừng bảo là cảnh giới càng cao hơn, liền xem như quy nhất đều không có đạt tới, muốn nói người này có thể chém giết Đông Phương Bất Bại cùng Già Thiên Vân Tước đánh chết ta cũng không tin. Lão Tổ Tông theo ta thấy này, người sở dĩ có thể chém giết Đông Phương Bất Bại cũng không phải là dựa vào mình thực lực. Đế nhi ý của ngươi là nói này, người sở dĩ chém giết Đông Phương Bất Bại cùng Già Thiên Vân Tước cũng không phải là dựa vào mình thực lực mà là mượn nhờ ngoại giới lực lượng. Lão Tổ Tông mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận nhưng sự thật như thế, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra này, người sở dĩ có thể chém giết Đông Phương Bất Bại cùng Già Thiên Vân Tước chỉ sợ rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì trong tay tuyệt thế bảo vật. Tuyệt thế bảo vật. Chỉ bằng vào một kiện bảo vật liền có thể lấy khai khiếu cảnh giới chém giết hai vị quy nhất liên thủ, có thể nghĩ cái này tuyệt thế bảo vật đến cùng cường đại đến mức nào, chính là bởi vì như thế mặc kệ là Trời Ban hay là Thiên Đế đều bị thật sâu dụ hoặc, dù sao dạng này tuyệt thế bảo vật bất kể là ai đều muốn có được chiếm thành của mình. Trời Ban có 10 phần lòng tin, nếu là mình có thể đạt được cái này tuyệt thế bảo vật như vậy, coi như cảnh giới không cách nào đột phá hiện hữu cảnh giới cũng có thể trở thành tu chân đại lục đệ nhất cao thủ. Lão Tổ Tông mặc kệ là bởi vì cái gì chúng ta đều phải nhanh hành động, nếu bị người này trước tìm đến phiền phức của chúng ta liền lớn. Giờ khắc này Thiên Đế xem như triệt để sợ hãi, bởi vì đối phương lại có thể chém giết Đông Phương Bất Bại cùng Già Thiên Vân Tước đồng thời diệt đi Vô Cực Môn, bất kể có phải hay không là mượn nhờ bản thân thực lực đã nói rõ hết thảy vấn đề, nếu là người này thật đến đây tìm phiền toái Thiên Đạo Tông nên làm cái gì? Chẳng lẽ cũng cùng Vô Cực Môn kết quả giống nhau? Cần phải biết rằng Thiên Đạo Tông hiện tại đã tổn thất hai vị khai khiếu cao thủ, nếu là người này thật đến đây hắn thật không có lòng tin có thể ngăn cản được người này. Đối với Thiên Đế lo lắng trong lòng Trời Ban biết đến rõ ràng, nghĩ nói, đế nhi lo lắng của ngươi là đúng, mặc kệ người này thực lực đến cùng như thế nào, dù sao trong tay người này có tuyệt thế bảo vật chúng ta vẫn là phải cẩn thận là hơn, nếu không đi nhầm một bước sợ rằng sẽ từng bước sai. Một bước sai từng bước sai. Lão Tổ Tông chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiên đế cũng biết đối phương muốn là dựa theo bình thường thực lực căn bản không phải địch thủ của bọn hắn, nhưng vấn đề lại là trong tay đối phương có một kiện tuyệt thế bảo vật. Đối phương bằng vào cái này tuyệt thế bảo vật, ngay cả Đông Phương Bất Bại cùng Gia Thiên Vân Tức đều có thể giết, huống chi còn là bọn hắn. Ta hiện tại chỉ là buồn bực một sự kiện, người này coi như có thể bằng vào cái này tuyệt thế bảo vật giết Đông Phương Bất Bại cùng Gia Thiên Vân Tức, nhưng hắn lại là như thế nào phá mất Vô Cực Vòi Rồng tiêu tan trận. Đối với điểm này Thiên Đế đồng dạng nghĩ không rõ, chẳng lẽ này người còn là một vị trận pháp cường đại sư? Không có khả năng, mặc kệ là Thiên Đế hay là trời ban đều 100% không tin điểm này. Lao Tổ Tông chẳng lẽ vẫn là bởi vì trong tay người này cái này tuyệt thế bảo vật? Chỉ giáo cho. Lao Tổ Tông người này thực lực rõ như ban ngày, trước đó ta cũng cùng hắn đã từng quen biết, người này là một vị luyện đan sư, hơn nữa còn là một vị người tu chân, gần như không có khả năng là một vị trận pháp sư. Đã như vậy, người này có thể phá vỡ Vô Cực môn Vô Cực Vòi Rồng tiêu tan trận chỉ có một lời giải thích, đó chính là trong tay người này tuyệt thế bảo vật. Nếu thật sự là như thế, rất khó tưởng tượng món bảo vật này đến cùng là cấp bậc gì. Đế Nhi, từ năm đó Càn Khôn chân nhân dẫn đầu vô số cao thủ chống cự cường địch về sau, ta tu chân đại lục không còn có cao thủ mà năm đó vô số tiền bối có rất nhiều bảo vật siêu đẳng, chẳng lẽ trong tay người này món bảo vật này là truyền thừa những này tiền bối. Lao Tổ Tông, việc này hẳn là thật, người này vận khí thật đúng là tốt. Chương 420, giết. Trong tay người này món bảo vật này hẳn là chiến vẫn tiền bối bảo vật. Đế Nhi, ta hiện tại có cái biện pháp có thể đối phó người này. Lao Tổ Tông, là biện pháp gì? Nghe đến Lao Tổ Tông có biện pháp đối phó Tiêu Tam Thiên Đế, sắc mặt lập tức vui mừng hận không thể lập tức động thủ, nhất là nghĩ đến đối phương bảo vật trong tay thật giống như chảo dầu bên trên con kiến. Người này có thể chém giết Đông Phương Bất Bại cùng Gia Thiên Vân Tức đã nói rõ bảo vật trong tay của người nọ như thế nào, chúng ta nếu là đối kháng chính diện thất bại tỷ lệ rất lớn, huống chi chúng ta cũng không thể đi mạo hiểm như vậy, cho nên chỉ có một cái biện pháp, đó chính là chúng ta bắt lấy người này thân nhân hoặc là người trọng yếu nhất, ta cũng không tin người này không đi vào khuôn phép. Nghe đến Lao Tổ Tông sở nói biện pháp, Thiên Đế nháy mắt đã minh bạch. Lao Tổ Tông, ta cái này phải. Ân. Đối với Thiên Đạo Tông vô sỉ Tiêu Thần đến nay còn không biết chém giết Vô Cực môn đông đảo siêu cấp cao thủ, trực tiếp trở về Vô Cực môn tốn hao đại lực khí mới đưa ánh nắng thương thế triệt để ổn định, cũng lại chậm rãi quay lại về phần xử trí như thế nào Vô Cực môn. Tiêu Thần ý tứ rất đơn giản, quy mô tiến công Vô Cực môn, đồng thời chiếm lĩnh Vô Cực môn, coi đây là trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Bất quá Tiêu Thần cũng không phải người ngu, trong lòng rất biết rõ lấy Thiên Tông thực lực bây giờ muốn chiếm lĩnh Vô Cực môn giống như người si nói mộng, lời nói dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Vô Cực môn 5 vị siêu cấp cao thủ bị chém giết nhưng Vô Cực môn nội tình còn tại đó, đừng bảo là Thiên Tông, liền xem như cái khác 7 đại tiên môn muốn triệt để chiếm lĩnh Vô Cực môn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiêu Thần càng thêm biết bây giờ chính là Vô Cực môn náo động thời khắc, đừng bảo là hắn, liền xem như cái khác 7 đại tiên môn chỉ sợ cũng đối Vô Cực môn nhìn chằm chằm, nếu là tự mình ra tay muộn như vậy chính là cho người khác tác giá áo, nếu thật sự là như thế như vậy liền thật quá bi kịch. Vừa lúc bắt đầu Tiêu Thần muốn xưng bá tu chân đại lục chủ yếu là vì Càn Khôn chân nhân, bất quá theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Tiêu Thần ý nghĩ hoàn toàn thay đổi, bởi vì hắn đã quyết định mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì hắn đều muốn thành lập thuộc tại thế lực của mình, bởi vì Tiêu Thần phát hiện một sự kiện, đó chính là tại có một số việc bên trên lực lượng cá nhân đích xác không bằng một cái thế lực, huống chi sáng tạo thế lực liền có thể để bằng hữu của mình huynh đệ thân nhân đạt được một cái rất địa phương an toàn. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới chuẩn bị vào ở Vô Cực môn. Lúc này Thiên Điện bên trong Tông chủ Tiêu Thần, Phó Tông chủ Chu Hạo Tư, Đồ Hạo Nam, Trương Đạc Hưng, Siêu Nam Cung, Thiên Nam Cung Lăng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ thương lượng như thế nào đối phó Vô Cực môn. Dựa theo trước đó suy nghĩ, Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng muốn tại Thái Cổ giới bên trong tu luyện dòng dã 3 năm, nhưng Tiêu Thần lại cải biến chủ ý, bất kể nói thế nào Thiên Tông chỉ là vừa mới thành lập, chính là cần nhân tài, thời điểm mà Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng làm bạn tốt của hắn vừa vặn có thể trợ giúp hắn. Về phần Nam Cung Lăng cùng Nam Cung Thiên tu vi cũng có bước tiến dài, mà Quả Nhi, Tiêu Thần cũng không có để Quả Nhi rời đi Thái Cổ giới, bất kể như thế nào Quả Nhi đều kế thừa giới chủ truyền thừa, đồng thời có Phượng Hoàng tương trợ, có lẽ không cần 3 năm nói không chừng liền có thể thuận lợi đạt tới giới chủ chi vị. Tiêu Thần đã hỏi thăm qua hai người, mặc kệ là Nam Cung Thiên hay là Nam Cung Lăng đều lựa chọn đồng ý lưu tại tu chân đại lục, dù sao hai người cũng không phải người ngu, đương nhiên biết lấy thân phận của bọn hắn cùng thực lực, coi như trở về đấu vũ đại lục cũng chỉ sợ vô sự vô bổ, thế nhưng là lưu tại tu chân đại lục Thiên Tông đâu. Hai người đều là hộ pháp trưởng quản Thiên Tông thực quyền, cả hai so sánh phía dưới nghị nghị cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Tam ca, ý của ngươi là lập tức công kích Vô Cực môn. Chu Hạo làm Thiên Tông Phó Tông chủ, toàn bộ Thiên Tông bên trong trừ hai người địa vị ở trên hắn chính là Lao Tam, cái thứ nhất là Tông chủ, thứ hai là trưởng Lao Cạn. Tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều là người một nhà, cho nên Tiêu Thần không có bất kỳ cái gì giấu giếm đem mình ý nghĩ nói ra. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người không có mở miệng túi đầu riêng phần mình đang suy nghĩ cái gì. Bất kể nói thế nào, Vô Cực Môn đều là tám đại tiên môn một trong, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nếu là hơi không cẩn thận hậu quả khó mà lường được. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện hay là Chu Hạo làm Thiên Tông phó tông chủ. Chu Hạo quan tâm nhất Thiên Tông lợi ích, huống chi trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng biết một sự kiện, nếu là Thiên Tông có thể tiêu diệt Vô Cực Môn đồng thời thu phục Vô Cực Môn, như vậy Thiên Tông thực lực đem sẽ thật lớn tăng lên, thậm chí nhất cử đưa thân tại tám đại tiên môn một trong. Tam ca Vô Cực Môn làm đại lục tám đại tiên môn một trong, nội tình cùng thực lực không cần nhiều lời, mặc dù Tam ca đã chém giết Vô Cực Môn tất cả siêu cấp cường giả, nhưng Vô Cực Môn nội tình còn tại đó. Nếu như chúng ta muốn triệt để tiêu diệt Vô Cực Môn bằng vào chúng ta Thiên Tông thực lực bây giờ tựa hồ có chút không đáng chú ý Tam ca, cho nên việc này phải nghĩ lại làm sao, tuyệt đối không thể lỗ mãng, nếu không chúng ta Thiên Tông sẽ có phiền toái rất lớn. Chu Hạo ngoài miệng mặc dù không có nói rõ, nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, không đồng ý lúc này đối phó Vô Cực Môn. Đối với Chu Hạo lo lắng, Tiêu Thần lại làm sao không biết, dù sao việc này đích xác có hơi phiền toái, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tiêu Thần nhìn chung quanh những người còn lại nói, các ngươi có cái gì cái khác ý kiến có thể tùy tiện nhắc tới. Lúc này Tư Đồ Hạo Nam bỗng nhiên nói, tông chủ, kỳ thật ta ngược lại là có cái khác biệt đề nghị. Tư Đồ Hộ Pháp có đề nghị gì cứ việc nói, kỳ thật Tiêu Thần tổ muốn chính là Tư Đồ Hạo Nam, bất kể nói thế nào Tư Đồ Hạo Nam đều là Vô Cực Môn chi nhánh phó môn chủ, đối với Vô Cực Môn đến nói muốn so với bọn hắn càng hiểu hơn Vô Cực Môn. Tư Đồ Hạo Nam cũng đồng dạng biết điểm này rồi mới lên tiếng, tông chủ ngươi có chỗ không biết, Vô Cực Môn mặc dù là tám đại tiên môn đứng đầu trụ cột cũng chỉ có Đông Phương Bất Bại mấy người, bây giờ Đông Phương Bất Bại mấy người đã bị Tam Ca toàn bộ chém giết, Vô Cực Môn đã mất đi trụ cột, lúc này Vô Cực Môn không chỉ có náo động cơ hồ bất kỳ năng lực phản kháng, ta tin tưởng chỉ cần tông chủ tự mình dẫn đầu chúng ta tiến về Vô Cực Môn, ta có thể khẳng định Vô Cực Môn sẽ không có người ra chống cự. Tư Đồ Hộ Pháp, nếu là có người không phục đứng ra đâu? Phó tông chủ giết. Nghe tới Tư Đồ Hạo Nam cái này chữ sát, tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn, Tiêu Thần cũng không ngoại lệ, bất quá Tiêu Thần nghĩ nghĩ cũng liền cảm thấy thoải mái, bất kể nói thế nào Tư Đồ Hạo Nam đều là Vô Cực Môn phó môn chủ, cùng Thiên Tông những người khác tình huống có chút không giống, hoặc nhiều hoặc ít có chút ngăn cách, Tư Đồ Hạo Nam làm như thế liền là muốn tiêu trừ cái này ngăn cách để trời tông tất cả mọi người tiếp nhận hắn. Không thể không thừa nhận Tư Đồ Hạo Nam làm như vậy đích xác có thể tiêu trừ hắn cùng Thiên Tông những người khác ở giữa ngăn cách. Chu Hạo rõ ràng đối Tư Đồ Hạo Nam thái độ phát sinh cải biến, tựa hồ rất là hài lòng, lập tức nói, Tam ca, ta cảm giác Tư Đồ Hộ Pháp nói tới biện pháp rất tốt, nếu là có người dám không phục chúng ta nhất định phải giết chết bất luận tội, dù sao chúng ta đằng sau việc cần phải làm còn có rất nhiều, nếu là khỏi phải điểm thủ đoạn cường ngạnh về sau sợ rằng sẽ rất khó làm. Đối với biện pháp này Tiêu Thần cũng rất tán thành, dù sao tiếp xuống Thiên Tông liền phải từ từ xưng bá đại lục, nếu là không cường ngạnh điểm đích xác sẽ có rất nhiều phiền phức, bất quá mọi thứ có lợi có hại, giết chết bất luận tội là cái biện pháp tốt, lại có rất lớn tệ chỗ, vạn nhất chó cùng rất dậu đâu. Bất quá lấy tình huống hiện tại đến nói, giết không tha đích xác là biện pháp tốt nhất. Đối với giết chết bất luận tội biện pháp này tất cả mọi người đồng ý, Tiêu Thần cũng không có phản đối, ngắn ngủi mấy phút mọi người liền đã quyết định nên làm cái gì. Lần này Tiêu Thần tự mình dẫn đầu Thiên Tông tiến về Vô Cực Môn. Nói làm liền làm, Chu Hạo làm Thiên Tông phó tông chủ nghĩa bất dung từ chuẩn bị chuyện kế tiếp. Lần này công kích không chỉ có là Tiêu Thần tự mình dẫn đội, tất cả nhân vật trọng yếu toàn bộ xuất phát, thậm chí ngay cả thần bí nhất trưởng lão Cắt đều chuẩn bị tự mình tiến về Vô Cực Môn. Cự Long Cắt, có lẽ ngoại nhân không biết việc này, nhưng Thiên Tông cao tầng cả đám đều rất rõ ràng, Thiên Tông bên trong ẩn giấu đi một đầu 10 cấp cự long cặt, nghe nói là tông chủ nhị ca cũng coi là Thiên Tông thủ hộ thần thú, một khi Thiên Tông gặp nguy hiểm cự long cặt liền sẽ xuất hiện, bình thường thời khắc cự long cặt thì là bế quan tu luyện, bất kể là ai đều không được đi vào Thiên Tông hậu sơn, cho dù là Thiên Tông phó tông chủ Chu Hạo cũng giống như thế. Làm ra sau khi quyết định, Tiêu Thần càng là chiêu cáo thiên hạ Thiên Tông muốn thu phục Vô Cực Môn. Nếu là tông môn dám như thế quang minh chính đại công kích Vô Cực Môn, coi như Vô Cực Môn đồng dạng tin tưởng bảy đại tiên môn cũng sẽ không đồng ý, nói đùa cái gì đến phiên ai cũng không tới phiên tông môn. Nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, Thiên Tông là cái gì thế lực. Nếu là đơn độc Thiên Tông sẽ không có người để ý, nhưng Thiên Tông cùng Tiêu Tam cái tên này liên hệ tới như vậy chỗ đại biểu cũng không phải là bình thường ý nghĩa. Mấy ngày nay Tiêu Tam có thể nói là toàn bộ tu chân đại lục nổi danh nhất người, mặc dù không người nào nguyện ý thừa nhận, nhưng trong vô hình Tiêu Tam đã trở thành đại lục đệ nhất nhân, thay thế Đông Phương Bất Bại địa vị. Một cái có thể chém giết Đông Phương Bất Bại cùng ra Thiên Vân tức siêu cấp cao thủ, có thể nghĩ lại có mấy người dám đứng ra ngăn cản Thiên Tông. Trừ phi là sống không kiên nhẫn, cho dù là những tiên môn khác cũng không dám như thế. Mặc dù không dám tùy tiện xuất thủ ngăn cản, nhưng những tiên môn khác cũng không có an an ổn ổn đợi tại địa bàn của mình, mà là ngao ngoe muốn động nhìn xem Vô Cực môn sẽ như thế nào đối mặt nếu là tình huống xuất hiện kỳ tích, cả hai đại chiến nếu là lưỡng bại câu thương, như vậy bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chính là bởi vì như thế bảy đại tiên môn có thể nói là nhìn chằm chằm bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng ra cắn người. Đối với bảy đại tiên môn cử động, Tiêu Thần cùng Thiên Tông có thể nói là bỏ mặc căn bản chính là không nhìn, cái này người ở bên ngoài xem ra chính là một chuyện khó mà tin nổi, dù sao Thiên Tông trừ Tiêu Tam bên ngoài căn bản không có khả năng cùng bảy đại tiên môn so sánh với. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Thần tự mình dẫn đội dẫn đầu Thiên Tông đại đội nhân mã gần vài trăm người trùng trùng điệp điệp tiến về Vô Cực môn. Vài trăm người đội ngũ nhìn qua là buồn cười như vậy, nhưng chính là như vậy một chi đội ngũ toàn bộ tu chân đại lục lại không người dám tiểu nhìn một chút. Chương 421, Thần Khỉ Diệu. Thiên Tông vừa mới thành lập trước sau vẫn chưa tới một tháng thời gian, tổng số người cộng lại thậm chí bao gồm tông chủ và phó tông chủ ở bên trong cũng không có vượt qua 1.300 người, trong đó 800 người vẫn là ngoại môn đệ tử, có thể nghĩ Thiên Tông nhân số đến cùng đến cỡ nào đáng thương. Tu chân đại lục 8 đại tiên môn. Tu chân đại lục ở bên trên 8 đại tiên môn, mặc kệ là cái kia tiên môn nhân số đều không phải Thiên Tông có thể so sánh, nhiều nhất trong tiên môn tổng số người thậm chí vượt qua 1 triệu, đây chính là một cái mạnh đại tiên môn nội tình. Chứ nhân số trên có chênh lệch bên ngoài, Vô Cực môn cùng Thiên Tông còn có lớn nhất chênh lệch, đó chính là thực lực. Mặc dù Vô Cực môn siêu cấp cao thủ toàn bộ bị tàn sát thế, nhưng là đấu tôn đấu hoàng thậm chí đấu đế đâu. Tương phản Thiên Tông có cao thủ lại có mấy người. Muốn là bình thường tông môn căn bản không dám tiến về Vô Cực môn, vẹn vẹn là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo là đủ ngăn cản vô số tông môn, bất quá Thiên Tông hết lần này tới lần khác muốn như thế, những tiên môn khác có lẽ biết nguyên nhân nhưng trong con mắt người bình thường Thiên Tông có chút tự tìm đường chết hương vị. Thiên Tông khoảng cách Vô Cực môn rất là xa xôi, vài trăm người đội ngũ trọn vẹn đuổi 2 ngày lộ trình mới thật không dễ dàng đuổi tới Vô Cực môn, bất quá để trời tông tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thời điểm bọn hắn hôm nay tới đây Vô Cực môn cũng không có gặp đến bất kỳ trở ngại, bởi vì Vô Cực môn tổng cộng chia làm 2 đại phe phái, một phái đã rời đi Vô Cực môn cũng không tìm Thiên Tông báo thù cũng không thần phục Thiên Tông, thế nhưng là mặt khác một phái thì là lưu lại chờ lấy Thiên Tông chuẩn bị thần phục Thiên Tông. Trải qua Chu Hạo đại khái tính toán, lúc đầu Vô Cực môn đủng có đệ tử 400 vạn tăng thêm ngoại môn đệ tử trọn vẹn phải có 6 triệu đệ tử, mà lần này rời đi đệ tử cộng lại không sai biệt lắm có 1 triệu đệ tử, nói cách khác những người còn lại toàn bộ lựa chọn quy thuận Thiên Tông. Trời Tông tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng việc này sẽ thuận lợi như vậy, cơ hồ không có thấy cái gì huyết quang liền thuận lợi tiếp nhận Vô Cực môn, cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu Thiên Tông chính thức trở thành 8 đại tiên môn một trong, mặc dù nội tình cùng thực lực còn không bằng cái khác 7 đại tiên môn nhưng có Tiêu Thần vị này chém giết Đông Phương Bất Bại cùng Gia Thiên Vân tức siêu cấp cao thủ tọa chấn Thiên Tông, thử hỏi một chút lại có người nào dám như thế đuôi mù đi tìm phiên thoái. Mặc dù tiếp nhận Vô Cực môn hơn mấy trăm vạn đệ tử, nhưng Tiêu Thần nhưng không có toàn bộ để mấy triệu đệ tử trở thành Thiên Tông nội tông đệ tử, cho tới nay Tiêu Thần theo đuổi đều là tinh mà không phải nhiều, như vậy cũng tốt, so Vô Cực môn nhìn qua nội tình cùng thực lực rất cường đại, nhưng mình còn chưa tới Vô Cực môn đã đầu hàng đệ tử, như vậy muốn tới làm gì dùng. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới hạ một đạo mệnh lệnh tiếp thu Vô Cực môn đệ tử, thời điểm nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra, mà xem như tối cao người phụ trách Chu Hạo giữ cửa ải là tương đương nghiêm ngặt, từng cái kiểm tra phàm là không vừa ý mặc kệ người này là lai lịch gì thiên phú đến cỡ nào tốt đều không thể trở thành Thiên Tông nội tông đệ tử. Thiên Tông không uổng phí một binh một tốt liền thành công chiếm lĩnh Vô Cực môn, đại đại ra ngoài dự liệu của mọi người, dù sao Vô Cực môn nội tình còn tại đó, đừng bảo là một cái nho nhỏ Thiên Tông, liền xem như 7 đại tiên môn xuất thủ cũng chưa chắc sẽ như thế nhẹ nhõm. Đến cùng là nguyên nhân gì? Kỳ thật lần này Thiên Tông có thể như thế nhẹ nhõm giải quyết Vô Cực môn, nguyên nhân lớn nhất cũng không phải là bởi vì Thiên Tông thực lực cường đại mà là bởi vì Tiêu Thần. Tiêu Thần lúc trước đại náo Vô Cực môn chém giết Đông Phương Bất Bại chúng hơn cao thủ sớm có dọa sợ Vô Cực môn tất cả mọi người, thử hỏi có thể chém giết đại lục đệ nhất cao thủ siêu cấp biến thái lại có mấy người nguyện ý đi không công chịu chết. Lúc đầu 7 đại tiên môn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại tuyệt đối không ngờ rằng Vô Cực môn cùng Thiên Tông căn bản không có đại chiến, thậm chí ngay cả lửa điểm đều không có, quả thực để 7 đại tiên môn nhức cả trứng một phen. Bất quá 7 đại tiên môn cũng không có như vậy bỏ qua, bởi vì mặt trời lặn cốc 9 sát điện sinh tử môn Thiên Kiếm Tông Bích Vân Hiên Xích Huyết Phủ 6 đại tiên môn đồng thời tiếp vào Thiên Đạo Tông mời thương lượng như thế nào đối phó Thiên Tông. Lúc đầu 6 đại tiên môn liền rất khó chịu Thiên Tông, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Thiên Tông thế lực phát triển quá nhanh, nếu là một mực tiếp tục như vậy quỷ biết sẽ chuyện gì phát sinh, chính là bởi vì như thế 6 đại tiên môn nhận Thiên Đạo Tông ảnh hưởng đều không ngoại lệ toàn bộ chạy tới Thiên Đạo Tông. Thiên Tông thành công chiếm lĩnh Vô Cực Môn sau cũng không có đem Vô Cực Môn làm thành đại bản doanh mà là đem Vô Cực Môn làm Thiên Tông một cái chi nhánh phó môn chủ không là người khác chính là Tư Đồ thật là khó cái này khiến Tư Đồ Hạo Nam rất là cảm động bởi vì Tư Đồ Hạo Nam không phải người ngu đương nhiên biết lấy tông chủ và Thiên Tông tiềm lực ngày sau xưng bá tu chân đại lục cũng không phải là một kiện xa không thể chạm sự tình. Thiên Tông một khi xưng bá tu chân đại lục như vậy hắn cái này chi nhánh tông chủ coi như tương đương với một cái tiên môn môn chủ địa vị không thể giống nhau mà nói bất quá coi như thế Tư Đồ thật là khó cũng rất biết rõ địa vị của hắn cùng Chu Hạo căn bản không thể đánh đồng dù là trên danh nghĩa hai người đều là Thiên Tông phó tổng chủ. Tư Đồ Hạo Nam tọa trấn Thiên Tông chi nhánh Tiêu Thần thì là mang theo Chu Hạo bọn người trở về Thiên Tông đáng nhắc tới chính là Nam Cung Lăng cùng Nam Cung Thiên chủ động yêu cầu lưu lại về phần là nguyên nhân nào chỉ sợ chỉ có hai người biết bất quá Tiêu Thần lại không có bất kỳ cái gì phản đối. Mọi người vừa mới trở về Thiên Tông Tiêu Thần lập tức đem việc lớn việc nhỏ toàn bộ giao cho Chu Hạo mình thì là biến mất không thấy gì nữa làm Chu Hạo bất đắc dĩ không thôi bất quá trong lòng lại là hạnh phúc không thôi. Thiên Tông Hậu Sơn bị Tiêu Thần phân ra rất nhiều khu vực bởi vì theo Thiên Tông không ngừng cường đại tọa trấn Thiên Tông cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều nếu như không trước đó chữa trị khỏi một khi những cao thủ này đại chiến hậu quả khó mà lường được. Bây giờ Thiên Tông Hậu Sơn bị Thiên Tông liệt vào cấm địa bất kể là ai cho dù là phó tông chủ Chu Hạo đều không được tùy tiện bước vào bởi vậy có thể tưởng tượng Thiên Tông đối với những cao thủ này là như thế nào coi trọng. Thiên Tông cấm địa. Chư cắt ở lại bên ngoài bây giờ càng là nhiều một vị siêu cấp cường giả cũng chính là cái gọi là cửu vĩ thần hầu. Từ khi cửu vĩ thần hầu đáp ứng tọa trấn Thiên Tông đến nay thật sớm liền vào ở Thiên Tông bất quá đoạn thời gian trước Tiêu Thần vì đối phó Vô Cực Môn không rảnh tìm cửu vĩ thần hầu hiện tại hết thể giải quyết không dám có chút chậm trễ lập tức tiến vào Hậu Sơn cấm địa hướng phía cửu vĩ thần hầu khu vực đi đến. Thiên Tông Hậu Sơn. Một chỗ hoàn cảnh rất là ưu mỹ thật giống như thế ngoại đảo nguyên địa phương Tiêu Thần vừa bước vào liền bị hết thảy trước mắt chỗ rung động thật sâu bởi vì hắn còn không biết Thiên Tông Hậu Sơn khi nào xuất hiện xinh đẹp như vậy một chỗ Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ đây hết thảy đều là bởi vì cửu vị thần hầu. Hầu lão nhị ca các ngươi đang làm gì? Thơm quá hương vị đây là vật gì? Nhìn lên trước mặt ngồi cùng một chỗ không biết trò chuyện cái gì hai đại linh thú Tiêu Thần tựa hồ cũng có chút kinh ngạc đi tới cửu vi thần hầu cùng cắt bên người nhìn xem hai đại linh thú trước mặt trưng bày hai cái ly rượu nhỏ Tiêu Thần hai mắt cũng có chút mê ly lên bởi vì hắn cũng không phải là một cái thích uống rượu người nhưng trước mắt hai một ly rượu bên trong rượu tựa hồ có chút đặc biệt. Cắt tựa hồ rất là vui vẻ thậm chí có chút kinh hỉ nhẹ nhàng nhấp một miếng trong chén rượu nói. Tam đệ đây chính là hầu lao đồ tốt nếu không phải ta cùng hầu lao hữu duyên ta căn bản là không có cách hưởng dụng đến tốt như vậy rượu quá tuyệt. Nói rất đúng ta thần khỉ rượu cũng không phải mỗi người đều có thể quát ở trên đại lục này có thể uống được ta thần khỉ rượu người không cao hơn ba người. Đối với cửu vĩ thần hầu nói tới thần khỉ rượu Tiêu Thần cũng cảm thấy rất là hiếu kỳ. Ngay tại Tiêu Thần chuẩn bị tiếp tục hỏi thời điểm bỗng nhiên thân thể run lên tựa hồ có chút khó có thể tin rất là không xác định mà hỏi, nhị ca tu vi của ngươi đạt tới giới hoàng cảnh giới rồi. Mặc dù còn không có đạt tới cái gọi là giới hoàng cảnh giới nhưng Tiêu Thần đối với giới hoàng cảnh giới vốn có lực lượng lại là rất biết rõ về phần nhị ca bản thân thực lực chỉ là giới chủ mà thôi coi như phục dụng cửu dương đan nhiều nhất có thể đạt tới giới vương cảnh giới nhưng bây giờ thì sao? Nhị ca khí tức rõ ràng đã siêu việt giới vương đạt tới giới hoàng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ha ha ha tam đệ đã ngươi đã cảm ứng ra đến vậy ta cũng không giấu giếm ngươi vốn đang chuẩn bị kỹ càng tốt khảo nghiệm ngươi một chút thật sự là hảo nhãn lực không sai nhị ca ta đích xác đạt tới giới hoàng cảnh giới mà hết thể này đều là bái hầu lao ban tạo. Bái hầu lao ban tạo. Quả nhiên kỳ thật vừa mới cảm ứng được nhị ca khí tức tu vi đã đạt tới giới hoàng cảnh giới Tiêu Thần đã đoán được nhị ca lần này sở dĩ có thể đột phá giới hoàng cảnh giới chỉ sợ cùng hầu lão có quan hệ. Tiêu Thần nhìn về phía cửu vĩ thần hầu nghĩ nói. Chẳng lẽ chính là cái này thần khỉ rượu? Ha ha ha nghe tới Tiêu Thần mặc kệ là cửu vĩ thần hầu hay là cắt đều là cười ha ha cửu vĩ thần hầu rất là tán thưởng nói. Tiêu Thần ngươi nói rất đúng cắt sở dĩ có thể nhất cử đột phá giới hoàng cảnh giới ngoại trừ ngươi cửu dương đan bên ngoài nguyên nhân chủ yếu nhất chính là khoảng thời gian này cắt không ngừng uống ta thần khỉ rượu. Hầu lao ý của ngươi là không phải nói chỉ cần nhị ca một mực phục dụng ngươi thần khỉ rượu tu vi liền có thể không ngừng tăng lên. Nghe tới cửu vĩ thần hầu Tiêu Thần hay là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi nếu thật sự là như thế nhị ca nếu là một mực phục dụng thần khỉ rượu tu vi chẳng lẽ có thể một đường hát vang tiến mạnh. Vậy chuyện này liền thật quá tốt nếu thật sự là như thế như vậy thần khỉ rượu thật là bảo bối thậm chí cùng cửu dương đan so sánh với cũng không biết muốn chân quý gấp bao nhiêu lần. Nào có dễ dàng như vậy mặc dù ta thần khỉ rượu có thể tướng giúp đỡ bọn ngươi tăng cao tu vi nhưng cũng là có hạn cắt bản thân phục dụng cửu dương đan tăng thêm ta thần khỉ rượu mới có thể có như thế công hiệu theo ta thấy đến cắt nghĩ muốn tiếp tục nhanh như vậy đột phá cảnh giới hẳn không phải là một chuyện dễ dàng. Hầu lão bất kể nói thế nào người thần khỉ rượu cùng cựu dương đan một khi sử dụng đồng thời đều có thể trong thời gian ngắn để người cảnh giới đột phá. Hầu lão không bằng người cũng cho ta một chút thần khỉ rượu, có lẽ thần khỉ rượu đối ngươi không dùng nhưng đối ta quá hữu dụng, còn xin hầu lão tuyệt đối không được không bỏ được. Tựa hồ sớm đã đoán được đối phương sẽ cùng mình yêu cầu thần khỉ rượu, cựu vị thần hầu cười hai tiếng nói, ngươi thật đúng là không khách khí, ngươi cũng đã biết ta muốn luyện chế thần khỉ rượu đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Nhiều năm như vậy ta cũng mới luyện chế ra mấy trăm đàn thần khỉ rượu mà thôi. Chương 422, đầm rồng hang hổ. Mấy trăm đàn thần khỉ rượu. Nghe tới cửu vĩ thần hầu lại có mấy trăm đàn thần khỉ rượu, Tiêu Thần hai mắt nháy mắt lục. Muốn là bình thường rượu ngon Tiêu Thần căn bản sẽ không để ở trong lòng, nhưng cửu vĩ thần hầu trong tay thần khỉ rượu lại là không phải bình thường, nhất là thần khỉ rượu phối hợp cửu dương đan quả thực là tốt nhất tổ hợp, chỉ muốn nhìn nhị ca tốc độ tăng lên liền đã có thể đoán ra cửu dương đan cùng thần khỉ rượu phối hợp hiệu quả đến cùng như thế nào. Hầu lão ngươi đã có được mấy trăm đàn thần khỉ rượu không bằng cho ta tháng 5 năm 6 không đàn hắc hắc. Ít đến nếu như ngươi nghĩ nếm thử thần khỉ rượu ta đến sẽ không keo kiệt, nhưng muốn tháng 5 năm 6 không đàn thần khỉ rượu nằm mơ đều không có, ta có thể nói cho ngươi đừng bảo là tháng 5 năm 6 không đàn thần khỉ rượu, liền xem như ba hũ thần khỉ rượu đều không có, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là dẹp ý niệm này, cẩn thận dẫn lửa ta lập tức rời đi Thiên Tông. Rời đi. Tiêu Thần căn bản không lo lắng cửu vi thần hầu có thể hay không rời đi, bởi vì chỉ cần cửu dương trời hồ trong tay hắn đồng thời cửu dương đan không có luyện chế ra đến trước kia, tin tưởng đánh chết cửu vi thần hầu cũng sẽ không rời đi Thiên Tông. Đối với điểm này Tiêu Thần vẫn rất có lòng tin. Hầu lao thực không dám giấu giếm, Thiên Tông vừa mới thành lập, mặc kệ là thực lực hay là nội tình đều còn thiếu rất nhiều, coi như có thể xưng bá đại lục này, một khi tinh không đại lục khác cao thủ tiến vào tu chân đại lục chúng ta hay là sẽ thất bại trong gang tấc. Bất kể như thế nào lúc trước Càn Khôn chân nhân lúc sắp chết đều hy vọng tu chân đại lục càng ngày càng cường đại, đồng thời sẽ không xảy ra chuyện, ta tin tưởng hầu lao cũng không nguyện ý nhìn thấy cái này loại tình huống xuất hiện. Không có cách nào, Tiêu Thần chỉ có thể dùng ra một chiêu này. Hầu lão ngươi ta đều muốn để tu chân đại lục mạnh lên cho nên ta cần ngươi thần khỉ rượu phối hợp thêm ta cửu dương đan, ta có thể cam đoan không được bao lâu thời gian liền có thể chế tạo ra một nhóm lớn cao thủ ra. Nghe đến lời này cửu vĩ thần hầu không nói lời nào rất có hứng thú nhìn lên trước mặt thiếu niên nghĩ muốn nghe một chút đối phương sẽ nói gì tiếp. Kỳ thật Tiêu Thần biết cửu vĩ thần hầu có chút buông lỏng, nhất là nâng lên tu chân đại lục cùng Càn Khôn chân nhân, nếu không cửu vĩ thần hầu căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội mở miệng, trực tiếp liền sẽ ngăn cản hắn. Hầu lao thực không dám giấu giếm, xưng bá tu chân đại lục chỉ là ta bước đầu tiên, cùng thực lực của ta đủ cường đại, tu chân đại lục thực lực đủ cường đại ta liền sẽ mang theo ta đại lục cùng Thiên Tông đi vào tinh không đồng thời và ở đại lục. Đi vào tinh không đồng thời và ở tinh không, nghe đến lời này mặc kệ là cửu vĩ thần hầu hay là cả sắc mặt đều là biến đổi, nhất là cửu vĩ thần hầu càng thêm biết tinh không đại biểu cho cái gì, hỏi ngược lại, ngươi có lòng tin làm được sao? 100%. Ha ha ha, hảo tiểu tử, ta rất thích tính cách của ngươi, làm cái gì đều tin tưởng như vậy tốt. Năm đó Càn Khôn chân nhân chính là bởi vì lo lắng không dám mang theo tu chân đại lục đi vào tinh không, uổng phí hắn có được một thân trận pháp chi đạo bản lĩnh, đã ngươi đã kế thừa vạn trận chi đạo, hơn nữa còn là trận pháp sư, nếu là một mực lưu tại nơi này đích xác có chút nhân tài không được trọng dụng, đã ngươi như thế tiến tới nghĩ phải đánh vào tinh không, nếu là ta ngăn cản ngươi là có chút không quá phúc hậu, tốt ta xem ở ngươi coi như tiến tới phân thượng ta liền cống hiến ra 300 đàn thần khỉ rượu như thế nào. 300 đàn thần khỉ rượu. Nghe tới cửu vĩ thần hầu lập tức xuất ra 300 đàn, Tiêu Thần cũng là mừng rỡ không thôi, bởi vì 300 đàn thần khỉ rượu đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, chỉ bất quá cửu dương trời hồ lại chỉ có thể luyện chế ra hơn 500 khỏa cửu dương đan, như vậy trải qua thần khỉ rượu đủ cửu dương đan tựa hồ có chút không đủ. Tựa hồ có thể đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, cửu vĩ thần hầu nghĩ nói, Tiêu Thần ngươi mặc dù chỉ có 30 con cửu dương trời hồ nhưng chưa hẳn chỉ có thể luyện chế ra mấy chục khỏa thậm chí mấy trăm khỏa cửu dương đan, không bằng ngươi có thể thử một chút biện pháp này, dùng rất ít huyết dịch tăng thêm cái khác linh thú huyết dịch, như vậy trải qua mặc dù luyện chế cửu dương đan so thuần khiết cửu dương đan kém hơn rất nhiều, bất quá phối hợp thêm ta thần khỉ rượu hiệu quả hẳn là trên lệ không phải rất nhiều, bất quá dạng này có thể chế tạo càng nhiều cao thủ. Đúng a? Tiêu Thần hung hăng mắng mình, đơn giản như vậy biện pháp vì sao mình cũng không có nghĩ tới, chính như cửu vĩ thần hầu nói tới, mặc dù cửu dương trời hồ huyết dịch tăng thêm cái khác linh thú huyết dịch luyện chế ra cửu dương đan không bằng thuần khiết cửu dương đan, bất quá lại thắng ở số lượng nhiều, lấy Thiên Tông tình huống hiện tại số lượng đích xác to như hết thảy. Đa tạ hầu lão. Tốt, cái khác đều là về sau sự tình, hiện tại ngươi nhiệm vụ chính là lấy tốc độ nhanh nhất giúp ta luyện chế ra một viên thượng phẩm cửu dương đan. Hừ hừ, Tiêu Thần chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là không cách nào luyện chế ra cửu dương đan ta sẽ đối ngươi không khách khí, về phần làm sao không khách khí chính ngươi suy nghĩ. Cười hắc hắc, Tiêu Thần nói, Hầu lão yên tâm, sau đó ta liền sẽ bắt đầu luyện chế Cửu Dương đan, nhiều nhất 3 ngày tin tưởng ta liền có thể luyện chế ra thượng phẩm Cửu Dương đan. Đã như vậy ngươi bây giờ liền đi luyện chế Cửu Dương đan, ta cùng cắt tiếp tục nhấm nháp ta thần khỉ rượu, về phần ngươi 300 đàn thần khỉ rượu chờ ngươi luyện chế ra thượng phẩm Cửu Dương đan ta tự sẽ đem 300 đàn thần khỉ rượu giao cho ngươi. Bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Cửu Vi thần hầu ý tứ Tiêu Thần lại làm sao nghe không hiểu, bất quá lại tiếp tục nói: Hầu lao kỳ thật có một việc ngươi có lẽ còn không biết, ta không chỉ có lấy một cái nhị ca còn có một cái đại ca, chỉ bất quá đại ca hiện tại vẫn chỉ là nguyên thần trạng thái, cho nên ta muốn để hầu lao cũng mời đại ca uống một chén thần khỉ rượu, không biết hầu lao ý như thế nào. Đi để hắn ra đi, ngươi nhị ca đã cùng ta nói qua việc này. Nguyên lai hầu lao đã biết việc này, đã như vậy Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ để đại ca La Kim xuất hiện. Lúc này tam đại linh thú bắt đầu cùng một chỗ nhấm nháp thần khỉ rượu, về phần Tiêu Thần thì là chậm rãi rời đi chuẩn bị bắt đầu luyện chế thượng phẩm Cửu Dương Đan. Bất quá còn không có cùng Tiêu Thần bắt đầu luyện chế Cửu Dương Đan, Thiên Tông liền phát sinh một kiện đại sự, nghiêm chỉnh mà nói là Thiên Tông chi nhánh phát sinh một kiện siêu cấp đại sự, đó chính là Thiên Tông chi nhánh phó tông chủ Tư Đồ Hạo Nam thế mà bị người ta tóm lấy mà bắt đi. Tư Đồ Hạo Nam người không là người khác thế mà là bảy đại tiên môn. Nhận được tin tức Tiêu Thần trừ cảm thấy ngoài ý muốn càng nhiều hay là phẫn nộ, bởi vì bảy đại tiên môn biết rất rõ ràng Tư Đồ Hạo Nam là người của mình còn ra tay bắt đi. Tư Đồ Hạo Nam rõ ràng là không có đem mình để vào mắt, chẳng lẽ bảy đại tiên môn chuẩn bị đối phó mình cùng Thiên Tông? Đã bảy đại tiên môn nghĩ muốn đối phó mình cùng Thiên Tông, vì sao không liên thủ trực tiếp tiến công, cư nhiên như thế lề mề chậm chạp bảy đại tiên môn bắt đi Tư Đồ Hạo Nam rốt cuộc là ý gì? Bảy đại tiên môn ý đồ như thế nào Tiêu Thần thực tế không nghĩ ra được. Bất quá không cần nghĩ, bởi vì Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ đã bảy đại tiên môn chỉ là bắt đi Tư Đồ Hạo Nam mà không có trực tiếp giết Tư Đồ Hạo Nam, như vậy có một chút rất rõ ràng đó chính là bảy đại tiên môn nhất định sẽ chủ động tìm hắn, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới gặp nguy không loạn, muốn nhìn một chút bảy đại tiên môn đến cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Quả nhiên ngay tại Tư Đồ Hạo Nam bị bắt đi ngày thứ 2, bảy đại tiên môn truyền về tin tức muốn Thiên Tông tông chủ tự mình tiến về mặt trời lặn cốc thiếp mời bên trên nghiêm cách thuyết minh chỉ cho Tiêu Tam một người tiến về, nếu không Tư Đồ Hạo Nam khó giữ được tính mạng. Nhìn trong tay thiếp mời Tiêu Thần sắc mặt quả thực âm trầm tới cực điểm, mặc dù Tư Đồ Hạo Nam không phải thân nhân của hắn nhưng là huynh đệ của hắn, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần rất chán ghét có người lấy huynh đệ của mình bằng hữu uy hiếp mình. Bảy đại tiên môn lúc đầu dựa theo Tiêu Thần hành trình đối phó bảy đại tiên môn còn có một đoạn thời gian rất dài, bất quá bảy đại tiên môn lại chủ động tìm tới cửa, nếu là mình không ứng chiến sợ rằng sẽ biến rất bị động. Thiên Tông đại điện đối với Tư Đồ Hạo Nam cùng bảy đại tiên môn sự tình tất cả mọi người đã biết, chỗ có rất nhiều người đều tụ tập ở trong đại điện muốn ngăn cản tông chủ tiến về mặt trời lặn cốc, mặc dù tông chủ lúc trước chém giết Đông Phương Bất Bại cùng Gia Thiên Vân Tức nhưng bây giờ tông chủ muốn đối mặt lại là bảy đại tiên môn, nói ít cũng có 30 mấy vị siêu cấp cao thủ, một khi những người này cùng nhau tiến lên đối phó tông chủ lại nên như thế nào đối mặt. Tông chủ lần này tiến về mặt trời lặn cốc có thể nói là cựu tử nhất sinh, bởi vì mặt trời lặn cốc chính là đầm rồng hang hổ, quỷ biết bảy đại tiên môn sẽ thiết hạ âm mưu quỷ kế gì đối phó tông chủ, từng cái sắc mặt khẩn trương đồng thời không dối gạt lo lắng. Chu Hạo cái thứ nhất nói, tam ca việc này rõ ràng là bảy đại tiên môn bố trí âm mưu quỷ kế vì chính là dẫn tam ca tiến đến từ mà đối phó tam ca, cho nên tam ca chúng ta hay là trước nhìn kỹ hăng nói, ta đã phái người tiến về mặt trời lặn cốc tìm hiểu tin tức, ta tin tưởng sau đó liền sẽ có tin tức truyền về. Đối với chúng người lo lắng trong lòng Tiêu Thần biết đến rõ ràng, nhưng là hắn có thể có những biện pháp khác sao? Bảy đại tiên môn lần này bắt Tư Đồ Hạo Nam đồng thời yêu cầu một mình hắn tiến về mặt trời lặn cốc, nói rõ chính là muốn đối phó hắn, nhưng mình lại không có bất kỳ cái gì biện pháp, bởi vì cái gọi là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi, mặc kệ bảy đại tiên môn thiết hạ cái gì mưu kế đối phó mình, chính mình cũng muốn đối mặt từ đó cứu ra Tư Đồ Hạo Nam. Ta biết lo lắng của các ngươi, nhưng Tư Đồ Hạo Nam làm ta Thiên Tông chi nhánh phó tông chủ lần này cần là chúng ta ngồi yên không lý, đến không nói trước có thể hay không bị người chế nhạo, nếu là chúng ta không cứu Tư Đồ Hạo Nam về sau ai còn dám tiến vào Thiên Tông. Tam ca lời tuy như thế nhưng ngươi cũng không cần như thế lộ mãng, nếu là tam ca ngươi xảy ra chuyện gì đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì? Bây giờ Thiên Tông có mấy triệu tính mệnh toàn bộ nhờ tam ca, cho nên tam ca tất cả chúng ta nhất trí cho rằng ngươi hay là nghĩ lại làm sao. Chu Hạo cái này là lần đầu tiên đối Tiêu Thần nói như thế, bất quá Tiêu Thần lại không có bất kỳ cái gì trách tội ý tứ, bởi vì Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ Chu Hạo cùng những người khác đều là vì an nguy của mình suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui Tiêu Thần cuối cùng vẫn là quyết định một mình tiến về mặt trời lặn cốc đuổi đi tất cả mọi người, chỉ để lại Chu Hạo một người. Tiêu Thần nói, Chu Hạo sau đó ta liền sẽ đích thân tiến về mặt trời lặn cốc, bất quá tại ta rời đi về sau ngươi nhất định phải cẩn thận là hơn, một khi bảy đại tiên môn đến cái điều hổ ly sơn Thiên Tông phải nhờ vào ngươi. Chương 423, độc đấu. Tam ca Thiên Tông không thể không có ngươi, còn xin Tam ca lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Bãi bãi thủ ngăn cản Chu Hạo Tiêu Thần nói, Chu Hạo Tam ca thực lực chẳng lẽ ngươi không có có lòng tin sao? Tam ca ta đương nhiên tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng đối phương lần này là cố ý thiết hạ mưu quỷ kế dẫn Tam ca tiến đến đầm rồng hang hổ, Tam ca nếu là có cái sơ suất. Chu Hạo lời nói mặc dù còn chưa nói hết nhưng là lời nói bên trong ý tứ cũng đã rất rõ ràng, Tiêu Thần lại làm sao không biết, bất quá Tiêu Thần tâm ý đã quyết, bất kể là ai đều không thể cải biến quyết định của hắn. Nghĩ nói, mệnh lệnh của ta ngươi chỉ cần phục tùng, minh bạch. Tam ca ta minh bạch, ngươi yên tâm, Thiên Tông có ta, trừ phi ta chết, bằng không mà nói ta tuyệt đối sẽ không để Thiên Tông xảy ra chuyện. Nhìn thấy Tam ca trên mặt kiên định, Chu Hạo biết tông chủ đã tâm ý đã quyết, mặc kệ chính mình đang nói cái gì cũng là tốn công vô ích, đã như vậy còn không bằng hảo hảo thủ hộ Thiên Tông để Thiên Tông đừng ra sự tình, đây chính là đối Tam ca tốt nhất trợ giúp. Thiên Tông có Tam ca bố trí hạ cửu thiên thập địa chu sát trận cũng mà còn có lấy hai vị siêu cấp cường giả tọa trấn Thiên Tông, thử hỏi toàn bộ tu chân đại lục lại có ai có thể diệt đi Thiên Tông? Dù là bảy đại tiên môn đồng thời đến đây chỉ sợ cũng không có tư cách kia. Đối với điểm này Tiêu Thần lại làm sao không biết, bằng không mà nói hắn cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm rời đi Thiên Tông tiến về lạc nhờ ở tỷ cốc. Vỗ vỗ Chu Hạo bả vai, Tiêu Thần cũng không nói thêm gì từ đó rời đi đại điện, bất quá Tiêu Thần cũng không có như vậy tiến về lạc nhờ ở tỷ cốc, bởi vì hắn trước khi đến lạc nhờ ở tỷ cốc trước đó đầu tiên muốn làm một chuyện, đó chính là muốn lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên tốc độ của mình, coi như không cách nào đạt tới giới chủ cảnh giới tối thiểu nhất cũng muốn trước đột phá đỉnh phong đấu thần cảnh giới. Hiện tại Tiêu Thần tu vi đã đạt tới cái gọi là trung cấp đấu thần cảnh giới, khoảng cách đỉnh phong đấu thần chỉ còn lại có hai cái giai vị mà thôi, muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường muốn từ đó cấp đấu thần đột phá đỉnh phong đấu thần cũng không phải là một chuyện dễ dàng, vận khí tốt mấy tháng liền có thể, nếu là vận khí không tốt nói không chừng cần mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống. Tiêu Thần có 10 phần lòng tin chỉ cần mình ăn vào Cửu Vĩ Thần Hầu thần khí rượu như vậy hoàn toàn có thể thuận lợi đột phá đỉnh phong đấu thần cảnh giới, dù sao Cửu Vĩ Thần Hầu luyện chế ra thần khí rượu có thể so với Cửu Dương Đan cường đại. Chính là nghĩ tới đây Tiêu Thần không có chần chờ chút nào, lập tức trước hướng Hậu Sơn cấm địa tìm kiếm Cửu Vĩ Thần Hầu yêu cầu đối phương thần khí rượu, nghe xong Thiên Tông phát sinh sự tình Cửu Vĩ Thần Hầu cũng không có chút nào do dự cho Tiêu Thần một bình thần khí rượu. Không dám có chút chủ quan, Tiêu Thần lập tức tìm một chỗ yên tĩnh trực tiếp phục dụng thần khí rượu bắt đầu tu luyện chuẩn bị đột phá. Lạc Nhờ ở tỷ cốc tu chân đại lục 8 đại tiên môn một trong. Lạc Nhờ ở tỷ cốc một cái vô biên vô hạn cự đại sơn cốc, căn bản không người có thể đi đến sơn cốc cuối cùng, thậm chí có người đồn Lạc Nhờ ở tỷ cốc hai bên có thể đạt đến đại lục giới hạn, về phần lời này là thật là giả không người khảo chứng, bất quá không thể không thừa nhận Lạc Nhờ ở tỷ cốc đích xác rất rung động, nhìn từ đằng xa toàn bộ Lạc Nhờ ở tỷ cốc cho người ta một loại thân tại địa ngục cảm giác. Tám đại tiên môn một mực minh tranh ám đấu không ai phục ai, đều nghĩ xử lý nó, dư bảy đại tiên môn từ đó xương bá tu chân đại lục, bất quá giờ khắc này bảy đại tiên môn Lạc Nhờ ở tỷ cốc chín sát điện sinh tử môn Thiên Kiếm Tông Bích Vân Hiên Thiên Đạo Tông Xích Huyết Phủ tất cả cao thủ toàn bộ tụ tập tại Lạc Nhờ ở tỷ cốc, bởi vì tất cả cao thủ đều đang đợi cùng là một người. Bảy đại tiên môn khai khiếu cao thủ cùng quy nhất cao thủ tương gia có chừng lấy 33 vị, trong đó khai khiếu cao thủ có 12 vị, quy nhất cao thủ có dòng dã 21 vị. Nói một cách khác toàn bộ tu chân đại lục hiện hữu siêu cấp cao thủ đã toàn bộ tụ tập tại Lạc Nhờ ở tỷ quốc, dạng này siêu cấp thực lực thử hỏi toàn bộ đại lục lại có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản được. Trừ phi là giới vương đích thân tới Lạc Nhờ ở tỷ quốc, nếu không cố này thực lực chính là tồn tại mạnh nhất. Bảy lớn trong tiên môn Thiên Đạo Tông cao thủ ít nhất, cái này cũng không phải bởi vì Thiên Đạo Tông bản thân cao thủ số lượng ít hơn so với những tiên môn khác, mà là bởi vì Thiên Đạo Tông hai đại khai khiếu cao thủ đã bị Tiêu Thần mạt sát, mà lần này triệu tập cũng chính là từ Thiên Đạo Tông phát ra muốn là bình thường dụ hoặc, muốn triệu tập nhiều như vậy cao thủ chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. 18 khỏa Cửu Dương Đan còn có một cái có thể phá vỡ vết nứt không gian chém giết Đông Phương Bất Bại bảo vật siêu đẳng, bất kể là ai, mặc kệ là khai khiếu cao thủ hay là quy nhất cao thủ đều ngăn cản không nổi dạng này dụ hoặc, bằng không mà nói nhiều như vậy cao thủ cũng sẽ không toàn bộ tụ tập tại Lạc Nhờ ở tỷ quốc. Một kiện có thể chém giết Đông Phương Bất Bại tuyệt thế bảo vật, nghĩ tới đây bảy đại tiên môn mới bí quá hóa liều, nghĩ muốn xử lý danh tiếng đang thịnh Tiêu Tam còn có Tiêu Tam phía sau Thiên Tông. Lạc Nhờ ở tỷ quốc bên ngoài. Tiếp vào thông chi sau ngày thứ tư Tiêu Thần mới khoan thai tới chậm, bất quá Tiêu Thần lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì hắn biết bảy đại tiên môn nếu là cố ý tìm mình phiền phức như vậy, mặc kệ chuyện gì phát sinh chỉ cần đợi không được hắn đến đây như vậy bảy đại tiên môn liền sẽ không giết Tư Đồ Hạo Nam, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần mới khoan thai tới chậm lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tiêu Thần vừa mới đến Lạc Nhở ở tỷ cốc bên ngoài liền đã bị bảy đại tiên môn phát hiện, theo từng đợt cuồng tiếu 33 vị siêu cấp cao thủ toàn bộ từ Lạc Nhở ở tỷ cốc đi ra, nhìn thấy trước mặt thiếu niên muốn nói không kiêng kỵ kia cũng là gạt người, dù sao đối phương thế nhưng là lấy lực lượng một người chém giết Vô Cực môn Đông Phương Bất Bại cùng Gia Thiên Vân, tức trừ trong tay người này có một kiện siêu cấp sát khí bên ngoài, thực lực của bản thân người nọ cũng hẳn là rất cường đại. Nhìn xem từ Lạc Nhở ở tỷ cốc một cái tiếp theo một cái đi ra cao thủ, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, nhất là nhìn thấy Thiên Đạo Tông trời ban Thiên Đế Huyết Nhãn Ma Hầu, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng hỏi, Tư Đồ Hạo Nam người đâu? 33 vị siêu cấp cao thủ bên trong Tiêu Thần cũng chỉ nhận biết Thiên Đạo Tông 3 người, về phần những người khác mặc dù biết chính là 6 đại tiên môn cao thủ nhưng là ai lại không được biết. Ha ha ha, ngươi chính là Tiêu Tam. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Thật sự là nói nhảm. Nghe tới đối phương lời này, trời ban sắc mặt nháy mắt biến đổi, dù sao hắn trừ là Thiên Đạo Tông lão tổ tông bên ngoài càng là một vị hàng thật giá thật quý nhất cao thủ tại tu chân đại lục tiếng tăm lừng lây, lúc nào dám có người như thế đối hắn nói chuyện. Bất quá giờ khắc này trời ban tựa hồ cũng không thèm để ý, y nguyên vừa cười vừa nói, Tiêu Tam ngươi có thể chém giết Đông Phương Bất Bại cùng Gia Thiên Vân, tức bản thân cái này đã nói rõ thực lực của ngươi, bất quá ngươi cũng khỏi phải giấu giếm chúng ta, ngươi sở dĩ có thể chém giết Đông Phương Bất Bại cùng Gia Thiên Vân tức đều là bởi vì trong tay ngươi tuyệt thế bảo vật, chúng ta lần này ý tứ rất đơn giản, ngươi cùng ta Thiên Đạo Tông ở giữa ân oán chúng ta có thể xóa bỏ, về phần ngươi cùng Vô Cực môn ở giữa thù hận chúng ta cũng không gặp qua hỏi, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta một sự kiện. Các ngươi muốn trong tay của ta món bảo vật này. Ha ha ha, Tiêu Tam ngươi thật rất thông minh, chúng ta rất nguyện ý cùng người thông minh liên hệ, đối ngươi nói không sai, chúng ta thực sự muốn trong tay ngươi món bảo vật này, bất quá chúng ta cũng sẽ không lấy không ngươi đồ vật, chúng ta có thể cam đoan với ngươi chỉ cần ngươi giao ra cái này đồ vật, ngươi Thiên Tông liền có thể trở thành 8 đại tiên môn một trong, như thế nào? Không thể không nói trời ban mở ra điều kiện đích sắc rất mê người, dù sao 7 đại tiên môn nếu là đồng ý, Thiên Tông tiên môn địa vị xem như triệt để vững chắc xuống, một khi trở thành 8 đại tiên môn một trong, như vậy Thiên Tông ngày sau đại biểu cho cái gì, trừ phi là đồ đần, nếu không không ai không biết. Nhìn lên trước mặt mọi người, Tiêu Thần trong lòng cười lạnh liên tục, trời ban lời nói rất dễ nghe, chỉ cần mình giao ra bảo vật bọn hắn liền sẽ để Thiên Tông trở thành 8 đại tiên môn một trong, thế nhưng là kết quả đây. Tiêu Thần có niềm tin tuyệt đối, mặc kệ chính mình phải trang giao ra bảo vật, mặc kệ chính mình cùng Thiên Tông như thế nào, tin tưởng 7 đại tiên môn đều sẽ không bỏ qua mình, càng thêm sẽ không bỏ qua Thiên Tông. Tiêu Thần không phải người ngu, cũng sẽ không cho mình đoạn mất đường lui. Trời ban còn có các ngươi tất cả mọi người nghe kỹ, ta không quản mục đích của các ngươi là cái gì, nhưng ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi biết một sự kiện, nếu như các ngươi ngoan ngoãn ta có thể để các ngươi tiên môn trở thành ta Thiên Tông chi nhánh, bất quá các ngươi nếu là không chịu ngoan ngoãn mà nghe lời ngượng ngùng như vậy, ta sẽ dẫn lấy ông trời của ta tông dần dần tiêu diệt các ngươi. Ha ha ha, nghe tới Tiêu Thần bảy đại tiên môn tất cả cao thủ toàn bộ ngửa mặt lên trời cười ha hả, tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình. Tất cả mọi người ở đây đều không phải người ngu, đương nhiên minh bạch trong lời nói của đối phương ý tứ đến cùng đại biểu cho cái gì, muốn xưng bá tu chân đại lục. Tất cả mọi người rất khó tưởng tượng đối phương đầu góc đến cùng là nước vào còn là bị con lừa đá, đừng bảo là hắn, liền xem như bảy đại tiên môn dạng này nội tình cường đại tiên môn đều không thể nào làm được điểm này. Đối phương coi như có thể chém giết Đông Phương Bất Bại cùng Gia Thiên Vân tức đồng thời diệt đi Vô Cực môn, nhưng là muốn xưng bá đại lục quả thực là nằm mơ sự tình, cũng chính bởi vì vậy tất cả mọi người nhìn trước mặt thiếu niên thật giống như nhìn thằng ngốc. Căn bản không nhìn tất cả mọi người chế rêu, Tiêu Thần đột nhiên nói, kỳ thật ta có một việc rất không rõ, coi như ta chịu giao ra món bảo vật này, các ngươi nơi này nhiều người như vậy, càng là chia làm bảy đại tiên môn, đến cùng ta nên đem món bảo vật này cho ai đâu? Kế ly gián. Tiêu Tam ngươi khỏi phải sử xuất kế ly gián của ngươi, chúng ta không sẽ vào bẫy của ngươi, vẫn là câu nói kia, giao ra bảo vật ngươi có thể rời đi, đồng thời mang đi ngươi phó tông chủ còn có thể trở thành 8 đại tiên môn một trong, nếu là không giao ra bảo vật không chỉ có ngươi sẽ chết, Tư Đồ Hạo Nam chết, Thiên Tông vô số người đều sẽ chết, ngươi tổng sẽ không nhìn xem nhiều người như vậy đều bởi vì một mình ngươi toàn bộ hy sinh a. Trời ban lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, bây giờ bày ở Tiêu Thần trước mặt chỉ có hai con đường, đầu thứ nhất lựa chọn thỏa hiệp giao ra bảo vật ngoan ngoãn nghe lời, đầu thứ hai không giao ra bảo vật lập tức khai chiến cùng bảy đại tiên môn triệt để vạch mặt. Chương 424, tàn sát hầu như không còn. Bảy đại tiên môn bày ra hai con đường, mặc kệ là cái kia một đầu, Tiêu Thần đều vô cùng rõ ràng kết quả kỳ thật đều là giống nhau. Đã hai con đường kết quả cũng giống nhau, vì sao mình còn muốn lựa chọn thỏa hiệp? Giết Tiêu Thần biết muốn giải quyết triệt để việc này chỉ có một cái biện pháp, đó chính là giết trước mắt tất cả mọi người, huống chi lúc trước hắn liền đã chuẩn bị diệt đi 8 đại tiên môn, từ đó dẫn đầu Thiên Tông xưng bá tu chân đại lục, đã như vậy muộn còn không bằng sớm đến sớm một chút giải quyết mình cũng tốt, an tâm tiến về Càn Khôn Sơn tìm kiếm vị trí tọa độ, từ đó quay về đấu vũ đại lục. Trong lúc bất chi bất giác luân hồi thương đã xuất hiện tại Tiêu Thần trong tay, trên thân càng là bay lên một cỗ vô hình sát khí, sát khí tung hoành. 33 vị cao thủ không phải người ngu đương nhiên biết đối phương là có ý gì, chính là bởi vì như thế mọi người nhìn về phía trước mặt thiếu niên ánh mắt có chút quái dị, mọi người có chút nghĩ không thông đầu của đối phương có phải là hư mất rồi.